Bạch Lộ thấy Diệp Chi Thu hai lần, liền nhìn đến Diệp Chi Thu bị dỗi thành chim cút dạng hai lần, trong lòng không cấm có chút đồng tình Diệp Chi Thu, ngươi vẫn là câm miệng đừng nói nữa, miễn cho bị đánh. Một cái im tiếng thuật ném qua đi, Bạch Lộ tay khinh phiêu phiêu ở trên hư không trung đẩy, trực tiếp đem Diệp Chi Thu đẩy đến góc xó xỉnh, trịnh trọng mà cùng Ninh Phi Bạch nói, kia cái này tiểu hoa nhi liền giao cho ngươi, ngày sau ta sẽ không định kỳ tới Trung Nam Sơn xem hắn, nếu là phát hiện hắn gầy, bị bệnh, ân. Nói xong lúc sau, Bạch Lộ lần thứ hai đứng dậy bay ra, coi tàng kinh phong cấm chế cùng Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận như không có gì, trong chớp mắt cũng đã bay ra Trung Nam Sơn, hướng tới tiệm tạp hóa rơi đi. Vốn dĩ Bạch Lộ là tưởng trực tiếp cắt đứt video, chính là đương nàng nghĩ đến trên người nàng ăn mặc này một bộ quần áo khi, lập tức một cái giật mình, nàng vẫn là mua một thân bình thường quần áo thay lúc sau lại trở về đi. Nếu là ăn mặc này một thân mũ phượng khăn quàng vai trực tiếp tùy tiện mà xuất hiện ở Giang Đông thành đầu đường, sợ là sẽ bị người qua đường hiểu lầm trở thành tân nương tử. Vẫn là quen thuộc kịch bản, vẫn là nguyên lai phương pháp, Bạch Lộ mua một kiện tương đối tiếp cận Giang Đông thành trang phục đặc sắc quần áo mặc vào, lúc này mới cắt đứt video, thân ảnh xuất hiện ở phía trước cái kia hẻm nhỏ chung. Mũi chân chĩa xuống đất, Bạch Lộ phảng phất giẫm lên cái gì người trên đỉnh đầu. Túi đầu vừa thấy, một cái toàn thân hắc y trang phục nam tử đã là rút kiếm, điện quang hỏa thời gian, trường kiếm tranh một tiếng xuất hiếu, phảng phất từ ưu đàm trung bay ra bạch long, không có bất luận cái gì hư chiêu cùng giàn hoa, lập tức hướng tới nàng cổ đâm tới. Tìm chết. Bạch Lộ hai chân hơi chút tách ra, nhanh chóng kẹp lấy bị nàng đạp lên dưới chân hắc y nam tử phần đầu, một cái 360 độ Thomas đại xoay tròn, trực tiếp đem người cấp xoay chuyển hôn mê bất tỉnh. Trường kiếm rơi xuống trên mặt đất, Bạch Lộ vẫn là có chút không yên tâm, nhất chiêu giam cầm thuật thi hạ, lúc này mới yên tâm rơi xuống đất, đi đến hắc y nam tử bên cạnh nhìn vài lần, cái gì tên tuổi đều không có nhìn ra tới. Đơn giản lần thứ hai mở ra đi thông Đông Hoang Chi nhánh video, trực tiếp đem hắc y nam tử tắc đi vào, dùng chi. Trước nàng biên chế tốt đằng đâu đem hắc y nam tử đâu lên, tìm một chỗ ước chừng có trăm trượng cao đại thụ, đem đằng đâu treo ở trạc cây thượng, bày ra một đạo kết giới lúc sau, lúc này mới về tới Giang Đông Thành cái kia trong hẻm nhỏ. Bạch Lộ vừa đi vừa suy nghĩ, này Giang Đông Thành trị an luôn luôn đều không tồi, như thế nào sẽ xuất hiện những cái đó hắc y nhân. Thời đại này hắc y nhân cũng thật là đủ buồn. Ban ngày ban mặt xuyên cái gì hắc y hề phục, là sợ người khác nhìn không ra tới ngươi là tặc sao. Đi ra hẻm nhỏ, Bạch Lộ xoay người hướng tiệm tạp hóa nơi phương hướng đi đến, đột nhiên toàn thân lông tơ đều dựng lên, nhạy bén nguy cơ cảm lần thứ hai nổi lên trong lòng, nàng cảm giác được một cổ nùng liệt sát khí. Nơi nào tới mau tặc, cư nhiên dám ở cô nãi nãi xúc phạm người có quyền thế. Hôm nay không đem các ngươi đánh đến đều cha gọi mẹ, cô nãi nãi liền không họ Bạch. Một cái xoay chuyển chân quét ra, Bạch Lộ liền thuật pháp đều không có dùng. Riêng là bằng vào tu luyện thiên cương địa sát quyết luyện ra cường hoành thân thể liền nghiền áp thức treo lên đánh một tảng lớn hắc y rìa nhân. Cầm đầu kia hắc y rìa nhân thấy tình huống không lớn đối, lập tức thổi ra huýt sáo muốn triệt, những cái đó hắc y rìa nhân nắm trường kiếm tay đều đang run rẩy, chạy trốn nện bước cũng có chút phù phiếm, nhưng là này đều không đủ để mất đi bọn họ cầu sinh ý chí. Giang Đông Thành nội giấu giếm cao thủ, cần thiết bẩm báo chủ tử, công thành kế hoạch sợ là yêu cầu lùi lại. Cầm đầu hắc y rìa nhân không lùi mà tiến tới. Rút kiếm chiều Bạch Lộ nơi phương hướng vọt lại đây, hô to nói. Thu được mệnh lệnh mặt khác hắc y liễu nhân sôi nổi rút kiếm, chỉ vì hiểm hộ một người dáng người nhất nhỏ gây hắc y liễu nhân rời đi. Bạch Lộ nghe cầm đầu hắc y liễu nhân mở miệng thanh âm có chút quen tai, đang ở rối rắm là từ đâu nghe được khi, đống nhiên bừng tỉnh, đám hắc y liễu nhân này nói công thành kế hoạch, chẳng lẽ chính là canh giữ ở Giang Đông thành ngoại khơi mào chiến tranh những người đó. Ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu, các ngươi cư nhiên dám tìm tới mua tới. Vậy đều cho ta lưu lại đi. Bởi vì Giang Đông thành ngoại có người công thành duyên cớ, trực tiếp dẫn tới Bạch Lộ vô pháp đem Bạch Sương cùng Bạch Phóng này hai điều cái đuôi nhỏ đưa vào Giang Đông thư viện đọc sách, cho nên Bạch Lộ trực tiếp đem sở hữu thù hận đều ghi tạc Giang Đông thành ngoại những cái đó giặc qua trên người. Vừa nghe nói đám hắc y dị nhân này chính là ngoài thành giặc qua phái tiến vào tìm hiểu địch tình thám tử, Bạch Lộ đương trường liền tạc, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, không chỉ có đem đám hắc y dị nhân này tấu một cái tệ ra quần, còn thuận tay đem bị phái đi truyền tin cái kia nhỏ gầy hắc y nhân chảo trở về tấu một đốn, tất cả đều đóng gói đưa vào Đông Hoang, tiến đẳng trong túi đóng cửa ăn năn đi. Chương 109 thịt nướng ra lò. Bạch Lộ trở lại tiệm tạp hóa chung, đối với trên đường phát sinh sự tình chỉ tự chưa đề. Thấy Đường Uyển Hy đang cùng với Liễu Một Đao xuyến thịt xuyến, hơn nữa xem Đường Uyển Hy xuyến thịt xuyến thuần thục trình độ đã vượt qua Liễu Một Đao, Bạch Lộ trong lòng vô cùng vui sướng, có Đường Uyển Hy gia nhập, kia một con điếu trừ bạch ngạch ma hổ thịt hơn phân nửa là có thể tại đây hai ngày biến thành thịt xuyến, bất quá cũng không vội ở nhất thời. Nàng đến đi thử nghiệm kia thịt nướng có thể hay không làm thành, còn phải nắm chắc một chút thịt nướng hương vị vấn đề, tận lực hướng Giang Đông thành cư dân thích khẩu vị dựa sát. Từ chủ giao dịch hệ thống chung chung mua ra một cái đại hào nướng bờ bờ cờ ra tới, lấy một ít ngày thường xào rau dùng ăn dùng bàn trải soát ở nướng bờ bờ cờ giá thượng, bạch lộ lại từ chủ giao dịch hệ thống chung mua ra một hộp tiêu chuẩn nướng bờ bờ cờ dùng than tuổi, lấy quá 20 xuyến thịt nướng xuyến bắt đầu thí nghiệm. Ý tưởng có bao nhiêu sao tốt đẹp, hiện thực liền có bao nhiêu sao tàn khốc. Ước chừng nướng hơn 10 phút, bạch lộ đều không có chờ đến kia điếu trừ bạch ngạch ma hổ biến thục, hồng thịt đã là hồng thịt, thịt luộc đã là thịt luộc, than tuổi đều thay đổi nhóm thứ hai, nhưng cái đó điếu trừ bạch ngạch ma hổ thịt vẫn cứ giống như không có bị nướng bờ bờ cờ quá giống nhau, trong trắng lộ hồng. Chẳng lẽ là này đó thịt vấn đề? Bạch lộ cao mày suy nghĩ trong chốc lát, chỉ có thể nghĩ vậy sao một cái còn xem như đáng tin cậy đáp án, rốt cuộc điếu trừ bạch ngạch ma hổ là có thể làm đông hoàng tu sĩ đều sợ hãi ma vật. Hẳn là không phải than tuổi điểm lên phàm hỏa có thể nương chín. Ngắm lại kia đông hoang tu sĩ công kích trình độ, lại là lửa đốt lại là kiếm khí. Các loại thoạt nhìn làm người kinh vi thiên nhân chiêu số đều không thể nề hà được điếu trừ bạch ngạch ma hổ, nghĩ đến này từ than tuổi thượng bậc lửa phàm hỏa thật là mưa bụi. Bạch lộ nghĩ nghĩ, từ chủ giao dịch hệ thống chung mua ra một cái điện lò nương tới, đáng tiếc đất hoang chung không có điện, nàng chỉ có thể đi một cái trống đánh xuôi, kèn thổi ngược lộ. Trước đem điện lò nướng ném vào toàn trí năng suy đoán nghi trung tướng bản vẽ suy đoán ra tới, sau đó lại đem lúc trước từ trung đông hoàng nội phân giải ra tới đổ tầng cấy vào tân. Bản vẽ chung, một cái tân bản vẽ cứ như vậy ra đời. Bạch lộ đem bản vẽ dẫn vào 3D máy in trùng, thấy đóng dấu nguyên vật liệu đã không nhiều lắm, trong lòng kia căn huyền có hơi chút băng rồi băng. Xem ra lại là thời điểm lại đi thu thập tài nguyên. Không biết là kia điếu trừ bạch ngạch ma hổ xương cốt phân giải lúc sau có thể hay không trở thành đóng dấu tài liệu. Hơi chút rồi dám một phen, bạch lộ do dự mà đem một khối không tính là đại hổ cốt ném đi vào, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng phân giải ra một loại danh gọi hổ tinh. Tài liệu tới. Bạch lộ đại hỉ, không chút nào nương tay mà đem sở hữu hổ cốt tất cả đều cùng nhau tắc đi vào, bị nàng đồng thời nhét vào phân giải hệ thống còn có răng nanh từ từ. Đại khái là hướng phân giải hệ thống chung ném đồ vật động tác thói quen, bạch lộ một không cẩn thận liền đem nàng coi nếu chân bảo điếu trừ bạch ngạch ma hổ ra ném đi vào, sau đó cả người liền ngốc rớt. Lấy phân giải hệ thống tác phong trước sau như một, đại khái sẽ trực tiếp đem kia trương ra hổ phân giải thành một đống rồ tê in xuất hiện đi. Ta khóc không ra nước mắt bạch lộ hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm phân giải hệ thống phản ứng, thấy phân giải ra tới đồ vật vẫn cứ là ra hổ, chỉ là đem màu sắc và hoa văn bất đồng ra hổ mở ra tới phóng tới cùng nhau, lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây lát lúc sau, bạch lộ tâm tư lại lung lay lên, nếu này phân giải hệ thống sẽ không đem ra hổ phân giải thành rồ tê in. Kia chẳng phải là tơ tằm cùng đông chờ đều sẽ không bị phân giải. Nếu thật là nói vậy, đến lúc đó trực tiếp tìm một ít có thể phân giải ra nhan sắc tài liệu tới, chẳng phải là trực tiếp có thể lợi dụng 3D máy in đóng dấu quần áo. Từ chủ giao dịch hệ thống trung tướng quần áo mua trở về, sau đó lại lợi dụng toàn trí năng suy đoán nghi cầm quần áo bản vẽ suy đoán ra tới, đến lúc đó lợi dụng 3D máy in phê lượng đóng dấu. Bạch lộ cảm giác chính mình tiệm tạp hóa có thể hướng trang phục phô tiến quân. Bạch lộ, tỉnh tỉnh. Ngươi không thể lại làm mộng tưởng hão huyền. Véo một phen đùi, bước bách chính mình phục hồi tinh thần lại, bạch lộ xem một cái bên ngoài động tĩnh, thấy chung quanh không có người, trực tiếp đem trải qua nàng cải tiến quá điện lò nướng đem ra, hướng tiệm tạp hóa cổng lớn ngăn, đem lát thịt thả đi vào, ấn xuống bắt đầu cái nút, chỉ thấy kia điện lò nướng trải qua một trận. Nổ vang lúc sau, đặt thịt tươi thịt nướng đài bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. Không bao lâu, một cổ chưa bao giờ từng có thịt nướng hương khí tự tiệm tạp hóa trung phiêu ra. Hướng tới Giang Đông thành tràn ngập mà đi. Đưa Nguyễn Hy hít hít mũi, dừng lại đang ở xuyến thịt xuyến tay, theo mùi hương chiều tiệm tạp hóa cửa đi tới, tiểu chủ nhân, ngươi đây là ở làm cái gì ăn? Ta như thế nào nghe như là thịt vị đâu? Bạch lộ nhưng không có quên Đưa Nguyễn Hy là một cái không hơn không kém đồ tham ăn, lúc ấy cái này phú thái thái chính là cùng nàng thân sinh nhi tử đoạt lấy sữa bột uống, lập tức bạch lộ cũng không keo kiệt, cầm lấy hai xuyến nướng tốt thịt nướng rắc lên bột thì là lúc sau đưa cho Đưa Nguyễn Hy ngươi nếm thử. Ta tân tác thịt nướng. Đưa Nguyễn Hy chỉ là nhìn thoáng qua kim hoàng thịt nướng đã bị hoàn toàn hấp dẫn qua đi, từ bạch lộ trong tay tiếp nhận thịt nướng xuyến, liếm liếm môi, cái miệng nhỏ cắn đi lên. Bạch lộ nhìn chằm chằm Đưa Nguyễn Hy mặt bộ biểu tình, chờ Đưa Nguyễn Hy cho nàng một cái đánh giá, ai ngờ Đưa Nguyễn Hy thế nhưng bắt đầu che mặt khóc thút thít, khóc đến kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, ruột gan đứt từng khúc. Bạch lộ bị Đưa Nguyễn Hy phản ứng sợ tới mức không hiểu ra sao. Chẳng lẽ này điếu trừ bạch ngạch ma hổ nướng ra tới thịt liền như vậy khó ăn? Cư nhiên có thể khó ăn đến làm Đường Nguyễn Hy khóc thành cái dạng này. Xem ra này đông hoang thịt thật không thể ăn, Bạch Hạt nàng cực cực khổ khổ đánh như vậy nhiều ma vật ra tới. Liên ở Bạch Lộ suy xét muốn hay không mang theo này đó thịt nướng đi Đông Hoang thử xem nguồn tiêu thụ thời điểm, khóc không thành tiếng Đường Uyển Hy đột nhiên lại cắn một ngụm thịt nướng, sau đó Đường Uyển Hy khóc đến càng thêm lợi hại. Đại tỷ, nếu này thịt nướng khó ăn nói liền không cần ăn, ta không có buộc ngươi thế nào cũng phải đem hai xuyến thịt nướng đều ăn xong a. Bạch Lộ trong lòng thực bất đắc dĩ. Khóc thành lệ nhân Đường Uyển Hy hốt hoảng mà ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, này đó thịt nướng không khó ăn, không đúng, là ăn rất ngon, ta sống như thế nhiều năm, còn chưa bao giờ ăn qua như thế ăn ngon thịt nướng. Bạch Lộ nháy mắt liền hết trô nói rồi, ăn ngon ngươi còn khóc thành cái dạng này. Ngươi như vậy thực dễ dàng đả kích ta lòng tự tin. Đường Uyển Hy ăn xong hai xuyến thịt nướng, chủ động từ điện lò nướng lấy ra một chuỗi rửa vào đã nướng chín thịt nướng ra tới, cầm lấy Bạch Lộ chuẩn bị tốt gia vị phấn vại liền trên mạng sái, chủ động mở miệng cấp Bạch Lộ nói thanh ngon nguồn. Ngươi này thịt nướng thật sự ăn rất ngon, ta tưởng tượng đến ta có thể ăn thượng như thế ăn ngon thịt nướng, ta tiểu hài tử còn sinh tử không biết, liền trong lòng khó chịu. Ta khó chịu a. Đường Uyển Hy một mặt khóc đến đấm ngực dừng chân, một mặt lại không quên đem vẩy đầy bột ớt thịt nướng đưa tới trong miệng, một hơi ăn một chuỗi. Bạch Lộ rất muốn nhắc nhở Đường Uyển Hy kia bột ớt là nàng từ luyện ma khư trung tìm được biến thái cay ma quỷ ớt, chính là còn chưa chờ nàng mở miệng, Đường Uyển Hy cũng đã đem hai xuyến thịt nướng nuốt vào trong bụng. Ngạch Bạch Lộ trong mắt sầu lo chợt lóe mà qua. Không ngoài sở liệu, giây tiếp theo, Đường Uyển Hy sắc mặt đại biến, nguyên bản còn tính trắng nón mặt nhanh chóng biến thành nấu chín tôm hùng sắc, đầu lưỡi vươn láo trường tới, nước mắt phảng phất khai áp tiết hồng ra bên ngoài lưu. A, ngươi đây là cái gì gia vị, cay chết ta. Thật muốn cay chết ta. Tiểu chủ nhân, mau cho ta tìm điểm nước a, lại không uống thủy ta cảm giác ta liền phải phun phát hỏa. Ta đầu lưỡi đều phảng phất phải bị điểm. Chương 110 giống như có người đang mắng nàng. Làm ngươi phóng ớt cay. Làm chính ngươi lấy gia vị. Cái này gặp báo ứng đi. Bạch Lộ ở đem trong lòng phun tào đều hóa thành một người tiếp một người xem thường ném cho Đường Uyển Hy, mở miệng giải thích, này đó ớt cay đều thực cay, Giang Đông Thành người không thế nào thích ăn ớt cay, mà là thích ăn ngọt, cho nên ta mới cho ngươi chỉ thả bột thì là. Ngươi như thế nào lập tức liền giải như vậy? Nhiều bột ớt lên rồi. Cấp Đường Uyển Hy mang sang một chén nước lạnh tới, Bạch Lộ dở khóc dở cười mà dỗi Đường Uyển Hy. Những cái đó bột ớt đều là dùng đặc thù ớt cay làm được. Ta bổn ý chỉ là nghĩ đối với khẩu vị tương đối trọng người tới nói, đến lúc đó có thể ở thì là chung hơi chút thêm một ít bột ớt để vị, không nghĩ tới ngươi cư nhiên xái suốt một chuôi thịt nướng, này cay vị tuyệt đối có thể ghi khắc cả đời đi. Một chén nước lạnh rót xuống bụng, đầu lưỡi thượng hỏa nhóm lửa liệu cảm giác rốt cuộc biến mất không ít, Đường Uyển Hy hít sâu một hơi, hủy diệt khỏe mắt bị sinh sôi cay ra tới nước mắt, ủy khuất nói, ta nơi nào sẽ nghĩ vậy chút hồng hồng gia vị phấn sẽ như thế cay. Ta chỉ là tưởng nếm thử mới mẻ. Xem ngươi phía trước sái kia hoàng lục. Sắp gia vị phân chính là như thế sái, không nghĩ tới. Đường Uyển Hy tê lưu một chút miệng, trong ánh mắt cư nhiên mang theo một chút dư vị, ngươi này gia vị phấn thật là thần kỳ, tuy rằng mới vừa ăn thời điểm cay khó chịu, chính là hiện tại chờ kia cổ cay ý biến mất lúc sau, toàn thân đều thập phần sảng khoái, phía trước rất nhiều phiền lòng sự tình đều không có. Bạch Lộ nhướng mày, trong tay tiếp tục thịt nướng, nàng ở tận thế chung nhưng thật ra nghe nói qua ớt cay sẽ làm nhân tâm tình biến hảo. Không nghĩ tới ở đất hoang trùng cũng nghe tới rồi những lời này. Nếu ngươi thích, ngày sau có thể vẫn luôn đều như thế ăn. Bạch Lộ chỉ vào khởi động điện lò nướng cái nút, cùng Đường Uyển Hy nói, này thịt nướng nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ấn xuống cái này địa phương, thịt nướng lò nướng liền sẽ khởi động, lại ấn một lần liền sẽ đóng cửa, thượng thủ phương pháp đơn giản dễ hiểu, ngươi xem một chút tuyệt đối sẽ minh bạch. Đường Uyển Hy gật đầu đồng ý, lại cầm lấy hai xuyến đã nướng tốt thịt nướng tới. Ánh mắt ở bột thì là cùng bột ớt chi gian do dự rất nhiều lần lúc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn bột thì là. Bị cay một lần đã đủ rồi, nàng tạm thời không có dũng khí dẫm lên vết xe đổ. Ta đã suy nghĩ cẩn thận, nếu ta ăn trụ đều ở tiểu chủ nhân ngươi tiệm tạp hóa, kia khẳng định không thể ăn ở miễn phí, ngươi có cái gì việc cứ việc cùng ta nói chính là. Ngươi nói cho ta mỗi tháng tiền tiêu vặt là nhiều ít, chờ ta tiền tiêu vặt xuống dưới liền cho ngươi kết toán ăn ở phí dụ. Ta muốn kiếm tiền, ta phải. Còn thượng ngươi 20 lượng bạc dự tiền, còn có ngươi giúp Ngạn An tục mệnh tiền. Tuy rằng ta biết bằng lực lượng của ta khả năng cả đời đều còn không thượng, nhưng là ta trước có thể còn nhiều ít, đến lúc đó cũng không cần há mồm tìm ta nhà mẹ để muốn như vậy nhiều. Bạch Lộ kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Uyển Hy, nàng vốn tưởng rằng Đường Uyển Hy là cái loại này sống trong nhung lụa phú thái thái, không nghĩ tới thích ứng năng lực như thế cường, cư nhiên như vậy dễ dàng mà liền tiếp nhận rồi nhân vật chuyển biến, thật là không dễ dàng. Ít nhất so liếu một đao lúc trước muốn tốt hơn rất nhiều. Ngươi trước làm đi, ta tạm thời không thiếu tiền, ngươi xem có thể giúp cái gì vội liền giúp đỡ một ít, Giang Đông thành ngoại quân giặc đãi không được nhiều thời gian dài. Hôm nay những cái đó quân giặc phái nhập Giang Đông thành thám tử làm bạch lộ sắp xuất hiện tay thời gian lần thứ hai để thượng nhật trình. Địch nhân không công thành, cũng không phải địch nhân không làm, mà là địch nhân đem động tác nhỏ đều phóng tới âm thầm. Địch nhân quá giảo hoạt, thậm chí còn có chút chân không bắt được, vậy một cây gậy đánh chết đi. Đưa Nguyễn Hy không tin bạch lộ nói, cảm xúc có chút hạ xuống, ta nghe Tu Trúc. Ta nghe Kim Gia Nhị Gia nói lên quá, muốn công hãm Giang Đông Thành cũng không phải giống nhau giặc cỏ, mà là đất hoang vương triều người. Đất hoang vương triều hoang đế muốn ở đất hoang bên trong thực hành tức phiên chính sách, sở hữu bị phân phong thành chủ đều. Đến đem thành chủ Kim Ấn giao đi lên, những cái đó không muốn nộp lên thành chủ Kim Ấn thành trì đều bị hoang đế xếp vào cần thiết phá hủy danh sách, Giang Đông Thành liền ở trong đó. Phía trước, Giang Đông Thành cũng không phải không có trải qua quá ngoại địch xâm lược, có rất nhiều quy mô không bằng Giang Đông Thành thành trì hy vọng có thể công hãm Giang Đông Thành, sau đó chúng nó hảo dẫm lên Giang Đông Thành trên vai vị, cũng có quy mô cùng Giang Đông Thành sắp xỉ thành trì muốn gồm thâu Giang Đông Thành tới lớn mạnh lực lượng của chính mình. Từ ta gả đi Kim Phủ bắt đầu, Giang Đông Thành đã chịu công kích liền có 3-4 lần. Bạch Lộ nghe Đường Nguyễn Hy phổ cập khoa học, có chút khó hiểu, chẳng lẽ đất hoang vương triều hoàng đế liền mặc kệ phía dưới thành thị chi gian tranh đấu. Đường Nguyễn Hy tay chân lanh lẹ mà đem Bạch Lộ phía trước đặt ở nướng bờ bờ cờ giá thượng thịt nướng đều bắt lấy tới, trang ở một cái sạch sẽ buồn gỗ, lại ở mặt trên che một tầng vải bố, khẩn trương mà xem một cái không trung, lúc này mới thấp giọng ghé vào Bạch Lộ bên tai nói, ta còn chưa xuất giá thời điểm, từng nghe trong nhà lao nhân nói. Quá, đất hoang vương triều hoàng đế tuy rằng quyền thế ngập trời, nhưng cũng không phải chân chính làm chủ đất hoang người, đất hoang thổ địa thượng 3.000 thành trì cũng sẽ không nghe hoàng đế hiệu lệnh, mà là làm theo ý mình, từng người làm chính mình địa bàn thổ bá vương. Cái gì? Này đất hoang vương triều hoàng đế là một cái bị hư cấu nhân vật. Bạch Lộ chỉ nghĩ ha hả. Đưa Nguyễn Hy làm như muốn cùng Bạch Lộ nói cái gì đại liêu, thần sắc càng vì khẩn trương mà nhìn thoáng qua không trung, thấy không trung không có mây đen hội tụ, lúc này mới do dự mà đã mở miệng. Đất hoang chân chính chủ nhân không phải hoàng đế, mà là nhân tộc thánh tổ. Nhân tộc thánh tổ không biết sống nhiều ít năm, hắn năm đó phái chính mình 3.000 đệ tử ra ngoài kiến thành, phụ trách bảo hộ đất hoang đại địa, hiện giờ không biết nhiều ít cái giáp qua đi, có đồn đãi nói nhân tộc thánh tổ đã ngã xuống, đất hoang hoàng đế. Động tác cũng ở ngay lúc này càng ngày càng nhiều, đem nhân tộc thánh tổ cắm ở đất hoang 3.000 côn cờ xí nhất rút khởi, thật là kẻ tàn nhẫn. Chúng ta Giang Đông thành thành chủ chính là nhân tộc thánh tổ 3.000 đệ tử chi nhất, chỉ là kinh không được 5 tháng trôi đi. Năm đó phấn chấn oai hùng, đủ để dựa sức của một người khởi động cả tòa thành trì anh hùng trung quy cũng ở 5 tháng phí thời gian hạ tuổi già sức yếu, nhưng là hắn có hắn kiêu ngạo. Nhân tộc thánh tổ đệ tử phần lớn đều chỉ nghe nhân tộc thánh tổ nói, bọn họ căn bản không có đem hoàng đế đặt ở trong mắt, hoàng đế sao có thể chịu được này đó. Cho nên trực tiếp làm thái tử lãnh binh, dựa theo bình loạn tội danh tới khắp nơi công thành đoạt đất. Bạch Lộ chớp chớp mắt, nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ nghe thế sao kính bạo tin tức. Càng không nghĩ tới Đường Nguyễn Hy nói cư nhiên có thể cùng những cái đó Trung Nam Sơn trưởng lao nói liền ở bên nhau. Đường Nguyễn Hy còn ở nơi đó một bên thật cẩn thận mà đề phòng không chúng có thể hay không có trừng phạt rơi xuống một bên không quên cấp Bạch Lộ phổ cập khoa học. Ta cùng ngươi nói, đại khái chúng ta thành chủ cũng đã vô pháp ra tay, bằng không hắn như thế nào sẽ chịu đựng đất hoang vương triều thái tử vẫn luôn ở ngoài cửa thủ. Kim gia vẫn luôn đều ở đất hoang trung đi thường, ta nghe qua không ít tiểu đạo tin tức. Nghe nói không ít thành chủ đã phái ra sát thủ tới chặn giết thái tử, thậm chí phía trước đã có một lần đắc thủ, chỉ là sơn thượng hạ vũ quá lớn, kia thái tử mệnh ngạnh, không biết bị cái nào không có mắt cứu một mạng, cư nhiên lại tung tăng nhảy nhót mà xuất hiện lãnh binh. Hai họa ba tánh tới. Bạch Lộ. Hát xì. Giống như có người đang mắng nàng. Chương 111 Lộ Tu Viễn quyết định. Đánh hát xì không chỉ có Bạch Lộ một người, giờ phút này canh dự ở Giang Đông thành ngoại khổ chờ Lộ Tu Viễn cũng cùng đánh hát xì. Chủ tử, ảnh bảy bọn họ thông qua Giang Đông thành nội ứng đã tiến vào trong thành, chỉ là ước định thời gian đã qua đi, bọn họ đều không có đem tin tức truyền quay lại tới, sợ là đã. Ảnh tam không có đem nói cho hết lời, thấy Lộ Tu Viễn không ngừng đánh hát xì, vội vàng đem Lộ Tu Viễn đắp ở kiếm giá thượng áo khoác cầm xuống dưới, khoác ở Lộ Tu Viễn trên người, nhìn chướng ngoại xám xịt không trung, lo lắng nói, chủ tử, ta xem này Giang Đông thành quanh thân muốn trời mưa. Chân của ngươi Lộ Tu Viễn lần trước bị thích khách đuổi giết thương tới rồi xương đùi cùng chân gân, vốn dĩ đã bị hành tung thần bí mộng nương trị hết, chính là sau lại Lộ Tu Viễn quá mức nóng vội. Không chờ thương thế hoàn toàn tu dưỡng hảo liền phóng ngựa chạy như điên 3 ngày, không chỉ có không có tìm được mộng nương, ngược lại là đem đã hảo hơn phân nửa chân lại. Thứ thương đến. Ảnh vệ thế Lộ Tu Viễn tuyên triệu tới đất hoang vương triều y kỹ thuật cao minh nhất đại phu, chính là những cái đó đại phu nhìn lúc sau đều lắc đầu nói không có biện pháp. Chỉ có thể cấp Lộ Tu Viễn khai các loại quý báu cường gân hoạt huyết dược liệu. Lộ Tu Viễn ăn không ít cường ngân hòa huyết dược, cuối cùng đem thương thế đè ép đi xuống. Nếu là ngày nắng, hắn thương thế căn bản sẽ không hiển hiện ra, chính là vừa đến mưa dầm thiên, Lộ Tu Viễn bị thương đến cái kia chân liền sẽ như là bị ngàn vạn con kiến gặm ngao đau đớn không ngừng, thậm chí có mấy lần Lộ Tu Viễn đều sẽ đau đến mấy dục phát cuồng. Lộ Tu Viễn lắc đầu, từ trong tay háo lấy ra một quả chìa khóa tới, giao cho ảnh tam trên tay. Đây là mở ra loài chim giữ lồng chim chìa khóa, ngươi tìm một chút ảnh bảy phía trước xuyên qua quần áo, sẽ xuống một cái tới cột vào hùng loài chim giữ trên đùi, làm loài chim giữ đi tìm ảnh bảy, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Nói xong lúc sau, Lộ Tu Viễn cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua chướng ngoại mây đen áp đỉnh không trung, cắn răng hoành hạ tâm tới, phục từ trong tay háo lấy ra một khối bóng loáng chỉnh tề ngọc lệnh tới, trong mắt tràn đầy dãy rủa, cuối cùng làm ra quyết định. Ảnh tam, ngươi tự mình mang theo này trinh phạt lệnh đi Giang Đông thành cửa thành tuyên chiến, thông cáo Giang Đông thành thành chủ, nửa ngày lúc sau, ta đất hoang lửa cháy quân chính thức công thành, 8000 lửa cháy xuyên vân tiễn đã vì Giang Đông thành chuẩn bị tốt. Nếu là Giang Đông thành hiện tại đầu hàng còn kịp, nếu là vẫn gàn bướng hồ đồ, phụ ngu ngoan cố chống lại, vậy đừng trách đất hoang lửa cháy quân một phen hỏa đem Giang Đông thành thiêu hắn cái hồi phi yên diệt. Mặt khác, thông chi ảnh đại cùng ảnh nhị, dẫn dắt ảnh vệ sấn loạn tiến vào Giang Đông thành, đi theo thư loài chim giữ chỉ dẫn tìm ảnh bảy, ảnh vệ thất tử, một cái đều không thể thiếu, một cái đều không thể chết. Ảnh tam đồng tử co rụt lại, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thình thịch một tiếng quỳ một gối xuống đất, không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, chiều Lộ Tu Viễn cung cung kính kính mà được rồi một cái đoan chính lễ lúc sau, đứng dậy đi nhanh rời đi. Lộ Tu Viễn hàm dưới bởi vì cắn chặt hàm răng lâu lắm, đã băng có chút trắng bệnh, đại ảnh tam đi xa lúc sau ở lỏng rồi rời ra, thủ đoạn thác ở trên đùi, miệng vết thương đã bắt đầu đau. Cô cần thiết tại đây chàng mưa to rơi xuống phía trước đánh hạ Giang Đông thành, bằng không sợ là không biết sẽ bởi vì chân thương kéo dài bao lâu. Do dự một lát, Lộ Tu Viễn từ dược cháp chung lấy ra một cái hắc chung mang xích thuốc viên ra tới, một ngụm nuốt vào, sắc mặt chung đến chuyển biến tốt đẹp không ít. Ảnh tam làm việc tốc độ cực nhanh, không bao lâu đất hoang vương triều thái tử đem với nửa ngày sau xuất lửa cháy quân cung tiễn thủ công thành tin tức liền truyền khắp toàn bộ Giang Đông thành, tức khắc nhân tâm hoảng sợ, không chỉ có trên đường phố dân cư không còn, ngay cả vẫn luôn đều ngay ngắn trật tự Giang Đông thư viện đều xuất hiện xôn xao. Tuy nhiên sư trưởng nhóm cực lực bình định, chính là thư sinh đệ tử vẫn là nhân tâm hoảng sợ, vẫn luôn nháo tới rồi Giang Đông thư viện viện trưởng Từ Thư nơi đó. Từ Thư thân là tứ giai danh sư, ở Giang Đông thành địa vị không thấp, sớm tại trinh phạt lệnh chiến thư dừng ở Giang Đông thành hộ thành đại trận phía trên khi, hắn liền thu được tin tức, giờ phút này hắn chính hết đường xoay sở mà đứng ở làm công khu, nhìn thư viện trung tư tán buôn đào đệ tử, không khỏi thở ngắn thăng dài, trong miệng thường xuyên nhắc mãi hai cái tử: lửa cháy xuyên vân tiễn, thương kiêm gia. Lửa cháy xuyên vân tiễn hung danh quá thịnh, liền tính đất hoang đã bình tĩnh như thế nhiều năm, Từ Thư đều không thể quên mất kia đầu mũi tên mang hỏa bộ dáng, một mũi tên bắn ra, mặc kệ ngươi là xuyên tinh cương áo giáp vẫn là tránh ở mấy trượng tường đá lúc sau, đều khó thoát vừa chết. Lửa cháy xuyên vân tiễn, cụ băng sơn nước thạch chi thế. Giang Đông thành bị phong hóa nhiều năm hộ thành đại trận nơi nào có thể khiêng được. Đừng nói là đất hoang vương triều thái tử ở tuyên chiến thư trung viết 8000 lửa cháy xuyên vân tiễn, chính là 800 đều ngăn không được. Một khi Giang Đông thành hộ thành đại trận bị công phá, trước hết xuất hiện nội loạn không phải Giang Đông thành bốn cái cửa thành, mà là Giang Đông thư viện. Bởi vì hộ thành đại trận mắt trận liền thiết chi ở Giang Đông thư viện bên trong. Đất hoang vương triều lòng ngông dạ thú, hay là kia tự phong địa vị cao lao thất phu là muốn cho người trong thiên hạ đều hướng hắn cúi đầu. Từ Thư sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, nhân tộc thánh tổ giáo hóa chi ngôn trung có sĩ khả sát, bất khả nhục giới huấn, thiên hạ thư sinh, bất luận là phú tử vẫn là hàn sĩ, đều cần thiết thẳng thắn sống lưng, có thể nào thần phục với đất hoang vương triều, hướng kia chỉ hiểu được cả ngày đánh đánh giết giết tục tằng người cúi đầu không lưng. Thương kiêm gia a, thương kiêm gia, ngươi đến tuột cùng ở nơi nào? Từ Thư biết rõ dựa vào hắn tứ giai danh sư lực lượng căn bản không có khả năng ngăn trở lửa cháy xuyên vân tiễn, chỉ có thể đem hơn phân nửa hy vọng đều đè ở Giang Đông thành duy nhất một vị lục giai danh sư thương kiêm gia trên người. Vốn dĩ Từ Thư là không lớn lo lắng, bởi vì hắn biết thương kiêm gia sẽ đem hai gã đệ tử lưu tại Giang Đông thư viện gửi đọc, chỉ cần kia hai gã đệ tử ở Giang Đông thư viện, thương kiêm gia liền không khả năng mặc kệ Giang Đông thành chết sống. Chính là hắn lại chậm chạp không có chờ đến thương kiêm gia đem hai gã đệ tử đưa lại đây, cái này làm cho hắn một lần hoài nghi thương kiêm gia có phải hay không bởi vì Giang Đông thành quá loạn mà mang theo hai gã đệ tử khác chọn danh giáo. Giang Đông thư viện các đệ tử đều nhanh chóng đi trước đào Lý Lâm, nửa canh giờ lúc sau sở hữu sư trưởng bắt đầu phong tỏa đào Lý Lâm, hành tế hướng thánh chi lễ, thỉnh cầu đất hoang trời xanh ra tay, trấn áp ngoài thành kia không tôn thư sinh tặc tử giặc cỏ. Từ Thư thanh âm thông qua một loại kỳ diệu cục đá nhanh chóng truyền khắp Giang Đông thư viện. ở Giang Đông Thư viện đảm nhiệm chức vụ sư trưởng vừa nghe, lập tức liền triệt, lười đến phản ứng những cái đó phảng phất là bị thiêu cái đuôi đệ tử, hành tế hướng thánh chi lễ mới là trọng trung chi trọng, đến nỗi này đó nhát như chuột đệ tử, bọn họ liền tính tưởng cứu cũng không có biện pháp cứu, chỉ có thể xem thiên ý. Trong lúc nhất thời, Giang Đông Thư viện sư trưởng cùng đệ tử đều liều mạng mà hướng Đào Lý Lâm chạy, sợ đi chậm liền không địa phương chạm, phải biết rằng nơi nào có sư trưởng, nơi nào mới là an toàn nhất địa phương. Có đệ tử nghĩ tới muốn trốn đến núi giả trung lỗ chống đi, kết quả đương trường đã bị sư trưởng dội vẻ mặt. Ngươi như thế xuẩn, lúc trước đến tuột cùng là như thế nào thi được Giang Đông Thư viện? Không biết kia lửa cháy xuyên vân tiễn có băng sơn nước thạch chi lực sao? Ngươi tưởng bằng vào mấy khối phá cục đá xây ra tới núi giả liền tránh thoát lửa cháy xuyên vân tiễn? Không ngủ tỉnh có phải hay không? Những cái đó sư trưởng còn có một ít bên trong tin tức không có nói ra, những cái đó núi giả lỗ trống chung cất giấu Giang Đông Thư viện duy trì hộ thành đại trận bản vẽ đẹp, nếu là bị này đó xuẩn đệ tử chạm vào hủy hoại, kia chẳng phải là tai họa toàn bộ Giang Đông thành. Lui một vạn bước giảng, liền tính này đó xuẩn đệ tử liền bản vẽ đẹp mặt đều thấy không thượng, kia vạn nhất hộ sơn đại trận bị lửa cháy xuyên vân tiễn công phá đâu? Đại trận bị phá, là mắt trận bản vẽ đẹp tự nhiên là muốn băng thoái. Bản vẽ đẹp băng diệt lực lượng cực đại, đừng nói là phá hủy một tòa núi giả, chính là 10 tòa núi sơn đều không thể chống đỡ được, đến lúc đó này đó tránh ở núi giả lỗ chống đệ tử còn không bị loạn thạch cho chính mình tạp chết. Thật là xuẩn về đến nhà. Chương 112 lánh đời môn phái bí mật. Bạch Lộ đang ở mùi ngon mà nghe Đường Uyển Hy cho nàng phổ cập khoa học Đông Hoang các đại thành trì thế lực chi gian ân oán gút mắt cùng với bát quái truyền thuyết ít ai biết đến đâu, đột nhiên liền nghe được trên đường tiếng kêu rên, thực sự khiếp sợ. Liễu một đao, mau đi tìm hiểu một chút, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Bạch Lộ quay đầu phân phó nói, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Giang Đông thành ngoại đất hoang thái tử muốn công thành. Từng nhà đều ở làm tị nạn chuẩn bị, sở hữu ba cánh đều là nhất vô tội người, ở bọn họ xem ra, mặc kệ là đất hoang vương triều thống trị Giang Đông thành vẫn là Giang Đông thành thành chủ thống trị Giang Đông thành, chỉ cần không quá mức khắt khe ba cánh, cho bọn hắn lưu một cái đường sống, bọn họ liền sẽ an phận thủ thường mà quá tự. Minh Tiểu Nhật Tử, lần này công thành thật là thần tiên đánh nhau, ba cánh tao hương. Tuy rằng đại đa số người đều không có gặp qua chân chính lửa cháy xuyên vân tiễn, chính là có mấy người không nghe nói qua lửa cháy xuyên vân tiễn danh hảo. Trong quán trà, quán rượu, lấy lửa cháy xuyên vân tiễn làm ánh lưới thuyết thư tiên sinh cùng thoại bản tử nhiều đi, đã sớm đã đem vốn là kỳ cường vô cùng lửa cháy xuyên vân tiễn thần hóa. Ở đại đa số bình thường bá tánh trong mắt, lửa cháy xuyên vân tiễn cùng thượng cổ đại vu hậu duệ xạ nhật cung tiễn không sai biệt lắm, kia chính là một mũi tên có thể bắn chết một con kim ô điểu. Từng nhà đều nhắm chặt cửa phòng, thậm chí không ít người ra đều bắt đầu đem trong nhà tài sản đồ ăn hướng hầm trung chuyển di, ở bọn họ xem ra, hầm muốn so phòng ốc an toàn nhiều. Liễu một đao ai môn ai hộ gõ, ước chừng gõ gần 20 hộ nhân ra, rốt cuộc gõ khai một nhà môn. Mở cửa người là một cái thân hình gầy yếu, ho khan không ngừng nữ nhân ra, thấy ngoài cửa đứng một cái thở hổn hển nam tử, kia bệnh trung nữ chủ nhân trực tiếp đương một tiếng tướng môn trục thượng, liền khụ hảo một thời gian lúc sau, run thanh âm hỏi Liễu một đao. Không biết tiên sinh tới ta Triệu quả phụ cửa cái gọi là gì? Sự. Triệu quả phụ. Liễu một đao trừng lớn mắt, bất quá hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là sửng sốt vài giây lúc sau liền phục hồi tinh thần lại, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, vì sao từng nhà đều nhắm chặt cửa phòng, chính là đã xảy ra cái gì sự tình. Triệu quả phụ còn ở môn bên kia ho khan, liền ở Liễu một đao hoài nghi Triệu quả phụ lại ho khan đi xuống sợ là sẽ đem phổi đều khụ ra tới thời điểm, môn bên kia Triệu quả phụ ra tiếng trả lời. Canh giữ ở ngoài thành tặc tử giặc cỏ nửa ngày lúc sau liền phải công thành, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, ta nam nhân chính là chết ở lửa cháy xuyên vân tiến hạ, liền thi cốt đều không có lưu lại. Ngươi chạy nhanh tìm cái ổn thỏa địa phương trốn đi, có thể tránh trong chốc lát tính trong chốc lát, nhiều hút mấy khẩu nhân gian khí nhi, không. Nhiên đã chết liền rốt cuộc không có biện pháp hút. Làm như vì phối hợp nàng lời nói, môn bên kia Triệu quả phụ phát ra một trận thô nặng tiếng thở dốc, giống như cũ nát lao phong tương bị kéo vang. Nghe được Liễu một đao nổi lên một thân nổi da gà. Liễu một đao ở Thiên Sơn thượng thời điểm nhưng thật ra nghe qua lửa cháy xuyên vân tiễn tên tuổi, bất quá bọn họ đều là một lòng ẩn trên đời ngoại tập võ người, giống Giang Đông thành bực này dân cư nồng đậm địa phương, ở bọn họ trong mắt chính là đắm mình truy lạc pháo hoa nơi. Tuy rằng Thiên Sơn ở đất hoang bên trong, nhưng là bởi vì Thiên Sơn thượng tuyết động quanh năm không hóa, cho nên Thiên Sơn người đều tự phong vì ẩn sĩ, hơn nữa bọn họ có nhiều thế hệ tương truyền kiếm thuật cùng tu luyện thuật pháp ở. Liền tính nghe được lửa cháy xuyên vân tiễn thanh danh cũng nhiều lắm là trí chi nhất người, căn bản sẽ không để trong lòng. Ở Thiên Sơn tu sĩ trong mắt, thế gian một thảo một mục đều có thể biến thành giết người công cụ, nơi nào sẽ sợ hai thế tục trung binh khí. Chính là đương Liễu một đao nghe được Triệu quả phụ miêu tả sau, hắn không dám lại đối lửa cháy xuyên vân tiễn có bất luận cái gì coi khinh. Nay lửa cháy xuyên vân tiễn bắn ở người trên người cư nhiên có thể đem người thiêu liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa, tuyệt đối không phải phàm tục bên trong có thể đúc ra tới cung tiễn, chẳng lẽ là Thiên Dung Thành đúc ra tới bắn dương mũi tên? Đáng chết! Thiên Dung Thành cùng Thiên Sơn tương tự, đều là ẩn nấp ở đất hoang bên trong môn phái, có được mấy ngàn năm truyền thừa, sớm đã ước định không hỏi thế gian việc, mặc kệ thế gian quyền triều thay đổi. Hiện giờ ở đất hoang vương triều cùng 3.000 thành trì trên chiến trường gặp được làm như Thiên Dung Thành đúc ra tới cung tiễn, có thể nào kêu liễu? Một đao không kinh hãi. Nếu là Thiên Dung Thành thật sự tham dự tiến đất hoang vương triều cùng 3.000 thành trì chinh chiến chúng tới, sợ là bọn họ Thiên Sơn cũng đừng nghĩ bồi dưỡng đạo đức cá nhân tự thân. Lãnh đời môn phái có ẩn sĩ môn phái quý củ, rất nhiều môn phái lẫn nhau chế hành, chỉ cần có một nhà không vượt rào, kia sở hữu môn phái đều sẽ an phận thủ thường. Nhưng nếu là có một nhà vượt rào cùng đất hoang vương triều treo lên câu, kia ra môn phái lập tức liền sẽ cùng mặt khác môn phái trở thành tử địch. Ẩn sĩ tu hành quý ở thanh tâm cùng khoái y ân cửu, không giống phàm tục người như vậy chịu dục vọng tả hữu cùng bài bố. Nếu là ẩn sĩ chi lưu nhiễm phàm tục người dục vọng, kia đối với mặt khác lánh đời môn phái tuyệt đối là ngập đầu tai nạn. Liền lấy Thiên Dung Thành tới nói, nếu đất hoang vương triều lửa cháy xuyên vân tiễn thật là từ Thiên Dung Thành đúc ra tới, kia bất luận Thiên Dung Thành mục đích như thế nào, đều đã cùng mặt khác lánh đời môn phái đứng ở mặt đối lập. Mặt khác cẩn sĩ môn phái căn bản sẽ không chịu đựng Thiên Dung Thành phá hư lẫn nhau chế ước quy tắc, cho nên nhất định sẽ đối Thiên Dung Thành đuổi tận giết tuyệt, chính là Thiên Dung Thành sẽ ngồi chờ chết sao? Sợ là Thiên Dung Thành tự cấp đất hoang vương triều cung cấp lửa cháy xuyên vân tiễn phía trước cũng đã làm tốt toàn bộ tính toán, nói không chừng ngày đó Dung Thành ẩn sĩ đã đem lánh đời sơn môn bản đồ cho đất hoang vương triều, ở rất nhiều lánh đời sơn môn ngoại từ đất hoang vương triều binh sĩ cầm lửa cháy xuyên vân tiễn bày ra thiên la mà. Vong, chờ đem sở hữu lánh đời sơn môn một lưới bắt hết. Liễu một đao càng nghĩ càng là thấp thỏm bất an, hận không thể lập tức ra khỏi thành xem một cái đất hoang vương triều lửa cháy xuyên vân tiễn có phải hay không Thiên Dung Thành bắn dương mũi tên. Nếu không phải, kia tự nhiên tốt nhất, nếu đúng vậy lời nói, hắn cần thiết lập tức chạy về Thiên Sơn, dù cho là chết, cũng nhất định phải đem một thân máu tươi chiếu vào thiên. Sơn tuyết trắng xóa phía trên. Bước nhanh chạy về tiệm tạp hóa nội, Liễu một đao không chỉ có đem chính mình nghe được tin tức báo cho Bạch Lộ, ngay cả hắn suy đoán đều không hề giữ lại nói ra. Liễu một đao vốn tưởng rằng Bạch Lộ sẽ thực khiếp sợ, không nghĩ tới Bạch Lộ phản ứng thập phần thưa thớt bình thường, chỉ thấy Bạch Lộ sắc mặt đạm nhiên mà ngồi ở cải tiến quá lò nướng trước, không nhanh không chậm mà lấy ra hai xuyến thịt nướng tới rắc lên bột thì là, sau đó nhai kỹ nuốt chậm ăn xong, lại lấy ra hai xuyến thịt nướng tới. Nhưng thật ra Đường Uyển Hi không bình tĩnh. Đường Uyển Hi mà một chút đứng dậy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ mà nhìn về phía Liễu một đao, hỏi: "Ngươi là Thiên Sơn người?" Ngươi nói Thiên Sơn chính là tuyết vực Thiên Sơn, kia nở rộ mãn tuyết liên hoa địa phương. Liễu một đao ngạc nhiên, một cái không sai buột miệng thốt ra, chờ hắn nói xong lúc sau mới phản ứng lại đây. Tuyết liên hoa là Thiên Sơn chí bảo, người bình thường căn bản sẽ không biết, còn có Đường Uyển Hi trong miệng tuyết vực Thiên Sơn càng là chỉ có lánh đời môn phái người mới có thể như thế xưng hô, phàm tục người xưng hô Thiên Sơn giống nhau đều là Thiên Sơn tuyệt địa linh tinh. Chẳng lẽ ngươi cũng là lánh đời môn phái người? Không nên a. Lãnh đời môn phái người như thế nào khả năng sẽ cùng phàm tục người thông hôn? Người rốt cuộc là ai? Liễu một đao vẻ mặt đề phòng, không giấu vết mà sau này lui lại mấy bước, trên người hắn nội lực đã bị Bạch Lộ kể hết phế bỏ, căn bản không có biện pháp cùng lãnh đời môn phái người so đấu, liền tính ra cái vừa mới luyện ra nội lực người đều có thể đủ đem hắn lực đảo. Đường Uyển Hi thần sắc nghiêm trọng, Đường môn. Đường môn giống nhau lãnh đời môn phái bất đồng. Đại đa số lãnh đời môn phái đều chú ý muốn cho chính mình đệ tử hậu duệ thời khắc bảo trì nội tâm trong suốt thuần tịnh, không chịu phàm tục gian tình yêu dục vọng làm bẩn cùng lây dính, nhưng Đường môn chú ý chính là làm đệ tử tiến vào phàm tục phong trần bên trong luyện tâm, cảm nhận được nhân gian trăm khổ, chuyên tu ngộ đến nhân sinh trí lý lúc sau buông hết thể đạm nhiên, hai người khác nhau như trời với đất. Nếu nói đơn người so đấu, Đường môn tu sĩ tuyệt đối đánh không lại xuất thân từ mặt khác lãnh đời môn phái tu sĩ, nhưng nếu là luận quỹ đạo âm u, mười cái mặt khác lánh đời môn phái đệ tử đều không nhất định có thể so đến quá một cái Đường môn tu sĩ, hơn nữa Đường môn tu sĩ lợi hại nhất chính là nhân số, mặc kệ ngươi đi đến chỗ nào. Chỉ cần ngươi dám trêu chọc một cái Đường môn tu sĩ, tuyệt đối một đường tao hương, không chừng trên người bị kia Đường môn tu sĩ hạ cái gì cổ độc, phàm là ở trên đường gặp được mặt khác Đường môn tu sĩ đều sẽ không nhân từ nương tay. Đường môn tu sĩ ẩn nấp ở đám người bên trong, có người là một cái hiền từ lao bà, có người là đoan trang phụ nhân. Còn có bất quá là vừa mãn 5-6 tuổi con trẻ, hoàn toàn chính là khó lòng phong bị. Chương 113 tấu một khúc đổi thần. Liễu một đao nguyên bản còn có chút lo lắng Đường Uyển Hi sau lưng lánh đời môn phái, chính là đương hắn nghe được đường môn hai chữ lúc sau, nháy mắt liền bình thường trở lại. Đường môn vốn là ẩn tại thế tục chung, mà Đường Uyển Hy vốn dĩ liền họ Đường, chỉ là vừa mới bắt đầu hắn không có đem Đường Uyển Hy cùng đường môn liên hệ lên, chính là hiện tại ngẫm lại, chỉnh cái đất hoang bên trong, chỉ có đường môn tu sĩ dám quan lấy đường họ, người bình thường ra nào dám dùng dòng họ này. Bạch Lộ ở nghe được Đường Uyển Hy chính miệng thừa nhận nói nàng là đường môn người sau, lập tức liền xác định Trung Nam Sơn kia một đám trưởng lão nói không sai, kia Kim Ngạn An xác thật là đường môn Di Châu. Đem đã nướng tốt que nướng đều đem ra, rắc lên bột thì là lúc sau, Bạch Lộ phân biệt đưa cho Đường Uyển Hy cùng Liễu một đao, hai người các ngươi chậm rãi liêu, ta đi ra ngoài một chút. Đem trên tay đứng bột thì là đều run rớt, Bạch Lộ đứng dậy, chiều tiệm tạp hóa ngoài cửa đi đến. Ngươi muốn làm cái gì đi? Nghe nói kia ngoài thành tặc tử giặc cỏ liền phải công thành, vì bảo hiểm khởi kiến, ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài đi. Liễu một đao ngữ khí quan tâm. Bạch Lộ quay đầu cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ những cái đó tặc tử giặc cỏ. Nàng lần này đi ra ngoài cũng không phải là vì chịu chết, mà là đi thu hoạch đầu người. Xuất hiện đi, Thử Tinh Cầm. Liễu một đao nói xong những lời này đó sau, hắn liền ý thức được chính mình quan tâm có bao nhiêu sao dư thừa. Này tiệm tạp hóa tiểu chủ nhân nếu dám đi ra ngoài, kia tuyệt đối là có điều dựa vào, bằng không giống Bạch Lộ như thế khôn khéo người, như thế nào sẽ đi chịu chết. Uy, đại thẩm, ngươi xem tiệm tạp hóa cùng tiểu chủ nhân hai cái đệ đệ muội muội, ta cùng đi ra ngoài xem một chút. Một ngụm đem que nướng nhét vào trong miệng, Liễu một đao liền ngoài miệng du đều không có mặt liền chạy đi ra ngoài. Đường Uyển Hy ngây người, kêu ai đại thẩm đâu. Thở phì phì mà nhai mấy khẩu thịt, Đường Uyển Hy lại lấy ra mấy sâu thịt tới, đặt ở lò nướng phía trên, một bên thật cẩn thận mà phiên nướng, một bên suy nghĩ, này Thiền Sơn đệ tử thoạt nhìn nói chuyện không đâu, kỳ thật trong lòng vẫn là man có tình có nghĩa. Liễu một đao có tình có nghĩa sao? Có tình có nghĩa cái quỷ A. Nếu là hắn thật sự có tình có nghĩa, như thế nào sẽ ngày đó chịu hắn sư phụ chi thác tới tiệm tạp hóa chung cầu kiếm, vẫn đứng ở tiệm tạp hóa cửa giả thần giả quỷ. Nếu là hắn thật sự có tình có nghĩa, hắn như thế nào sẽ ở Bạch Lộ phóng hắn một con ngựa dưới tình huống lại chạy về tới tìm đấu. Liễu một đao sở dĩ sau lại sẽ lựa chọn lưu tại tiệm tạp hóa, một là bởi vì Bạch Lộ vũ lực uy hiếp ở, thứ hai là Bạch Lộ bày ra ra tới đồ vật đã nắm chặt Liễu một đao lòng hiếu kỳ, làm hắn gấp không chờ nổi mà muốn khai quật càng nhiều cùng Bạch Lộ tương quan bí mật ra tới. Lần này Liễu một đao lựa chọn đi theo Bạch Lộ đi trên đường cái mạo hiểm, mà không phải lựa chọn một cái hơi chút an toàn địa phương tránh họa, chính là bởi vì hắn muốn đi xem Bạch Lộ đến tuột cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ Bạch Lộ là muốn đi lấy sức của một người đánh bừa Giang Đông thành ngoại như hổ rình mồi đất hoang lửa cháy quân sao? Sức của một người như thế nào ngăn cản được quá kia 8000 lưu luyến xuyên vân tiễn? Liễu một đao theo sát ở Bạch Lộ gót chân mặt sau ra cửa, lại không có nghĩ đến trên đường phố nơi nào có thể lại nhìn đến Bạch Lộ thân ảnh. Lúc này trên đường phố không có một bóng người, chỉ có thổi tới gió thu đảo qua đầy đất hoàng diệp, đem khô lạc hoàng diệp cuốn tới rồi chân tường phía dưới, đầu tiên là chống trước, sau đó lại đánh tan, lại chống trước, lại đánh tan. Tu tán chi gian, tràn đầy hưu quảng thu ý. Bạch Lộ ở ra cửa kia trong nháy mắt cũng đã mang lên thiên huyễn mặt nạ, dọc theo đại lộ đi ra ba bước, ngự phong dựng lên, dây lát gian liền đã thăng đến đám mây, đem Tử Tinh Cầm từ giao dịch hệ thống chung lấy ra, hướng tới Giang Đông thành ngoại chạy tới. Giang Đông thành chính phía trên Vũ Vân đã tích lũy nhất định độ dày, tầng mây chung hơi nước dần dần ngưng thật, muốn rơi lại chưa rơi, theo Bạch Lộ bước trên mây mà qua động tác, những cái đó bị quấy nhiều vũ châu bắt đầu chiều mặt đất hạ truy. Giang Đông thành ngoại, 10 dặm sườn núi thượng. Đóng quân ở 10 dặm sườn núi đất hoang tướng sĩ căn bản không có nghĩ đến trên bầu trời Vũ Vân sẽ tích tụ đến như thế mau, bất quá trong chớp mắt công phu, kia Vũ Vân liền đã hắc trầm như mực, rất có tùy thời đều sẽ rơi xuống dấu hiệu. Xuất lĩnh lửa cháy quân kết trận người đúng là Lộ Tu Viện dưới tòa ảnh vệ đứng đầu ảnh đại, hắn nhìn tựa Thái Sơn áp đỉnh trầm trọng mây đen, trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, chậm rãi đi vào quân trướng trung. Không bao lâu, một đạo quân lệnh từ ảnh đại nơi trong quân doanh truyền ra tới. Lửa cháy quân chuẩn bị, trước thời gian công thành. Ảnh đại hắn có chính mình tính toán, tuy nói lửa cháy quân trong tay cùng tiễn là từ Thiên Dung thành kỳ nhân đúc ra tới, kia đầu mũi tên thượng ngọn lửa sẽ không bị nước mưa tới diệt, nhưng thủy khắc hỏa nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến lửa cháy xuyên vân tiễn uy thế. 8000 lửa cháy xuyên vân tiễn liền tính ở mưa dầm thiên lý cũng có thể đủ bắn thủng. Giang Đông thành hộ thành đại trận, nhưng là bị hao tổn sĩ khí lại là vô luận như thế nào đều bổ không trở lại. Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Giang Đông thành tại đây phạm vi ngàn dặm trong vòng, xem như một cái thứ đầu, vô luận như thế nào đều cần thiết nổ. Giang Đông thành một ngày không ngã, đất hoang vương triều hoàng đồ bá nghiệp liền một ngày khó có thể trở thành sự thật. Lửa cháy cung tiễn thủ chuẩn bị, kéo cung. ảnh đại còn chưa đem bắn tên hai chữ nói ra, đột nhiên nghe được tầng mây trung truyền đến một tiếng tiếng đàn, kia tiếng đàn hình như có ma lực, phảng phất là đêm mưa trung nổ vang sấm sét, chỉ là nghe xong một tiếng khiến cho người sởn tóc gáy. Nơi nào truyền đến tiếng đàn? Ảnh đại trên mặt biểu tình đình trệ một chút, nắm lệnh tiễn tay phải rốt cuộc là không có quân lệnh mũi tên ném đi ra ngoài. Tiếng đàn. 8.000 lửa cháy quân hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều nghe được kia từng tiếng vang, lại không ai có thể nghe ra tiếng đàn là từ chỗ nào truyền đến. Không ngừng lửa cháy quân trước mắt một bôi đen, Giang Đông thư viện nội từ thư đám người cũng đều choáng váng, kia tiếng đàn lọt vào tai lúc sau, phảng phất là có từng điều cổ trùng chui vào người trong óc bên trong, ở tham lam gặm ngáo người tùy não, trong đó thống khổ người phi thường có khả năng chịu đựng. Mau che thượng lỗ thai, này tiếng đàn có cổ quái. Từ thư cắn răng phát lệnh, hắn là thật sự lo lắng những cái đó đảo Lý Lâm Xuẩn đệ tử bị này tiếng đàn chấn thành ngu ngốc. Lộ Tu Viễn dùng da dê đem trường kiếm một tấc mà lau khô, mới vừa đem trên người khoác áo khoác cởi ra, đang chuẩn bị mặc giáp trụ thượng áo giáp công thành, đột nhiên liền nghe được kia một tiếng tiếng đàn, thế nhưng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ra tới, trên người hắn vốn là có trần tật vết thương cũ, hiện giờ chỉ là nghe xong một nhĩ. Đóa tiếng đàn, thế nhưng cảm giác khí huyết đi ngược chiều, tâm thần đều phải thất thủ. Ở chiến trường chung chém giết ra tới lửa cháy quân cũng hảo không đến chạy đi đâu, vốn gì đã kết ra lửa cháy trận, chỉ chờ ảnh đại ra lệnh một tiếng liền có thể bắn thủng Giang Đông thành hộ thành đại trận, chính là kia tiếng đàn đột nhiên vang lên, đại đa số tướng sĩ trong tay dây cung bị đứt đoạn, lửa cháy trận còn chưa nên địch cũng đã bị phá. Tặc tử giặc cỏ, cư nhiên dám ở Giang Đông thành ngoại diêu võ dương oai, thật đương Giang Đông thành không người, yếu đối dễ khi dễ không thành. Bạch Lộ đạp phong mà đứng, ngồi ngay ngắn ở giữa không trung. Tử Tinh Cầm bị nàng đặt ở trên đùi, đôi tay tự nhiên mà đáp ở Tử Tinh Cầm thượng, nhẹ nhàng phất quá Tử Tinh Cầm cầm huyền. Bổn tọa cho các ngươi một nén nhang thời gian, tốc tốc thối lui, bằng không chớ trách bổn tọa không lưu tình, đại khai sát giới. Chương 114 Lộ Tu Viễn khổ chung. Bạch Lộ xem một cái bên cạnh Mạc Vân, sợ bị kia Mạc Vân ướt nhẹp góc áo, hơi chút xê dịch vị trí, ở trời cao trung hiện ra xuất thân ảnh tới. Không bao lâu, đối diện thượng lửa cháy trong quân liền có người phát hiện Bạch Lộ thân ảnh. Mau xem, bầu trời có người. Lửa cháy trong quân một trận rối loạn, quân trướng trung ảnh đại nghe được bên ngoài la hét tầm ý thanh sau, ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt hình ảnh chính là một người tiên phong đạo cốt nam tử ngồi xếp bằng ở trên hư không trung, đôi tay đáp ở cầm thượng bộ dáng. Cầm. Hay là vừa mới tiếng đàn chính là không trung người nọ đàn tấu ra tới không thành. Ảnh đại đồng tử co rụt lại, không dám quá nhiều dừng lại, lập tức hướng Lộ Tu Viễn nơi quân trướng chạy tới. Tiến vào Lộ Tu Viễn quân trướng lúc sau, ảnh đại nói ngắn gọn, giam ba câu liền đem trên bầu trời phát sinh sự tình công đạo cái rành mạch. Lộ Tu Viễn sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng còn mang theo vết máu, nghe ảnh đại vừa nói, vội vàng chống trong tay trường kiếm đi đến quân trướng trước, ngẩng đầu, híp mắt chử chiều trời cao trông được đi, thấy ảnh đại theo như lời không giả, trong lòng trầm trọng vài phần. Tuy rằng Lộ Tu Viễn không có gặp qua Giang Đông thành thành chủ bản nhân, nhưng là hắn ở đất Hoang Vương triều về nhân tộc thánh tổ 3000 đệ tử bức họa chung gặp qua Giang Đông thành thành chủ bức họa. Hắn khi còn bé thấy Giang Đông Thành thành chủ bức họa khi, kia Giang Đông Thành thành chủ cũng đã là một cái tuổi già lão nhân, hơn nữa Giang Đông Thành thành chủ hình thể thiên béo, sở hữu râu tóc bạc trắng, như thế nào xem đều không phải là không trung người này. Như vậy không trung người này lại là ai? Lửa cháy quân bởi vì không trung xuất hiện đánh đàn người tung tích mà rối loạn, ảnh đại cũng bởi vậy mà tâm thần không yên, chính là Lộ Tu Viễn sẽ không, hắn ở đệ nhất tập thời gian liền đem trong lòng khiếp sợ đè ép xuống dưới. Bắt đầu vắt hết óc mà tưởng Giang Đông Thành trung khi nào ẩn giấu như thế một nhân vật. Chẳng lẽ là Giang Đông Thành thành chủ tân đào tạo ra đệ tử? Lộ Tu Viễn thực mau liền đánh mất cái này ý tưởng, Giang Đông Thành thành chủ đều không có ngự phong mà đi bản lĩnh, như thế nào khả năng dạy ra một cái có này bản lĩnh đệ tử tới? Ở tu hành này dọc theo đường đi, cho giỏi hơn thời sắc thật tồn tại, nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nhân tộc thánh tổ đệ tử trên người. Nhân tộc thánh tổ chủ trương tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nhằm vào 3.000 đệ tử bày ra đại đạo 3.000, mỗi vị đệ tử đều là thiên tư chắc tuyệt người, liền tính không thể khám phá đại đạo, nhưng cũng đều đã muốn chạy tới đại đạo cuối, đem đại đạo chi thuật học thất thất bát bát, nhân tộc thánh tổ đệ tử ở chính mình sở học thuật pháp thật. Ý cơ sở thượng lại lựa chọn một bộ phận truyền cho chính mình đệ tử, theo đạo lý chỉ biết một thế hệ không bằng một thế hệ, như thế nào khả năng xuất hiện trò giỏi hơn thầy tình huống. Cẩn thận châm trước một phen lúc sau, Lộ Tu Viễn bất đắc dĩ từ bỏ, cùng ảnh đại đạo. Đất hoang bên trong ngọa hổ tàng long, có lẽ không chung người nọ là chỗ nào đó sinh ra tới ngút trời kỳ tài đi. Thiên Dung Thành đều đã phá quan rời núi, mặt khác lánh đời môn phái ra tay tương trợ Giang Đông Thành cũng không phải không có khả năng. Ảnh đại tức khắc liền nóng nảy, này như thế nào hành? Những cái đó môn phái như thế nào có thể không màng chế ước quy tắc, nhúng tay đất hoang bên trong sự tình. Ảnh vệ so tầm thường lửa cháy quân biết được bên trong tin tức muốn nhiều một ít, bọn họ biết được gần sĩ môn phái tu sĩ có bao nhiêu sao cường hãn, kia cơ hồ chính là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tồn tại, căn bản không phải tầm thường tướng sĩ có thể so. Huống chi hiện tại đứng ở lửa cháy quân trước mặt chính là một cái có thể phi thiên độn địa lánh đời môn phái tu sĩ. Nên không phải là Giang Đông thành thành chủ đem cái nào ẩn sĩ môn phái lao tổ đều cấp thỉnh ra tới đi. Nghĩ đến này, ảnh đại trong lòng một đột, mở miệng muốn tìm Lộ Tu Viễn thảo phải đối sách. Chủ tử, chúng ta nên như thế nào ứng đối không chung người nọ? Ta phía trước nghe người nọ nói, nếu là chúng ta không lùi quân, hắn liền sẽ đối lửa cháy quân động thủ. Lửa cháy quân nhưng tổn thất không dậy nổi a. Lộ Tu Viễn làm cho ảnh đại mặt cởi bỏ quần áo, nối lỏng lặc ở bên hông đai lưng, sợ tới mức ảnh đại cúc hoa căng thẳng. Nói chuyện thanh âm đều run run. Chủ tử, ta biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt, chính là hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, thật sự không phải túng dục thời gian. Chờ Giang Đông Thành đánh hạ tới lúc sau, tiểu nhân đi Đại Hoang Thành đem Thúy Hồng Lâu bao xuống dưới cấp chủ tử hưởng dụng, được không? Anh đại kẹp chặt hai chân, liên tục lui về phía sau vài bước mới an tâm. Lộ Tu Viễn vô ngữ mà nhìn thoáng qua ảnh đại, xé mở banh ở trên người băng vải, nói, ngươi đem cô trở thành cái gì người? Cô bất quá là vừa rồi bị kia tiếng đàn nhiễu loạn thương thế, yêu cầu một lần nữa đổi dược mà thôi. Ngươi này đầu óc cả ngày đều nghĩ đến cái gì? Ánh mắt đảo qua quân lệnh án thượng đồ vật, cuối cùng đỉnh trệ ở một quả đen nhánh kim loại nhẫn ban chỉ thượng. Lộ Tu Viễn trong lòng có đối sách, đem huyền sắc kim loại nhẫn ban chỉ ném cho ảnh đại. Lộ Tu Viễn phân phó nói, ngươi làm ảnh tam chấn an lửa cháy quân, giả vờ ra lui lại bộ dáng, trước nâng thời gian. Sau đó ngươi hiện tại lập tức mang theo huyền kim nhẫn ban chỉ đi quân doanh sau 7 dặm chỗ trà lều trung tìm Thiên Dung Thành tu sĩ, chính là lúc trước đem lửa cháy xuyên vân tiễn đưa. Lại đây vị kia. Thỉnh hắn ra tay, lại tá lấy lửa cháy xuyên vân tiễn chi uy, tất nhiên có thể đem không trung kia tu sĩ bắn chết xuống dưới, đến lúc đó làm theo có thể đánh hạ Giang Đông Thành. Ánh mắt to sáng ngời, vội vàng đi làm theo, bọn họ lại xem nhẹ không trung Bạch Lộ. Theo thời gian trôi đi, Bạch Lộ kiên nhẫn bị một chút tiêu ma sạch sẽ. Ấn ở cầm huyền thượng tay càng ngày càng dùng sức, đương hắn nhìn đến ảnh đại phóng ngựa chạy như điên thời điểm, khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Muốn đi viện binh, dùng không cần ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Lộ ngón tay phất quá tử tinh cầm, căn bản không có bất luận cái gì kết cấu, chỉ cần là bằng vào tử tinh cầm bản thân uy lực liền đem ảnh đại từ trên chiến mã chấn đến té xuống, miệng phun máu tươi. Nhướng mày xem một cái ảnh đại rời đi tiến đến quá quân trướng, Bạch Lộ trong lòng có so đo. Quân đội bên trong, kỷ luật nhất nghiêm minh. Ảnh đại rời đi đi tới nhập kia gian quân trướng, tất nhiên là đi thỉnh mệnh, này cũng liền chứng minh, lửa cháy quân thủ lĩnh, đất hoang vương triều thái tử liền ở kia quân trướng bên trong. Khoe miệng lạnh lùng gợi lên, tử tinh cầm huyền sờ ở trong tay, băng băng lương lương, nhẹ nhẹ hoạt hoạt cảm giác làm người si mê, Bạch Lộ cắn môi đếm ngược. 3, 2, 1. Ba cái cửa trách hạ, Bạch Lộ làm như ở lầm bầm lầu bầu, tự mình khai đạo, lại làm như ở nói khẽ với phía dưới lửa cháy quân nói chuyện. Một đạo làm như ở lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ thanh âm như mộng tượng nghệ, đầy cõi lòng từ bi mà từ không trung sái lạc mặt đất, tuy rằng thanh âm không lớn, lại rõ ràng vô cùng dừng ở sở hữu lửa cháy quân tướng sĩ trong hai. Ta đã cho các ngươi rời đi cơ hội, chỉ là các ngươi chưa từng quý trọng. Vậy, tất cả đều chết tại đây đi. Lửa cháy quân tướng sĩ tâm thần chấn động mãnh liệt, có không ít cung tiễn thủ đã đem lửa cháy xuyên vân tiễn đáp ở cung nỏ phía trên. Lại bởi vì một loại không chỗ không ở rồi lại không chỗ có thể tìm ra huy áp mà chậm chạp không dám buông tay. Bọn họ trên lưng bao đựng tên trung, lửa cháy xuyên vân tiễn chỉ có một chi, nếu là bắn ra đi, bọn họ đem mất đi bảo mệnh cơ hội. Quân trướng trong vòng Lộ Tu Viễn trong tay méo tính chủ, mới vừa tính đến 13, một cây tính chủ đột nhiên băng thành hai đoàn, Bạch Lộ kia tuy rằng rất nhỏ lại không mất bá đạo thanh âm truyền vào hắn trong tai, làm hắn sắc mặt trắng nhợt. Trên người thương thế còn không có xử lý tốt. Nhưng là Lộ Tu Viễn không thể không căng ra đầu đi ra quân trướng. Không biết ra sao phương cao nhân, vì sao phải trở ta đất hoang vương triều việc. Lộ Tu Viễn trên người tái phát thương thực trọng, nhưng là hắn không thể không ra, chẳng sợ hắn biết rõ ra tới lúc sau, chết khả năng tính sẽ rất lớn. Nếu là hắn chết ở quân giặc trong tay, liền tính đất hoang vương triều hoàng đồ bá nghiệp chịu trở, nhưng để tiếng xấu muôn đời người tuyệt đối không phải là hắn. Nhưng nếu là hắn tham sống sợ chết, kia hắn như thế nào trở về đối mặt đại hoang thành nội tha thiết ánh mắt. Như thế nào đối mặt vương triều trung bệnh nặng hấp hối hoang đế, cái kia làm hắn ái 20 năm, hận 20 năm, ái hận đan chéo 20 năm phụ thân. Chương 115 bất quá lòng ngông giả thú. Bạch Lộ liếc liếc mắt một cái đứng trên mặt đất Lộ Tu Viễn, trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, nếu trên mặt đất người này từ kia quân trướng trung đi ra, lại dùng như vậy ngữ khí nói là nàng nhiều đất hoang vương triều việc, kia nghĩ đến chính là nhắc lên chiến tranh phong vân đất hoang vương triều thái tử bản tôn. À, đất hoang nhân tộc tại đây Úc thổ thượng nghỉ ngơi lấy lại sức, Giang Đông thành bá tánh an cư lạc nghiệp, khi nào ngăn cản quá ngươi đất hoang vương triều nghiệp lớn. Bất quá là ngươi đất hoang vương triều cầm quyền người quá mức tham lam, muốn áp đảo toàn bộ đất hoang nhân tộc phía trên thôi, cần gì phải ở chỗ này tìm kiếm lấy cớ tới giấu. Sức chính mình lòng ngông dạ thú. Kiếp trước đang ở tận thế bên trong, Bạch Lộ Nhất thống hận không phải những cái đó đã hoàn toàn đánh mất lương tri tăng thi, mà là lúc trước khởi xướng vi khuẩn chiến cùng vi rút chiến quốc gia. Nếu không có những cái đó quốc gia cầm quyền người lợi dụng hơn tâm, lại như thế nào sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến như vậy hủy diệt tính đả kích? Nếu là những cái đó quốc gia có thể làm được chung sống hòa bình, đem tự thân cách cục phóng đại, hướng tới mà ngoại văn minh, mà ngoại nguồn năng lượng, mà ngoại khoáng sản làm chuẩn, tận thế thế giới căn bản không có khả năng như vậy mau liền đến tới, thân là vạn vật linh trưởng nhân loại cũng sẽ không gặp như vậy đại nạn. Hiện giờ đang ở đất hoang bên trong, này đất hoang vương triều hành vi cùng kiếp trước khởi xướng vi khuẩn chiến cùng vi rút chiến nạ gì có gì khác nhau. Đều bất quá là đỉnh chính nghĩa danh hào, sau lưng lại làm vì thỏa mãn chính mình dục vọng mà nguy hại người khác, phá hư người khác an bình sinh hoạt chờ gà gãy cầu trong việc. Tặc tử giặc cỏ thôi. Bạch Lộ ngón tay câu động cầm huyền, một trường phất ra, sóng âm áo nghĩa từ tử tinh cầm thượng nháy mắt nở rộ, giống như từ trên 9 tầng trời tả xuống dưới màu tím thất luyện giống nhau, lại làm như màu tím cuồng phong, nhanh chóng thổi quét nhập lửa cháy trong quân, tảng lớn tướng sĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mấy cái quân trướng bị ném đi. Đất hoang vương triều việc ta không nghĩ nhiều hỏi đến, nhưng là sự tình quan Giang Đông thành an nguy, bổn tọa tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nếu là ngươi hiện tại tốc tốc thối lui, ta còn có thể lưu ngươi trong quân tướng sĩ một cái mạng nhỏ, nếu là không muốn rời đi, kia bổn tọa liền tính đem này Giang Đông thành ngoại 300 dặm ốc thổ huyết lưu thành. Hà, cũng muốn cho ngươi đất hoang vương triều một cái giáo huấn. Trời đất này là mọi người thiên địa, này đất hoang là cả nhân tộc đất hoang, mà phi ngươi đất hoang vương triều không bán hai giá. Bạch Lộ thanh âm hóa thành quần quần âm lặng hướng tới bốn phía khuyết tán mà đi, không chỉ có lửa cháy quân nghe xong cái rành mạch, ngay cả Giang Đông thành nội đã tàng hảo thân những cái đó bá tánh cũng đều nghe được. Giang Đông thư viện, Đào Lý Lâm. Từ thư tạp thời gian đem thư viện nội đệ tử đều dàn xếp ở Đào Lý trong rừng, thấy thư viện trung sở hữu sư trưởng đều đã đến đông đủ, đang chuẩn bị an bài tế văn, hành tế hướng thánh chi lễ, lại đột nhiên nghe được Bạch Lộ thanh âm, ngẩng đầu hướng tới trời cao trông được đi, chỉ thấy kia Mặc Vân bên cạnh một bóng người lâm phong mà ngồi. Lập tức Từ Thư kích động mà liên thủ trung tế văn đều bưng không xong, hắn xem rành mạch rõ ràng kia Mặc Vân bên bóng người đúng là hắn nhắc mãi mấy ngày Thương Kiêm gia, Giang Đông thành duy nhất một vị lục giai danh sư Thương Kiêm gia. Ở một chúng học sinh trợn mắt há hốc mồm cùng một chúng sư trưởng nghi hoặc trong ánh mắt, Từ Thư vô cùng bình tĩnh mà đem tế văn thu hồi, chiều Đào Lý trong rừng mọi người xua tay nói, đều trở về đi, tế hướng thánh chi lễ không cần chuẩn bị, Giang Đông thành nguy cơ lập tức liền phải giải trừ, đại gia nên làm cái gì liền làm cái gì đi thôi. Không cần lại hoảng loạn. Giang Đông thư viện học sinh không rõ, rõ ràng phía trước không khí còn nghìn cân treo sợi tóc, dương cung bạc kiếm, thư viện viện trưởng Từ Thư tức giận thành dáng vẻ kia, hận không thể mượn trời xanh chi công cùng hướng thánh chi lực đem ngoài thành đất hoang vương triều tặc tử giặc cỏ tất cả đều chu sát, như thế nào đột nhiên liền thay đổi dạng. Chẳng lẽ này Giang Đông thư viện viện trưởng Từ Thư đã bị ngoài thành đất hoang vương triều lửa cháy quân dọa phá gan? Vẫn là nói thư viện viện trưởng đã phản bội, quyết định đầu nhập vào đất hoang vương triều thái tử. Giang Đông thư viện một chúng học sinh mỗi người mặt nếu cho tàn, người đọc sách hứng có người đọc sách thủ vững hòa khí tiết, đây là bọn họ tiến vào Giang Đông thư viện lúc sau học được điều thứ nhất nhân sinh chi lý, hành vi chuẩn tắc. Không nghĩ tới ở cường quyền uy hiếp dưới, nhất ngay thẳng chính trực thư viện viện trưởng đều không có thủ vững hòa khí tiết, này thật là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ a. So với không biết nội tình, chỉ biết ở trong lòng não bổ Giang Đông thư viện học sinh tới nói, những cái đó sư trưởng nhóm thân cụ Đào Lý lệnh, nhìn đến, nghe được đồ vật đều tương đối nhiều, tuy rằng bọn họ vô pháp làm được cùng tứ giai danh sư Từ Thư giống nhau mắt xem trăm dặm chi cảnh, hai nghe bách gia chi ngôn, nhưng là mớn. Nhìn đến Giang Đông thành ngoại không trung Mặc Vân chi bạn đột nhiên xuất hiện bóng người vẫn là không khó, ngay cả vừa mới thông qua khảo hạch tiến vào Giang Đông thư viện Phạm Tiến đều có thể loáng thoáng nhìn đến Mặc Vân chi bạn có người lâm hư không độ. Bất quá chỉ là xem không lớn rõ ràng thôi. Có một vị sư trưởng trong lòng còn có nghi hoặc, kinh nghi bất định hỏi Từ Thư. Viện trưởng, hiện tại ra mặt người nọ thật sự có thể chống đỡ được đất hoang vương triều thái tử dưới trướng lửa cháy quân sao? Ta sợ hắn quả bất địch chúng, vẫn là hành tế hướng thánh chi lễ đi. Nếu là Mặc Vân chi bạn người nọ không địch lại, chúng ta tốt xấu cũng còn có đánh trả chi lực, bằng không. Từ Thư trắng liếc mắt một cái này buồn lo vô cơ trưởng lão, chỉ vào Bạch Lộ thân ảnh nói. Ngươi biết người nọ là ai sao? Người nọ là ta Giang Đông thư viện Lục Giai danh sư, Thương Kiếm gia. Lục Giai danh sư bản lĩnh không cần ta nói các ngươi đều biết, liền tính đi đất Hoang Vương triều cung đình phía trên, kia cũng tuyệt đối là tòa thượng chi tân, ngươi còn có cái gì hảo hoài nghi? Lại nói, ngươi nghe nói qua Lục Giai danh sư có thể ngự phong mà đi, lăng không đánh đàn sao? Này thuyết minh cái gì? Cái kia buồn lo vô cớ trưởng lão càng thêm không rõ, theo Từ Thư nói đầu hỏi tiếp, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thương sư rất lợi hại. Từ Thư bị tức giận đến thổi dâu trứng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, này thuyết minh thương sư tuyệt đối không ngừng là Lục Giai danh sư, mà là chịu giới hạn trong ngày đó là ở Giang Đông Thư viện tham gia học hải nhai khảo hạch, mà Giang Đông Thư viện học hải nhai khảo hạch cảnh giới cao nhất chính là Lục Giai danh sư. Đã hiểu không? Ngu xuẩn. Mắng xong lúc sau, Từ Thư trong lòng kia khẩu khí rốt cuộc thuận, lại xem một cái không trung tiên phong đạo cốt Thương Kiếm ra, càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán không sai, lẩm bẩm. Ngày đó thương sư tham gia khảo hạch là lúc, thánh tổ hiển linh hiện thân, này đủ để thuyết minh thương sư bản lĩnh chi cao, đã khiến cho thánh tổ coi trọng, các ngươi nhớ rõ ngày đó thánh tổ nói cái gì sao? Một chúng sư trưởng bị Từ Thư vấn đề hỏi ở, ngày đó nhân đạo thánh tổ hiện hóa chân thân khi, bọn họ tất cả mọi người chỉ lo quỳ bái, nơi nào sẽ nhớ rõ thánh tổ nói cái gì lời nói? Bất quá thánh tổ nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là thánh tổ nói nhất định là lời hay. Nay liền đủ rồi. Một vị ngày đó bị nhân đạo thánh tổ hiện thân hiện hóa mà kinh sợ đệ tử rõ ràng sửng sốt, sau đó cấp xích bạch liệt mà từ trên người lấy ra một mảnh thẻ che tới, lớn tiếng thi thầm, thánh tổ ngày đó nói, trời giáng đại tài, đúng là thượng thiện. Kinh khảo hạch, tạm thời bình định Thương Kiếm gia vì Lục Giai danh sư, tiền đồ không thể hạt lượng. Ngày rằm sau đi càng cao phẩm giai thư viện khảo hạch. Từ Thư vẻ mặt đờ đẫn, này từ nơi nào toát ra tới giã tiểu tử. Như thế nào như thế không có mắt. Thư viện viện trưởng trang bức chuyên dụng lời kịch ngươi đều dám đoạt. Có phải hay không nghĩ ở Giang Đông Thư viện lan lộn? Chương 116 Giang Đông Thư viện tân chính sách. May mắn có như thế nhiều năm tích lũy xuống dưới tu dưỡng ở, bằng không Từ Thư thực sự có khả năng sẽ đương trường bạo tẩu. Khó khăn lắm đem ngạnh ở trong lòng này khẩu ác khí nuốt xuống, Từ Thư đỉnh vẻ mặt khéo léo tươi cười nhìn về phía mở miệng tên kia đệ tử, khen nói, thật là hảo trí nhớ, hảo thói quen. Thánh nhân có vân, trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn. Đại gia ngày sau cần phải nhớ rõ nhiều hơn giống vị này cùng trường học tập, tranh thủ có thể thuận lợi thông qua ngày tỉnh tường khảo hạch. Xét thấy lần này náo động bên trong, chư vị học sinh biểu hiện thật sự có chút khó có thể làm người vừa ý, cho nên bổn viện trường quyết định, Giang Đông Thư viện đem trước tiên tiến vào tinh anh hóa giáo dục thời đại, phân chia mỗi 7 ngày vì một vòng, mỗi 30 ngày vì một tháng, mỗi 7 ngày mặt tướng tiến hành một lần chu chắc kiểm tra đánh giá, 3 lần chu chắc kiểm tra đánh giá lúc sau đem tiến hành một lần nguyệt khảo. Trong đó 3 lần chu chắc kiểm tra đánh giá thành tích hợp chiếm tổng thành tích một nửa, nguyệt khảo thành tích lại chiếm tổng thành tích một nửa, mỗi tháng tiến hành một lần tổng thành tích hạch toán. Kiểm tra đánh giá bài thi thiết vì thang điểm 100, trong đó đề mục lấy tài liệu với sở hữu phu tử sư trưởng giảng bài nội dung cùng hướng kinh thánh điển, nếu là khả năng nói, ta sẽ thỉnh thương sư tự mình nghĩ đề. Mỗi tháng tổng thành tích đều sẽ trương bảng công bố, một năm chung xuất hiện 3 lần thành tích không đủ 50 phân giả, đem bị Giang Đông Thư viện cưỡng chế thôi học. Thành tích xếp hạng ở phía sau 60% người, đem đạt được màu vàng đệ tử lệnh cảnh cáo một lần, một năm chung đạt được sau khối cập trở lên màu vàng đệ tử lệnh cảnh cáo học sinh, đem gặp phải khuyên lui nguy hiểm. Bị thư viện cưỡng chế thôi học giả không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, liền tính ngươi giao ngàn lần vạn lần thúc, kia cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng nếu là gặp phải khuyên lui nguy hiểm đệ tử, thúc phiên bội tăng lên, ngươi trong tay đạt được nhiều ít khối màu vàng đệ tử lệnh, vậy ngươi thúc liền phiên nhiều ít lần. Giang Đông Thư viện từ trước đến nay có thưởng có phạt, thưởng phạt phân minh. Nếu là có đệ tử có thể ở một năm nội 12 thứ nguyệt khảo 36 thứ chu chắc chung đều không đạt được bất luận cái gì cảnh cáo xử phạt, kia năm sau thúc có thể miễn trừ. Từ Thư nói âm rơi xuống vài giây lúc sau, đạo lý trong rừng tức khắc truyền đến quỷ khóc sói gào thanh. Phía trước Giang Đông Thư viện khảo hạch chỉ có cuối cùng một năm tới gần kết nghiệp kia một lần ngày tỉnh tường khảo hạch, cái nào học sinh nhật tử không phải qua đến đường mật ngọt ngào, dễ chịu, có tư có vị. Nhưng hiện tại đột nhiên mỗi năm đều bỏ thêm 48 thứ khảo hạch, này còn có để người sống. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ đệ tử hận không thể vọt tới Từ Thư sở trạm địa phương đem Từ Thư hành hung một đốn, chính là nghĩ đến Từ Thư kia tứ giai danh sư địa vị, chỉ có thể lòng có xúc động mà quyết định nén giận. Không đành lòng khí im hơi lặng tiếng còn có thể như thế nào. Đánh lại đánh không lại. Bị Từ Thư chi ngôn chấn trụ không ngừng có Giang Đông Thư viện học sinh. Giang Đông Thư viện sư trưởng nhóm đã chịu khiếp sợ một chút đều không thể so những người khác thiếu. Đại đa số có thể trải qua Giang Đông Thư viện khảo hạch trở thành sư trưởng người đều đã tồn đà điểu tâm thái, dù sao tiến vào Giang Đông thư viện lúc sau chẳng khác nào bế lên một cái đùi vàng, phùng thượng một cái chén vàng, cả đời này áo cơm tuyệt đối vô ưu. Nhưng xem tình huống hiện tại, đùi vàng cùng chén vàng sắp trở thành qua đi thức, đùi vàng muốn chết, chén vàng sợ là lập tức cũng muốn bị quăng ngã. Sư trưởng nhóm trải qua tuyệt đối muốn so với kia chút học sinh phong phú đến nhiều, bọn họ có thể đoán trước đến, từ thư ở Giang Đông thư ban bố viện tân chính sách một khi thực hành lúc sau, kia tuyệt đối sẽ có một số lớn đệ tử chịu không nổi như thế khắc nghiệt khảo sát mà bị cưỡng chế thôi học, nhưng là lưu lại những người đó tuyệt đối học tập. Năng lực cường đến biến thái, nói không chừng sang năm sẽ có rất nhiều đệ tử xin trước tiên tiến vào ngày tỉnh tường khảo hạch, để trước tiên tốt nghiệp. Kia này đó trước tiên tốt nghiệp đệ tử sẽ làm cái gì đi? Ngẫm lại chính bọn họ tình huống liền biết ta. Này đó đệ tử tuyệt đối hội khảo hạch trở thành sư trưởng, tiến vào Giang Đông thư viện cùng bọn họ cướp miếng ăn. Giang Đông thư viện đệ tử càng ngày càng ít, lưu lại đệ tử nếu là cũng đủ ưu tú, còn có thể miễn đi thúc, mà lưu tại Giang Đông thư viện sư trưởng lại càng ngày càng nhiều, tiền từ đâu tới đây? Giang Đông thư viện hiện tại sư trưởng nhóm đã có thể suy đoán đến từ thư ý tưởng. Từ thư hiện tại chỉ là đối Giang Đông thư viện học sinh khai đao động thủ, chờ học sinh trên người lười nhác tật xấu đi diệt trừ lúc sau, nên ai đao tuyệt đối là bọn họ này đó sư trưởng. Vật lấy hy vi quý, nếu là sư trưởng không đủ dùng, bọn họ những người này tuyệt đối sẽ bị từ thư phủng ở lòng bàn tay trở thành một khối bảo. Nhưng lập tức sư trưởng số lượng đem nên đón cao phong, bọn họ những người này sớm hay muộn đều sẽ gặp phải cùng những cái đó học sinh giống nhau khảo hạch. Nếu là khảo hạch thông qua, vậy có thể tiếp tục lưu tại Giang Đông thư viện đương sư trưởng, nếu là khảo hạch không thông qua, nói vậy liền tính sẽ không bị cưỡng chế về hưu, nhưng là trong tay cũng sẽ thu được một đại chồng thẻ vàng đào lý lệnh cảnh cáo đi. Thật là không cho sư trưởng sống. Từ thư nhìn hắn trước người kia một đám như cha mẹ chết sư trưởng cùng đệ tử, trong lòng kinh hoàng, nên không phải là hắn tung ra tới đồ vật quá mạnh, trực tiếp đem những người này cấp dọa đi. Khó mà làm được. Hắn buồn ý chỉ là tưởng cấp này đó học sinh cùng sư trưởng đánh một liều cường tâm châm, chính là hiện tại thoạt nhìn tựa hồ dược lượng có chút qua. Từ thư vội vàng mở ra cổ vũ hình thức, ý cười doanh doanh mà nhìn trước người học sinh cùng sư trưởng, trấn an nói, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, thánh nhân có vân, sống đến lão, học được lão, loại này tinh thần đáng giá sở hữu người đọc sách học tập. Mặt khác, những cái đó bị cưỡng chế thôi học cùng với thu được khuyên lui thông. Biết học sinh cùng sư trưởng cũng không cần quá lo lắng, Giang Đông thư viện sẽ không vứt bỏ của các ngươi. Từ thư nghĩ đến rất đơn giản, trước đêm này một quan sông qua đi. Không cần trực tiếp đem Giang Đông thư viện quân tâm đánh tan, nhưng lúc sau hắn tưởng như thế nào an bài. Vậy đều là chuyện của hắn. Hắn sẽ đem Giang Đông thư viện rất nhiều chuyện đều phân cách thành một tiểu khối tới xử lý, với thay đổi một cách vô tri vô giác chung đem Giang Đông thư viện tân chính sách cải cách chứng thực rốt cuộc, cùng loại với nước gấm nấu hết xanh như vậy, thủy ôn dần dần bay lên, chờ hết xanh phản ứng lại đây thời điểm, đã mau nấu chín. Được đến từ thư bảo đảm những cái đó học sinh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắt đầu top 5 top 3 mà tan đi, nhưng những cái đó sư trưởng nhóm không nốc, bọn họ như thế nào sẽ nhìn không ra từ thư hứa hẹn chỉ là một đạo kế hòa bình, vì thế ở các học sinh tan đi lúc sau, đại đa số sư trưởng đều tự phát mà giữ lại, liền tính. Có chút đầu óc không linh quang sư trưởng chuẩn bị rời đi, chính là thấy mọi người đều giữ lại, cũng đều đỉnh không hiểu ra sao lưu lại. Chính mình ngốc không quan trọng, có nhãn lực thấy nhi đi theo người thông minh bước chân đi là được. Từ thư ngẩng đầu xem một cái không trung. Mạc Vân Chi bạn thương kiêm gia vẫn cứ như nước chảy mây trôi phiêu giật, cái này làm cho hắn trong lòng lại an ổn vài phần. Nếu là có học sinh lại nghi thần nghi quỷ hỏi hắn có thể hay không có an toàn vấn đề, từ thư tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào mà dỗi kia đệ tử liên tiếp, không thấy được thương sư đều ở không trung tứ bình bát ổn ngồi sao. Người cái gì cấp? Thật là hoàng đế không nội thái giám cấp. Các ngươi như thế nào còn không đi? Nếu Giang Đông thành nguy cơ đã giải quyết, chúng ta thư viện vẫn là mau chóng hồi phục bình thường dạy học trật tự cho thỏa đáng. Không cần trì hoãn học sinh học tập tiến độ. Ta tính tính, còn có 3 ngày chính là 9 tháng phân kết cục, chúng ta liền tại Hậu Thiên tổ chức một lần 9 tháng phân cuối tháng khảo hạch, đồng thời làm tân chính sách thực hành lần đầu tiên khảo hạch, các vị sư trưởng ý hạ như thế nào? Chương 117 Vương sư, người tài giỏi thường nhiều việc. Từ thư lời này thật là chắc tâm, nghe được những cái đó sư trưởng tâm can tỷ phổi thận đều đau lên. Viện trưởng, ta vẫn luôn đều không có nghe minh bạch ngươi kế hoạch, ngươi có thể cẩn thận nói sao? Tốt nhất là chúng ta sư trưởng chi gian lại thảo luận một chút, bằng không nếu là tùy tiện đối thư viện nội học sinh tiến hành khảo hạch nói, ta sợ sẽ ra cái gì bại lộ. Mở miệng nói chuyện chính là Giang Đông thư viện nội một người tam giai danh sư Vương đi tới Vương sư, thuộc về Giang Đông thư viện lão nhân, so từ thư đều phải sớm tới Giang Đông thư viện mấy năm. Từ thư có thể không cho người khác mặt mũi, nhưng là Vương đi tới mặt mũi lại không thể không cho, hắn cẩn thận châm trước một phen lúc sau, gật đầu nói, vương sư lời nói có lý. Bất quá chuyện này ta đã làm ra quyết định, chư vị liền không cần lại nghi ngờ. Nếu là đại gia lòng có nghi hoặc, ta đây có thể cho đại gia rõ ràng hơn mà giải thích một chút ý nghĩ của ta, đến nỗi ta làm quyết định, đại gia liền không cần sửa đổi, bất đồng giai tầng danh sư nhìn đến đồ vật không giống nhau, tự nhiên suy tính cũng không giống nhau. Ta có thể một đường quá quan trảm tướng trở thành tứ giai danh sư, tự nhiên là bởi vì thấy được các ngươi sở không có nhìn đến đồ vật. Còn thỉnh các vị nhiều hơn lý giải. Từ thư nói chính có thể nói là một chút mặt mũi đều không cho, trực tiếp đem vương đi tới chuẩn bị tốt như vậy nói nhiều đều nghẹn trở về. Trải qua lần này phong ba lúc sau, ta nhìn đến một chút, đó chính là thực lực. Bất luận là sư trưởng vẫn là học sinh, tự thân thực lực nhất quan trọng, mà chúng ta Giang Đông Thư viện kiến viện tôn chỉ cùng mục đích chính là tăng lên sư trưởng cùng các học sinh thực lực, điểm này không thể nghi ngờ. Nhìn xem thương sư bản lĩnh, một người nhưng, chắn thiên quân vạn mã, nhìn lại chúng ta, học sinh sư trưởng dữ dội nhiều. Chính là lại có thể làm được cái gì? Chạy vắt giỏ lên cổ ngươi. Chúng ta người đọc sách thánh hiển. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình. Này bốn câu nói lên dễ dàng, chính là làm lên lại khó như lên trời. Nếu là liền tự bảo vệ mình đều làm không được, kia còn nói cái gì tương lai? Tự thân không có thực lực người đọc sách không? Có tương lai. Đều nói tú tài gặp được bình, có lý nói không rõ, đó là bởi vì tú tài tự thân thực lực quá yếu. Các ngươi nhìn xem thương sư, đừng nói là gặp được một cái bình, chính là 10 cái bình, 100 cái bình. Ngàn cái binh, vạn cái binh tới, lại có thể lại thương sư gì? Những cái đó binh sĩ nếu là có thể hảo hảo nghe, chúng ta đây liền dùng nói. Lý thuyết phục hắn, nếu là bọn họ không muốn an an phận phận hảo hảo nghe, chúng ta đây liền dùng nắm tay đánh đến hắn an phận thủ thường lúc sau, lại dùng đạo lý thuyết phục hắn. Từ thư nói rõ ràng hùng hồn, đại đa số sư trưởng đều bị từ thư miêu tả ra tới Cẩm Tú Lam đồ hấp dẫn, chỉ có vương đi tới vương sư một người ở nơi đó trợn trắng mắt. Vương sư vương đi tới ý tưởng rất đơn giản thực thuần túy, Giang Đông thành tổng cộng bao nhiêu người. Lại tổng cộng ra mấy cái giống thương kiêm ra người như vậy. Ở vương đi tới trong lòng, từ thư nhất định là điên rồi, những cái đó tin vào từ thư tẩy não sư trưởng hơn phân nửa lập tức liền phải điên rồi. Từ thư từ túi chung lấy ra một trương da dê xoắn tới, đưa cho cách hắn gần nhất một người sư trưởng, mở miệng giải thích nói, này trương da dê cuốn thượng viết ta đối Giang Đông thư viện cải cách sở hữu quy hoạch, các ngươi có thể nhìn xem, nếu là có ý kiến. Tự nhiên, có thể đề, bất quá ta tiếp thu không tiếp thu điểm này, ta không. Sẽ cho các ngươi bất luận cái gì bảo đảm. Da dê cuốn bị phùng ở lòng bàn tay trung chậm rãi mở ra, một chương về Giang Đông Thư viện làm đồ hiện ra ở đông đảo sư trưởng trước mặt, đồng thời, từ thư thanh âm chậm rãi phiêu ra. Giang Đông Thư viện đệ tử tuyệt đối sẽ không có thư niệm, bao gồm những cái đó bị thôi học cùng khuyên lui học sinh, chúng ta đều sẽ cho bọn hắn tân an bài. Phía trước ta nguyên bản tưởng chính là đem Giang Đông Thư viện chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là hiện tại nơi này, lưu lại những cái đó khảo hạch thành tích ưu tú, nghiêm túc nghiên đọc kinh điển. Học sinh. Mặt khác, chúng ta lấy Giang Đông Thư viện danh nghĩa ở thư viện cách vách kia phiến đất hoang thượng một lần nữa dựng một loạt nhà cỏ, làm những cái đó không đủ nghiêm túc nỗ lực học sinh đều đi nơi đó đi. Hơn nữa nơi đó tên ta đều đã nghĩ kỹ rồi, đã kêu Giang Đông Thư viện phân viện. Chính là sau lại ta lại sợ những cái đó đệ tử sinh ra cảm giác mất mát, vừa lúc thương sư xuất tay trợ giúp Giang Đông thành tránh được một kiếp. Ta liền sinh ra đệ nhị loại ý tưởng, thành lập kiêm gia thư viện. Lấy thương sư tên vì tân thư viện quan danh, đem Giang Đông thư viện trung khảo hạch thành tích ưu tú đệ tử đều tuyển chọn tiến vào kiêm gia thư viện, hưởng thụ càng tốt giáo dục, đồng thời hạ thấp Giang Đông thư viện nội tài nguyên xứng so, không chỉ muốn cho Giang Đông thư viện đệ tử biết, bọn họ không hề là Giang Đông thành ưu tú nhất thư viện học sinh, cũng muốn làm Giang Đông thành bá tánh biết, kiêm gia thư viện đệ nhất, Giang Đông thư viện đệ nhị. Lấy này tới kích, lệ càng nhiều học sinh tích cực hướng về phía trước. Khắc khổ cần cù. Từ thư còn có một loại ý tưởng không có nói, đó chính là hắn vì cái gì phải dùng thương kiêm gia tên húy tới vì tân thư viện quan danh, tự nhiên là vì lấy lòng thương kiêm gia. Vốn dĩ từ thư cho rằng thương kiêm gia đã rời đi Giang Đông Thành, lúc này mới tắt ôm chặt thương kiêm gia đuổi tâm tư, nhưng hôm nay thương kiêm gia đột nhiên xuất hiện, cái này làm cho hắn như thế nào sẽ không tâm động. Dùng thương kiêm gia tên húy tới vì tân thư viện mệnh danh, này đó là từ thư hướng thương kiêm gia kỳ hảo thủ đoạn. Hắn chờ đợi thương kiêm gia có thể xem ở kiêm gia thư viện mặt mũi đi lên bên trong truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc vài lần, như vậy không những có thể đề cao Giang Đông thư viện đệ tử việc học trình độ, hắn còn có thể đi. Ngẫu nhiên nương nghe giảng bài danh nghĩa đi cỏ cái khóa, nói không chừng thật đã bị hắn phát hiện trở thành ngũ giai danh sư cơ duyên đâu. Từ thư ý tưởng rất tốt đẹp, hơn nữa hắn mồm mép cũng đủ lưu, thực mau liền dùng miêu tả ra tới Lam Đồ đem Giang Đông thư viện một đám người bảo thủ thuyết phục. kinh này một chuyện lúc sau, ta đột nhiên nghĩ đến một quyển sách cổ nâng lên đến biên tái thơ chủ chiến, tục truyền thơ thành lạc bãi, có thể giết địch ngàn vạn. Tuy rằng kia sách cổ chung nói biên tái thơ tương đối hung lệ, nhưng gặp phải hiện giờ loại tình huống này, biên tái thơ chính là chúng ta sở yêu cầu, cho nên ta biên tái thơ cũng sẽ trở thành kiêm gia thư viện trọng điểm nghiên tu một bộ phận. Vương sư, nếu không ngươi tới phụ trách dắt đầu chuyện này. Vương đi tới vừa nghe, tức khắc đầu riêu mà như là khái dược giống nhau. Không không không, lão hủ cảm thấy ta hiện tại nghiên tu phương hướng liền khá tốt, hơn nữa lão hủ đối với biên tái thơ cũng không nhiều lắm nghiên cứu, sợ là khó làm đại nhiệm, viện trưởng vẫn là một lần nữa nhận người đi. Nói xong lúc sau, Vương đi tới phát huy ra cùng hắn tuổi tác cực độ không phù hợp tốc độ, phảng phất là có lửa cháy xuyên vân tiễn ở hắn mông mặt sau đuổi sát giống nhau, nhanh chóng rời đi đảo Lý Lâm. Từ thư ánh mắt đảo qua mặt khác sư trưởng, nếu Vương sư như thế nói, ta đây liền từ các ngươi chúng tuyển chọn đi. Không biết các vị có cái gì ý tưởng, nhưng có người nguyện ý chủ động đi nghiên tu biên tái thơ, vì ta Giang Đông Thư viện lâu dài phát triển bước ra bước đầu tiên. Cái kia, viện trưởng, ta nghĩ đến ta ngày mai yêu cầu truyền thụ việc học còn không có chuẩn bị tốt, đi trước một bước. Viện trưởng, ta tuyệt đối duy trì ngài quyết định, hiện tại lập tức trở về đốc thúc ta môn hạ đệ tử hảo hảo nghiên đọc kinh điển, vì 3 ngày sau đánh giá làm chuẩn bị. Viện trưởng, ta còn có chút sự, liền đi trước một bước. Thư thư cười lạnh, liên điểm này can đảm còn dám gọi nhịp. An tâm trở về đề cao dạy học chất lượng đi. Cười lạnh cũng không có ở trên mặt hắn liên tục vài giây liền suy sụp xuống dưới. Từ thư đột nhiên ý thức được chính hắn thành công cho chính mình đào một cái hố. Kiêm gia thư viện cái này tên tuổi nghe hảo, mục đích là muốn xây dựng trở thành Giang Đông thành đệ nhất thư viện, nhưng này tuyệt đối muốn xây dựng rầm rộ, tài chính đảo không là vấn đề. Hỏi, đây là làm ai tới kiến công phụ trách ra? Tính toán luôn mãi lúc sau. Từ thư trong lòng rốt cuộc có một cái chọn người thích hợp. Vương sư, người tài giỏi thường nhiều việc. Chuyện này chỉ có thể phiền toái ngươi. Làm ngươi hạt nhiều lần, không hố ngươi hố ai. Chương 118 giao chiến hạ màn. Giang Đông thành ngoại, Lộ Tu Viễn ngưng mắt nhìn về phía không trung bạch lộ, cắn răng một cái, tự mình chịu đựng trên vai đao thương kéo trường cung. Ta mặc kệ ngươi đến tuột cùng ra sao phương cao nhân, nếu hôm nay ngươi muốn ngăn cản ta đất hoang vương triều nhất thống đất hoang, kia đó là sinh tử chi thủ. Ta muốn cho ngươi vì ngươi cao cao tại thượng chủ tội. Trường cung banh khởi, lửa cháy quân quân tâm chấn động, sở hữu tướng sĩ đều đem lửa cháy xuyên vân tiễn đặt tại huyền thượng. Phóng. Theo Lộ Tu Viễn chấn cánh tay hô to, dậm dạp lửa cháy xuyên vân tiễn chiều không trung bạch lộ vào tới. Bạch lộ không chút hoang mang, khoe miệng ý cười chưa bao giờ từng tan đi, đáp ở tử tinh cầm huyền thượng ngón tay rốt cuộc động. Đầu ngón tay một vũ đuổi thần khúc, quỷ khóc sói gào thiên địa kinh. Những cái đó lửa cháy xuyên vân tiễn đừng nói là muốn bắn tới bạch lộ trên người, ở tiếng đàn quay nhiễu hạ, những cái đó đầu mũi tên cư nhiên ở không trung hòa tan, hóa thành từng giọt nước thép hạ xuống, căn bản gần không được bạch lộ thân. Lộ Tu Viễn không nghĩ tới bạch lộ tiếng đàn thế nhưng sẽ có như thế khủng bố ảnh hưởng, mắt thấy bạch lộ tiếng đàn càng tấu càng vang, lửa cháy quân giống như băng diệt sa bàn nhanh chóng tan tác, kế tiếp bại lui. Trên trán gân xanh bính ra, nội tâm mâu thuẫn dày vò này Lộ Tu Viễn tâm. Lui. Vẫn là không lùi. Nếu là lui, như trẻ che thế công nhất định sẽ trên đường tả lực, đất hoang vương triều hoàng đồ bá nghiệp tất nhiên sẽ bị mắc cạn. Nếu là không lùi, tựa hồ bãi ở trước mặt hắn chỉ có một cái tử lộ. Ảnh đại kéo đã chịu bị thương nặng thân hình một đường nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến Lộ Tu Viễn bên cạnh, đem huyền thiết nhẫn để còn đến Lộ Tu Viễn trong tay, trầm giọng nói, chủ tử, là thuộc hạ vô năng, tin tức không thể đưa ra đi, cầu chủ tử trách phạt. Tâm loạn như ma Lộ Tu Viễn xua tay làm ảnh đại đi xuống. Liên ở ảnh đại khoái muốn đi ra quân trướng thời điểm, hắn lại đem người hô trở về, ảnh đại, hiện tại lập tức truyền lệnh đi xuống, ảnh vệ toàn lực hộ tống lửa cháy quân đi, tạm thời từ bỏ Giang Đông Thành, ngày sau tái chiến. Trời cao trung bạch lộ tuy rằng đánh đàn, nhưng là nàng đã sớm phân ra một bộ phận tâm thần tới nhìn chằm chằm khẩn Lộ Tu Viễn nơi kia chỗ quân trướng, nghe được Lộ Tu Viễn ngày sau tái chiến thanh âm, không khỏi hừ lạnh ra tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ có ngày sau tái chiến tất yếu sao? Đuổi thần khúc đã tiếp cận kết thúc. Nguyên bản không ai bị nổi lửa cháy quân tứ tán buôn đảo, ấn xuống cuối cùng một cây cầm huyền, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Ảnh đại còn chưa tới kịp đi ra quân trướng, liền thấy được ngự phong buôn tập mà đến bạch lộ, lập tức trong lòng giật mình, nhanh chóng hướng tới quân trướng trung tối lui, chính là hắn tốc độ nơi nào sẽ có bạch lộ tốc độ mau. Điện quang hỏa thạch thấy, tử tinh cầm đã đặt tại Lộ Tu Viễn trên vai, mà Lộ Tu Viễn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng bạch lộ chân dung. Cười thảm một tiếng, Lộ Tu Viễn nhìn bạch lộ, không biết các hạ đến tuột cùng là ai. Vì sao như vậy che chở Giang Đông Thành? Không vì cái gì, bởi vì ta ra liền ở Giang Đông Thành. Lộ Tu Viễn nguyên bản cho rằng bạch lộ là thu Giang Đông Thành thành chủ chỗ tốt cùng hứa hẹn, đã nghĩ đến nên như thế nào hứa hẹn bạch lộ, lại không có nghĩ đến cư nhiên được đến một cái như vậy đáp án. Thì ra là thế. Chính là các hạ cũng biết, ngươi ngăn cản đất hoang vương triều hoàng đồ bá nghiệp, chính là ở cầm đất hoang nhân tộc tánh mạng ở đánh cuộc. Ngươi có thể cứu được Giang Đông Thành, chính là ngươi có thể cứu được đất hoang nhân tộc sao? Các hạ cũng biết, nhân đạo thánh tổ đã là dầu hết đèn tắt, mà thánh tổ dưới tòa 3.000 đệ tử sớm đã nội bộ lục đục, nếu là không đem kêu 3.000 đệ tử tất cả đều trừ bỏ, liền không có biện pháp chữa trị năm đó nhân đạo thánh tổ thiết hạ 3.000 mắt trận, đến lúc đó chờ Nam Hoang yêu vực, Bắc Hoang ma tộc, Tây Hoang minh thổ cùng Đông Hoang tiên tu lại đến chia cắt đất hoang khi, ta đất hoang căn bản sẽ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Đến lúc đó, ngàn ngàn vạn vạn đất hoang nhân tộc trở thành dị tộc nô dịch, đây là ngươi nguyện ý nhìn đến sao? Bạch Lộ nghe Lộ Tu Viễn đặt câu hỏi, trong lòng giật mình, vì sao Lộ Tu Viễn theo như lời đồ vật cực kỳ giống lúc trước nàng ở Đông Hoang Trung Nam Sơn Thượng nghe được ngũ hoang hôn chiến. Nhân đạo thánh tổ dầu hết đèn tắt, nghĩ đến nhân đạo thánh tổ năm đó thiết hạ ngũ hoang bích trướng cũng vô pháp chống đỡ lâu lắm, đến lúc đó thực sự có khả năng bi kịch tái diễn. Ngươi nói đều là thật sự. Bạch Lộ tuy rằng như vậy hỏi, nhưng đáy lòng đã đại khái tin Lộ Tu Viễn. Lộ Tu Viễn thấy Bạch Lộ ngón tay lại đáp ở cầm huyền thượng, còn tưởng rằng Bạch Lộ không tin hắn nói, lập tức mồ hôi lạnh ròng ròng, đó là tự nhiên, các hạ một thân bản lĩnh, vì sao không giúp đỡ ta đất hoang vương triều trọng tố thánh tổ năm đó thiết hạ ngũ hoang bích trướng. Sơn ngoại có sơn, thiên ngoại hữu thiên, các hạ ở đất hoang trung hoặc, hứa thực lực siêu quần, nhưng nếu là tới rồi Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang, hay không còn có như vậy tự tin. Nhân tộc gầy yếu, dù cho năm đó nhân tộc thánh tổ chính trực trắng niên, dưới tòa có được đệ tử 3.000. kia cũng không có tự tin cùng mặt khác bốn hoang cứng đối cứng, mà là lựa chọn ngăn cách ngũ hoang. Hiện giờ thánh tổ đã lao, chúng ta duy nhất có thể làm chính là đem thánh tổ năm đó bố trí ra tới bích trướng kích hoạt, trừ cái này ra. Lại vô hàn pháp. Lộ Tu Viễn nói đến động tình chỗ, than thở khóc lóc, thật sự không giống như là một cái nam tử nên làm ra phản ứng, cái này làm cho Bạch Lộ đống nhiên bừng tỉnh. Nàng chúng Lộ Tu Viễn khổ tình tiết mục. Móng tay moi ở tử tinh cầm huyền thượng. Bạch Lộ nhìn về phía Lộ Tu Viễn trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, ngươi thật cho rằng ta tin ngươi. Ngươi chỉ nói nhân tộc thánh tổ đã lão, chính là hắn còn chưa có chết, hắn sẽ không biết hắn thân thủ bày ra bích trướng đã xảy ra vấn đề. Nếu là kêu bích trướng thật sự xảy ra vấn đề, là ai? Nói thánh tổ dưới tòa 3.000 đệ tử thờ ơ. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bích trướng băng diệt, mặt khác bốn hoang đánh vào đất hoang? Ngươi nói dối. Một trường chụp ở tử tinh cầm thượng, trong tay lực đạo nương cầm thân truyền tới Lộ Tu Viễn trên người. Đem Lộ Tu Viễn chấn đến lần thứ hai hộp máu. Bạch Lộ dương mắt nhìn về phía quân trướng ở ngoài, thấy lửa cháy quân cùng ảnh vệ đã đi rồi thất thất bát bát, cười lạnh doanh doanh mà nhìn Lộ Tu Viễn, đất hoang vương triều thái tử thật là hảo quyết đoán, vứt bỏ một người bịa đặt ra như thế một cái cảm động sâu vô cùng chuyện xưa, chỉ vì bám trụ ta, cho ngươi kia giết người làm ác đấm máu chi. Sư cầu một con đường sống, hảo sinh làm người cảm động, đáng tiếc ngươi đánh sai bản tính rồi, ngươi trốn không thoát, bọn họ cũng đi không được. Năm ngón tay cấu thành cong chảo trạng, khẩn chế trụ Lộ Tu Viễn bả vai, liền ở Bạch Lộ chuẩn bị đem Lộ Tu Viễn cũng ném nhập Đông Hoang trên cây kia đại đằng đâu thời điểm, Lộ Tu Viễn đột nhiên ra tiếng. Nếu là kêu 3.000 đệ tử đã phản bội đâu? Bọn họ vì chính mình tham dục đúc lên đồng thiết, sấn nhân đạo thánh tổ suy yếu hết sức đem thánh tổ phong ấn chấn áp ở đất hoang lôi trạch bên trong. Năm xưa 3.000 đệ tử sớm bị từ Đông Hoang tới đường môn thu mua, bọn họ đều là đất hoang phản đồ. Lại là một cái đại tay mải. Bạch Lộ từ Lộ Tu Viễn trong miệng được đến quá nhiều thật giả khó phân biệt tin tức, lập tức cũng không biết nên như thế nào làm. Nếu Lộ Tu Viễn nói đều là thật sự, kia nàng đem Lộ Tu Viễn ném đến Đông Hoang đi chẳng khác nào là cầm đất hoang nhân tộc tánh mạng xa hoa đánh cuộc lộ. Nhưng nếu Lộ Tu Viễn nói đều là giả, Bạch Lộ xem một cái Lộ Tu Viễn kia hai mắt đỏ đậm bộ dáng, thật sự làm không ra quyết định. Đi ngươi! Một cái tát hồ ở Lộ Tu Viễn trên đầu, trực tiếp đem Lộ Tu Viễn chụp đến hôn mê bất tỉnh. Bạch Lộ bắt lấy Lộ Tu Viễn bả vai, như là sách tiểu kê giống nhau sách theo Lộ Tu Viễn chiều Giang Đông Thành ngoại núi sâu trung bay đi. Chương 119 tuy chín chết, vĩnh bất hối. Bay vào núi sâu bên trong không lâu, kia âm trầm hồi lâu thiên đột nhiên liền bắt đầu trời mưa, một hồi mưa to như chút nước tới. Bạch Lộ đem Lộ Tu Viễn ném ở một chỗ trong sân động, tìm tới một ít cành khô lá rụng điểm thượng, phát lên một cái nho nhỏ đống lửa, cẩn thận đoan trang vài lần đã ngất xỉu Lộ Tu Viễn, tổng cảm thấy gương mặt này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra. Nên làm sao bây giờ, nếu là hắn nói đều là thật sự, ta đây có phải hay không hẳn là trợ giúp hắn bắt giữ Giang Đông Thành thành chủ. Nhưng nếu là hắn nói chính là giả, ta đây làm hết thể chẳng phải là trợ trụ vi ngược, tiếp tay cho giặc. Rơi vào tả hữu lắc lư chung không thể tự thoát ra được Bạch Lộ nhìn bên ngoài mê mang sân vũ, mới vừa xuyên qua tới khi hình ảnh ở trong đầu nhất nhất hiện lên, một bóng người ở trong đầu như điện quang hiện lên. Là cái kia ở trong sơn động gặp được người. Bạch Lộ đống nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kinh tủng mà nhìn nằm ở trong sơn động Lộ Tu Viễn, trước mặt gương mặt này cùng trong trí nhớ gương mặt kia dần dần trùng hợp, liền tính kia một ngày ánh sáng không phải quá hảo, nàng cũng sẽ không quên gương mặt này, này trương ở nàng mới vừa xuyên qua tới lúc ấy thiếu chút nữa đem nàng dọa nước tiểu mặt. Ngàn năm chờ một hồi a, ngươi cũng có hôm nay. Bạch Lộ đối với Lộ Tu Viễn một trận tay đấm chân đá lúc sau, thấy Lộ Tu Viễn có chuyển tỉnh dấu hiệu, lập tức đem trên mặt thiên huyễn mặt nạ kế tiếp, khôi phục nguyên bản bộ mặt, thật cẩn thận mà ngồi xổm Lộ Tu Viễn bên người, vươn một ngón tay chọc Lộ Tu Viễn mặt. Công tử! Công tử! Lộ Tu Viễn hình như có sở cảm, hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra mắt, trong ánh mắt mang theo một chút hoảng hốt, chờ hắn thấy rõ ràng đỉnh đầu kia đá lởm chởm hòn đá lúc sau, thế nhưng đột nhiên cười, lẩm bẩm nói nhỏ, may mắn, còn chưa có chết. Công tử! Công tử! Bạch Lộ chọc chọc Lộ Tu Viễn mặt, đột nhiên phát hiện Lộ Tu Viễn mặt cùng Bạch Xương Bạch Phóng không giống nhau, sờ Bạch Xương Bạch Phóng mặt tựa như sờ bột màn thầu giống nhau, vào tay tùng tùng mềm mại, chính là sờ Lộ Tu Viễn mặt, xúc cảm hoàn toàn bất đồng. Lộ Tu Viễn cảm giác được chính mình bên người tựa hồ có vật còn sống ở động, gian nan mà xoay đầu tới, nhìn mông lung Bạch Lộ thân ảnh, trong mắt quang mang dần dần ngắm nhìn, nhẹ kêu một tiếng ngộng nương lúc sau, thế nhưng trực tiếp ngồi dậy tới, chính xác ra, bay thẳng đến Bạch Lộ nhào tới. Đông. Hai khối thân thể đánh vào cùng nhau, Bạch Lộ vẻ mặt ngộp bức, đây là cái gì ngạnh? Chẳng lẽ là này đất hoang vương triều thái tử đem nàng trở thành cái gì cố nhân sao? Còn Mộng Nương, ngươi như thế nào không gọi Mộng cô đâu? Bạch Lộ một bên phun tào Lộ Tu Viễn, một bên dùng sức đẩy ra như là bạch tuộc giống nhau treo ở trên người nàng Lộ Tu Viễn, vẻ mặt ghét bỏ. Bị đẩy ra Lộ Tu Viễn nhìn chằm chằm Bạch Lộ mặt nhìn vài mắt lúc sau, từ bên người áo trong chung lấy ra một trương ti lụa tới, làm cho Bạch Lộ mặt mở ra, Mộng Nương, lần trước ở trong sơn động là ngươi đã cứu ta đúng hay không? Là ngươi giúp ta áp xuống tình độc đúng hay không? Bạch Lộ liều chết không thừa nhận. Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi. Chỉ là vừa rồi thấy phong quá lớn vũ quá lớn, lúc này mới vào sơn động chung gặp hôn mê chung ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nếu là ngươi để ý nói, ta lập tức liền rời đi. Bạch Lộ sắc mặt bình tĩnh mà đạm nhiên đứng dậy, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Lộ Tu Viễn, xinh đẹp cười, không có chút nào do dự mà hướng mưa to chung đi đến. Lộ Tu Viễn trong lòng kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Bạch Lộ bóng dáng nhìn sau một lúc lâu, thẳng đến Bạch Lộ liền phải bước vào trong mưa một khắc trước, rốt cuộc ra tiếng nói, cô nương, là ta nhận sai người, ngươi lưu tại trong sơn động đi, bên ngoài vũ quá lớn, ta xem ngươi cũng không có mang đồ che mưa, sau khi ra ngoài sợ là sẽ bị nước mưa, ướt nhẹp quần áo, khủng có bất tiện. Hảo! Bạch Lộ lùi về bước chân, tuy là như thế, làn váy thượng đều bị kia gió thổi vào sơn động trung hạt mưa ướt nhẹp không ít. Cô nương, ngươi có thể thấy được đến lúc ấy đem ta ném ở chỗ này người kia. Lộ Tu Viễn thử thăm dò hỏi Bạch Lộ. Bạch Lộ lắc đầu, nói dối không chuẩn bị bản thảo. Ta vào sơn động thời điểm, công tử ngươi cũng đã té xỉu trên mặt đất, vẫn chưa nhìn thấy những người khác. Lộ Tu Viễn cười khổ, không biết vì sao, thế nhưng đối Bạch Lộ nói ra hắn chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào nói qua nói. Vừa mới là ta càn rỡ, cô nương xin đừng trách. Chỉ là cô nương này khuôn mặt lớn lên cùng ta một vị cố nhân rất giống. Hơn nữa ta vừa mới bị người đánh bất tỉnh, không có thời gian nghĩ lại, hiện giờ lại là suy nghĩ cẩn thận, ta cùng với ta kia cố nhân ở trong ngộng mấy lần gặp nhau, lại chỉ là loáng thoáng ở trong hiện thực gặp qua. Một lần, hơn nữa lần đó tình huống đặc thù, là ở ta thân trung tình độc lúc sau, cho nên mới sẽ đem cô nương sai thức thành vị kia cố nhân. Bạch Lộ mày một trọn, không giấu vết liếc liếc mắt một cái Lộ Tu Viễn, thấy Lộ Tu Viễn trên mặt biểu tình không giống ở làm bộ, đỉnh mày ninh khởi. Người này cách nói hảo sinh cổ quái. Cái gì kêu ở trong ngộng mấy lần gặp nhau, lại chỉ là ở trong hiện thực loáng thoáng gặp qua một lần. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ngộng nương cùng ngộng lang ngạnh? Mỗi khi tới rồi động tình là lúc, liền sẽ ở trong ngộng gặp nhau một lần. Nghĩ đến này buồn nôn giải thích, Bạch Lộ cảm giác toàn thân nổi da gà đều phải rớt. Sơn động ngoại vũ thế hạ đến càng thêm lớn, Lộ Tu Viễn đứng dậy thấy Bạch Lộ làn váy đã bị nước mưa ướt nhẹp một ít, hơi chút hướng trong sơn động xê dịch, tươi cười chua xót, ngươi không cần sợ ta, ta hướng trong dịch một dịch, ngươi yên tâm. Ta đối với ngươi không có ác ý. Bạch Lộ mỉm cười gật đầu lại không có lại động, nội tâm chửi thầm không thôi, liền ngươi kia tiểu thân thể, một cái tát là có thể đem ngươi chụp đến Đông Hoang uy thổ bát thử, còn sợ ngươi, ai cho ngươi dũng khí? Là nhân đạo thánh tổ sao? Đình trệ không khí lần thứ hai lâm vào xấu hổ bên trong, Lộ Tu Viễn mở miệng tìm đề tài, cô nương, ngươi là người ở nơi nào? Như thế nào sẽ xuất hiện ở Giang Đông Thành ngoại? Theo ta được biết Giang Đông Thành môn đã đóng hồi lâu. ngoài thành một nhà cửa hàng khắp nơi đi thương thương đội đã ở quân đội mặt sau tới lui tuần tra hảo chút thời gian. Bạch Lộ trong mắt vừa chuyển, trên mặt nhanh chóng bò đầy chua xót, ta là Giang Đông thành người, mấy ngày trước đây ra khỏi thành du ngoạn, không nghĩ tới chỉ là trên đường trì hoãn 2 ngày, trở về lúc sau liền gặp đóng quân ở cửa thành ngoại quân đội. Những cái đó quân đội thật là phiền lòng, cả ngày liền hiểu được khắp nơi gây hấn gây chuyện, nhiễu đến ba cánh sinh hoạt bất an. Nói đến sinh khí chỗ, kỹ thuật diễn thượng thân Bạch Lộ vểnh lên miệng, giống như thật là một cái buồn bực nữ nhi ra. Nàng sở dĩ biểu hiện ra dáng vẻ này, kỳ thật là muốn thử một chút Lộ Tu Viễn lý do thoái thác. Phía trước nàng lấy thương kiêm gia này trọng thân phận cùng Đường Tu Sa gặp nhau thời điểm, Lộ Tu Viễn nói ra đồ vật thật sự có chút quá mức điên đảo nàng nhận chi. Hiện giờ lợi dụng mặt khác một trọng thoạt nhìn không hề tâm cơ nữ nhi ra bộ dáng thử xem Lộ Tu Viễn, không biết có thể hay không có kinh hỉ. Lộ Tu Viễn nghe được Bạch Lộ như thế nói, trên mặt chua xót tươi cười cứng đờ, chậm rãi lắc đầu. Cùng cô nương giống nhau có như vậy ý tưởng người nhất định rất nhiều đi. Mỗi người đều mắng đất hoang vương triều lòng ngông dạ thú, mắng đất hoang vương triều thái tử táng tận thiên lương, hận không thể trời cao giáng xuống lôi đình đem kia thái tử phanh thây, hận không thể thân thủ đem kia thái tử đánh chết lúc sau nghiền xương thành tro. Chính là bọn họ như thế nào biết kia thái tử trên vai thừa nhận cái dạng gì đồ vật. Chỉ cần kia thái tử không nói, chỉ sợ những người đó vĩnh viễn sẽ không biết, bọn họ tín ngưỡng bảo hộ thần vẫn luôn đều ở đưa bọn họ hướng tử vong trong vực sâu đẩy. Nếu là kia đất hoang vương triều thái tử không làm, đó là này tráng lệ như họa đất hoang núi sông sẽ bị dị tộc xé bỏ, những cái đó dị tộc mỗi người thân cường lực. Tráng, suy nhược đất hoang nhân tộc nơi nào có thể chống đỡ được dị tộc gót sát. Ta từng có hạnh gặp qua kia đất hoang vương triều thái tử một lần, nghe hắn say rượu khi nói qua chính mình khổ. Hắn nói qua, tuy rằng hiện tại khơi mào chiến tranh sẽ làm một bộ phận ba tánh đã chịu lửa đạn tàn phá, nhưng là lại có thể đổi lấy toàn bộ đất hoang an bình. Kia thái tử nói, tuy chín chết, vĩnh bất hối. Chương 120 song song giá hạc tây đi. Bạch Lộ hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lộ Tu Viễn, trên mặt tràn đầy sùng bái chi sắc, kỳ thật trong lòng chỉ có một câu, ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi trăng bước. Người này như thế nào như thế ra mặt dày. Rõ ràng chính mình chính là đất hoang vương triều thái tử, còn phải dùng may mắn tới miêu tả. Kinh xác định, là diễn tinh bản nhân. Lộ Tu Viễn tiếp thu tới rồi Bạch Lộ kia lửa nóng ánh mắt, trên mặt không được tự nhiên chợt lóe mà qua, ho nhẹ một tiếng, xé mở cổ tay áo, từ tường kép chung lấy ra một cái nho nhỏ gói thuốc tới, đem thuốc bột rót vào chính mình trong miệng lúc sau, quay đầu hướng tới sơn động ngoại mê mang Sơn Vũ nhìn lại. Sơn Vũ kéo dài, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đất hoang vương triều thái tử xuất lĩnh lửa cháy quân đã lui binh tin tức ở Giang Đông thành trung nhanh chóng truyền khai, cùng chi đồng thời truyền khai còn có Thương Kiêm gia tên. Trước kia Giang Đông thành người chỉ biết Thương Kiêm gia là một cái học thức hơn người danh sư, trừ cái này ra, không còn có mặt khác ấn tượng, nhưng là kinh này một trận chiến lúc sau, Thương Kiêm gia lấy lực lượng cá nhân kinh sợ đất hoang vương triều mấy vạn tướng sĩ lui binh tin tức nháy mắt trở thành Giang Đông thành bạo điểm, đem Thương Kiêm gia danh khí đẩy thượng đỉnh núi. Thậm chí bị một ít người quan thượng tồn tại đất hoang anh hùng chi danh. Chỉ là làm Giang Đông thành bá tánh buồn bực chính là, Thương Kiêm gia chỉ là ở lui địch là lúc vội vàng hiện một mặt lúc sau liền lần nữa mai danh nhận tích, Giang Đông thành bá tánh tự phát mà ở Giang Đông thành chúng cử hành tìm kiếm đất hoang anh hùng du hành hoạt động, liền kém đem Giang Đông thành đảo ba thước đất, lại cái gì đều không có tìm được. Kia đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió Thương Kiêm gia phảng phất là tích nhập biển rộng chung một giọt thủy, triệt triệt để ở Giang Đông thành trung tâm biến mất. Chỉ để lại đầy đất cùng hắn có quan hệ truyền thuyết. Cùng lúc đó, Giang Đông thành trung còn xuất hiện hai kiện đại sự, một chuyện lớn ở chỗ sáng, một chuyện lớn ở nơi tối tăm. Ở chỗ sáng kia sự kiện phát sinh ở Giang Đông thư viện. Giang Đông thư viện viện trưởng Từ Thư Nương Thương Kiêm gia chi danh chính thịnh cơ hội, ở Giang Đông thành nội bỏ vốn to tân kiến một chỗ Kiêm gia thư viện, tục truyền chỉ có Giang Đông thư viện trung kiểm tra đánh giá thành tích ưu tú đệ tử mới có thể tiến vào, hơn nữa Giang Đông thư viện trung tân thi hành một loại có thể nói biến thái khảo hạch chế độ. Làm thực. Nhiều đệ tử đều hận không thể đánh ngã viện trưởng Từ Thư phòng nghỉ tường. Chính mình ở trên tường đâm chết không tính cái gì, nếu là có thể đem tường đâm sụp, thế Giang Đông Thư viện trừ bỏ cái này cả ngày liền biết làm yêu viện trưởng mới là thật sự. Ở một chúng đệ tử tiếng oán than dậy đất cùng với Giang Đông thành bá tánh thích nghe ngóng chung, Giang Đông Thư viện 9 tháng nguyệt khảo ngày buông xuống, Giang Đông Thư viện sư trưởng vắt hết óc nghĩ cách ra đề mục, không ít người vì này lần đầu tiên nguyệt khảo thiếu chút nữa cào đầu trọc. Ở nơi tối tăm kia sự kiện phát sinh ở Kim gia. Thất hồn lạc phách Kim Tu Trúc bị Mã Phu tái trở về nhà, hắn nhưng thật ra một cái linh đắc thanh người, tuy rằng bởi vì hòa ly việc mà lòng có tích tụ, chính là nghĩ đến lập tức liền phải tiến vào mồ nói bên trong, lập tức liền cưỡng chế đem trong lòng không mau vứt bỏ đi ra ngoài, tắm gội, thay quần áo, phơi kiếm. Hết thể đều có điều không. Vẫn mà tiến hành. Buổi trưa mới vừa đến, mạnh mẽ đánh lên tinh thần Kim Tu Trúc ở một chúng Kim gia tộc nhân chú mục lễ trung tiến vào Kim gia từ đường. Kim Mậu Lâm thần sắc phức tạp mà đi theo ở Kim Tu Trúc phía sau, nhìn theo Kim Tu Trúc vào Kim gia từ đường lúc sau, chậm rãi liễm hạ đôi mắt. Nhị đệ, thực xin lỗi. Kim Mậu Lâm eo hơi cong, hai mắt rơi lệ, chờ hắn thẳng khởi eo khi, hốc mắt trung đã lại vô nước mắt dấu vết, thanh âm len keng. Kim thị tộc nhân nghe, toàn lực bảo hộ Kim gia từ đường, không có mệnh lệnh của ta, không được bất luận kẻ nào tiến vào Kim gia từ đường, cũng không cho bất luận kẻ nào đi ra Kim gia từ đường. Kim Mậu Lâm cái thứ nhất yêu cầu trung quy trung củ, cái thứ hai yêu cầu liền có chút ý vị sâu xa. Biết tử chi bằng phụ, ở Kim Tu Trúc đi vào Kim gia từ đường trong nháy mắt kia, Kim lão gia tử Kim Thái Bình cũng đã phát hiện Kim Tu Trúc dị thường, bất quá hắn trong lòng nhớ mong Giang Đông thành ngoại Kim gia thương đội, chỉ là nhàn nhạt mà đứng dậy hỏi Kim Tu Trúc một câu đường thị cùng ngươi náo loạn, liền không có nhiều lời. Không phải Kim lão gia tử không nghĩ hỏi, mà là mất máu quá nhiều hắn biết, để lại cho hắn thời gian cùng sức lực đều không nhiều lắm. Hắn cần thiết mau chóng đem Kim Tu Trúc dẫn tới trường sinh giới đèn, đem kia trường sinh đèn dẫn châm, bằng không hắn không yên tâm làm Kim Tu Trúc tiến vào chưa bao giờ có người đặt chân mổ nói chung thám hiểm. Tu Trúc, ngươi theo ta tới. Kim Thái Bình đem bãi ở Kim gia tổ tông bài vị phía trước bàn thờ dịch hai, bàn tay thác ở lót bàn thờ chân kia khối nửa gạch phía trên, cắn răng dùng hết toàn thân sức lực mới run rẩy đôi tay đem nửa gạch xoay tròn một vòng, cơ quan ở dưới chân mà tưởng, gạch đá xanh xê dịch hai, lộ ra một cái ngăm đen cửa động tới. Kim Thái Bình từ bàn thờ thượng lấy ra một con hồng sáp, liền bãi ở tổ tông bài vị trước sáp ong bậc lửa, đem hồng sáp đưa tới Kim Tu Trúc trên tay. Đi thôi, dọc theo phía trước chúng ta đi vào lộ, đi đến tận cùng bên trong kia tổ tông quan tài trước, mở ra quan cái, bên trong chính là đi thông mổ nói nhập khẩu. Kim Tu Trúc gật đầu, ánh mắt sờ đến, sâu thẳm một mảnh, không biết là bởi vì ám đạo quá mức sâu thẳm vẫn là hắn trong lòng sâu thẳm, nhất thời nùng quá nhất thời. Tu Trúc, này đi nhất định phải để ý. Nếu là phát hiện mồ nói chung có nguy hiểm, liền tốc tốc rời khỏi tới. Không cần chết căng. Đường thị cùng Ngạn An còn chờ ngươi trở về. Kim Thái Bình ra tiếng dặn dò, đây là hắn có thể nói xuất khẩu cuối cùng một câu. Kim Tu Trúc trên mặt hiện lên một tia trào phúng, quay đầu nhìn về phía già nua gần 10 tuổi Kim Thái Bình, thoải mái cười nói, phụ thân, đường thị cùng ta đã hòa ly, Ngạn An bị đường thị ôm đi, đã cùng ta Kim thị không có bất luận cái gì quan hệ. Hài nhi trong lòng không có vướng bận, cho dù là đua thượng này tánh mạng cũng sẽ vì ta Kim gia bác ra một con đường sống tới. Nói xong lúc sau, Kim Tu Trúc cũng không quay đầu lại mà tiến vào ám đạo bên trong, đi qua trường sinh giới đèn, trường sinh đèn nội tiểu ngọn lửa bị hắn bước chân chung mang theo gió thổi châm, minh minh diệt diệt mà sáng lên. Kim Thái Bình mặt như thổ hôi, hắn tử Kim Tu Trúc trên người thấy được hẳn phải chết chi tâm. Tu Trúc! Kim Thái Bình cấp giống ra tiếng, kêu lên một nửa lại không có thanh âm, một trương che kín khe danh trên mặt lão lệ tung hành. Nếu là Kim gia tuyệt hậu, kia muốn đường ra còn có tác dụng gì? Kia thương đội nào có ta Kim gia huyết mạch quan trọng? Tu Trúc, ngươi hồ đồ. Kim Thái Bình, ngươi cái lao hồ đồ. Nếu là Kim gia huyết mạch không có, muốn Kim gia thương đội gì dùng? Muốn bạc triệu gia tài gì dùng? Này Kim gia cửa hàng là Kim gia liệt tổ liệt tông nhiều thế hệ. Đánh ra tới thiên hạ, liệt tổ liệt tông có thể làm được, sau này số đại người đồng dạng có thể làm được. Vì sao một hai phải bướng bỉnh với trước mắt đồ vật? Mà xem nhẹ huyết mạch truyền thừa. Mậu Lâm, ngươi tiến bảo. Mậu Lâm, ngươi tiến bảo. Ngươi mau đi ngăn lại ngươi đệ đệ. Mậu Lâm. Kêu lên cuối cùng, hơi thở thoi thóp Kim Thái Bình lại vô lực khí đấm ngực dừng chân, hắn thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến ngạnh ở cổ họng kia cuối cùng một hơi tiêu tán, chóp mũi hơi thở dần dần biến lãnh, hắn khỏe mắt kia lấy máu nước mắt rốt cuộc chảy xuống. Kim Mậu Lâm đứng ở Kim gia từ đường ở ngoài, nước mắt như suối phun. Lại giơ tay ngăn lại sở hữu muốn đi vào Kim gia từ đường người, biểu tình cực độ dữ tợn, nói, truyền ra tin tức, Kim gia nhị gia Kim Tu Trúc thân hoạn bệnh nan y, lao gia tử Kim Thái Bình cực kỳ bi ai quá độ, phụ tử hai người song song giá hạc tây đi, nhân ngoài thành có cường. Địch như hổ rình ngồi, cố Kim gia lựa chọn tiết táng, lao gia tử cùng Tu Trúc lễ tang, hết thể giản lược. Đứng ở Kim Mậu Lâm phía sau Kim Phủ quản gia lần đầu tiên nghiêm túc mà xem Kim Mậu Lâm bóng dáng, hắn lúc này mới phát hiện. Kim Mậu Lâm kia nhìn như nhân thiện túi ra dưới, thế nhưng cất giấu như thế một viên ngoan độc tâm. Chương 121 nhà họ Bạch đã đến. Sơn Vũ thế dần dần nhỏ, một đạo hồng tiểu từ núi sâu nội dâng lên, hướng tới Giang Đông thành nội lan tràn mà đi, lệnh người vui vẻ thoải mái bảy màu sắc hoàng hôn mê không ít người mắt. Trận này mưa to tới thập phần kịp thời, không chỉ có đem Giang Đông thành vây khốn chi cảnh giải trừ, cũng quét đại đa số nhân tâm đầu che kia tầng hôi. Bạch Lộ đứng dậy, xem một cái thương thế hơi chút chuyển biến tốt đẹp Lộ Tu Viễn, nói, hiện tại mưa đã tạnh, nếu đất hoang binh lính đã bại tẩu, Giang Đông Thành cửa thành giờ phút này đại để đã mở ra, hồi lâu không có về nhà, ta phải đi về. Như vậy đừng quá đi, ngày sau có duyên gặp lại. Lộ Tu Viễn như thế nào cứ như vậy phóng Bạch Lộ rời đi, không nói đến Bạch Lộ khuôn mặt cực kỳ giống hắn ở trong mộng gặp được vị kia nữ tử, liền tính Bạch Lộ thật sự không phải mộng nương, kia hắn cũng nhất định phải thông qua Bạch Lộ này trọng thân phận tiến vào Giang Đông Thành, không chỉ có muốn tìm được ở Giang Đông Thành thần bí biến mất ảnh bảy cùng kia chút ảnh vệ, còn muốn tìm được Giang Đông Thành thành chủ ẩn thân chỗ. Giang Đông Thành thành chủ đã là gần đất xa trời, chỉ cần đánh lén thành công, kia ngăn trở đất hoang vương triều nhất thống đất hoang trên đường cái đinh liền lại rút ra một viên, đến lúc đó đem Giang Đông Thành thành chủ trong cơ thể một thân tu vi luyện nhập này cốt nhục bên trong, chế thành huyết tinh tới kích thích Giang Đông Thành nội trận pháp, cùng đã đánh hạ thành trì tương liên hệ, nói vậy đến lúc đó hoành ở ngũ hoang bên trong bích trướng liền sẽ rắn chắc rất nhiều, liền tính không thể hoàn toàn ngăn cản dị tộc xâm lược bước chân, nhưng là có thể kéo một chút thời gian tính một chút thời gian. Cô nương đi thong thả, ta có thương tích trong người, không có phương tiện hành động, không biết có thể hay không tìm cô nương mượn cái dưỡng thương địa phương. Cô nương yên tâm, nên phó ngân lượng ta một chút đều sẽ không thiếu cấp, chỉ cầu cô nương cho ta một cái chỗ dung thân. Lộ Tu Viễn sắc mặt trắng bệnh, lời nói khẩn thiết, khỏe miệng còn treo chưa kịp lau đi vết máu, thoạt nhìn thật đúng là giống như vậy một chuyện. Bạch Lộ do dự sau một lát, chậm rãi gật đầu. Hành đi, vậy ngươi đi theo ta phía sau. Nếu là có người hỏi tới, liền nói ngươi là từ phương xa tới Giang Đông Thành đến cậy nhờ nhà của chúng ta bà con, không cần cho ta đưa tới phiền thoái. Bạch Lộ này một phen nói kêu một cái do dự, trong ánh mắt tràn đầy đều là diễn, không chỉ có đem trong lòng do dự cùng không xác định biểu đạt ra tới, còn có nàng thích hợp tu xa cái này trọng thương người bệnh đồng tình cùng lo lắng. Nhẹ nhàng nhăn lại mày xem đến Lộ Tu Viễn đầu quả tim run lên, nhịn không được muốn thế Bạch Lộ vứt phẳng. Một cái lắc mình né tránh Lộ Tu Viễn rối lại đây móng heo, Bạch Lộ sợ hãi rụt rè nói, ngươi muốn tới ở nhờ có thể, nhưng là ngươi đừng động thủ động cước, ta sợ. Lộ Tu Viễn ý thức được chính mình thất thố, vội vàng đem tay cấp thu trở về, hơi hơi gật đầu. Hai người một trước một sau mà đi ra núi sâu, đi vào Giang Đông Thành cửa thành. Bạch Lộ không có chú ý tới, nàng cùng Lộ Tu Viễn mới vừa tiến vào Giang Đông Thành sau đó không lâu, liền có một đám người xách theo bao lớn bao nhỏ nhảy vào Giang Đông Thành trung. Trong tay cầm một khối dưỡng thần mục khắp nơi hỏi thăm bán này một bài tiệm tạp hóa ở nơi nào. Khắp nơi hỏi thăm dưỡng thần mục tới chỗ đúng là Bạch Gia Tam Lang, cũng chính là Bạch Sương cùng Bạch Phong Tam Thúc. Ở Bạch Tam Lang phía sau, phong trần mệt mỏi Bạch Gia mọi người dẫn theo bao lớn bao nhỏ cùng thở dốc. Mắt thấy Bạch Tam Lang khảo hạch càng ngày càng gần, toàn bộ nhà họ Bạch đều lâm vào lo âu bên trong. Bạch Lão Quá cùng Bạch Lão Cha liền không cần phải nói, Bạch Tam Lang nào một lần khảo hạch bọn họ sẽ không lo âu. Này Bạch Tam Lang đều đã khảo bao nhiêu lần, mỗi lần đều không thể thượng bảng. Đặt ở phía trước, Bạch gia còn có tiền cung phụng Bạch Tam Lang, cấp Bạch Tam Lang ra thuốc đi đưa Bạch Tam Lang nhậm thư, nhưng trước đó vài ngày trong nhà tiền đều bị Bạch Lộ tỷ đệ ba cuốn đi, nếu là Bạch Tam Lang lần này còn khảo không trúng, vậy chỉ có thể về nhà chồng chọn cùng săn thú. Bạch Tam Lang tưởng tượng, hắn chính là đọc như thế nhiều năm người đọc sách, như thế nào có thể cùng hắn nhị ca nhị tẩu còn có lao cha lao nương giống nhau thành mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Bận rộn cả đời cũng chưa cái gì đại tiền đồ chân đất, lập tức liền suy nghĩ rất nhiều vài chiêu, tỉ như tiêu tiền mua được giám khảo A, tiêu tiền đề. Trước từ giám khảo nơi đó mua được khảo hạch bài thi A, tiêu tiền tìm mấy cái việc học so với hắn người tốt ngồi ở cùng nhau, đến lúc đó ở trường thi thượng chiếu cố hắn A. Bạch Tam Lang ý tưởng rất tốt đẹp, đáng tiếc nhà họ Bạch không có tiền. Không có tiền nhà họ Bạch không chỉ có không thể cho hắn ra tiền mua được giám khảo trước tiên mua được khảo hạch bài thi, cũng sẽ không ra tiền giúp hắn mua được cùng trường. Hắn những cái đó cùng trường lại không nốc, này khảo hạch là mọi người đừng ra, thiên quân vạn mã tễ một cái cầu độc mục, như thế nào khả năng vì về điểm này nhi cực nhỏ tiểu lợi tới bắt chính mình tiền đồ làm tiền đặt cược. Vạn nhất bởi vì trường thi thượng giúp trụ Bạch Tam Lang mà bị giám khảo bắt lấy nên làm sao bây giờ? Vạn nhất trợ giúp Bạch Tam Lang khảo chung lúc sau, chính bọn họ lại thi rất nên làm sao bây giờ? Có thời gian kia trợ giúp Bạch Tam Lang gian lận, còn không bằng dùng nhiều một chút thời gian ở khảo hạch bài thi thượng. Nói không chừng nhiều trau chuốt một ít văn tự có thể đem bài thi đáp đến càng xinh đẹp, có thể lấy càng cao điểm đâu. Nhiều lần vấp phải trắc trở Bạch Tam Lang đem sở hữu hận cùng oán đều ghi tạc Bạch Lộ tỷ đệ ba trên người, thế cho nên khảo hạch sau khi chấm dứt, Bạch Tam Lang mới giật mình xá phát hiện, hắn những cái đó cùng trường cơ hồ mỗi người đều ở bên hông rơi một khối đẹp một bài, thậm chí có không ít người ở khảo hạch mới vừa kết thúc liền tam ba lượng. Hai mà tụ ở bên nhau thảo luận kia một bài chỗ tốt. Từ nhiệt tình cùng trường trong miệng, Bạch Tam Lang biết được kia một bài tên gọi dưỡng thần mục, là từ Giang Đông Thành chuyển tới thứ tốt, một tiểu khối là có thể bán 2 lượng nhị bạc, thậm chí Bạch Tam Lang còn nghe nói, đeo dưỡng thần mục có thể cho một người trở nên tài tình nhạy bén, văn thải phi dương. Lập tức Bạch Tam Lang liền tuyệt vọng. Hắn việc học bản thân liền so bất quá này đó cùng trường, hiện tại nhân gia còn đều mua tới dưỡng thần mục mang theo, xem kia khảo hạch sau khi kết thúc mỗi người mặt mày hớn hở bộ dáng liền biết, những người này tuyệt đối đều vượt xa người thường phát huy, hắn lấy cái gì cùng nhân gia đua. Kỳ thật tình huống cũng không có Bạch Tam Lang nghĩ đến như vậy tao, dù sao mỗi năm tiến vào thư viện trung đọc sách học sinh danh ngạch đều hữu hạn, liền tính tất cả mọi người vượt xa người thường phát huy, kia cuối cùng đề cao sẽ chỉ là thư viện trúng tuyển học sinh phân số, sẽ không thay đổi nhân số. Duy nhất khác biệt chính là, vốn dĩ sẽ có rất nhiều người bồi Bạch Tam Lang lót đế, nhưng hiện tại hảo, phía trước những cái đó việc học trình độ cùng Bạch Tam Lang không sai biệt lắm người đều bởi vì dưỡng thần mục trợ giúp mà vượt xa người thường phát huy, độc lưu Bạch Tam Lang một người đem khảo hạch bài thi làm từng bước đắp xong, sau đó bắt được một cái, cùng thường lui tới không sai biệt lắm thành tích. Bạch Tam Lang biết, hắn lần này khảo hạch hơn phân nửa là lại muốn thất bại. Tuy là Bạch Tam Lang đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là đương hắn nhìn đến buông xuống bảng đơn khi, cả người vẫn là bị tức giận đến không nhẹ, nguyên nhân không phải khác, chính là hắn lần này không chỉ có ổn ngồi bảng đơn đếm ngược đệ nhất, còn thành công bị đếm ngược đệ nhị danh vứt ra hảo xa khoảng cách. Ngươi, các ngươi gian lận. Bạch Tam Lang tức giận đến muốn đánh người. Từ nhỏ đã bị Bạch Lao quá cùng Bạch Lao cha phủng ở lòng bàn tay Bạch Tam Lang nhiều tung a, nào dám cùng trong thư viện cùng trường động thủ, chỉ là khóc sướt mướt mà oán giận vài câu lúc sau. Hắn liền cuốn trong thư viện phô đệm chăn về tới Bạch Gia Thôn. Chương 122 Bạch Nhị Tẩu báo nổi. Trở lại Bạch Gia Thôn, Bạch Tam Lang lập tức liền vênh báo lên, đầu tiên là đem vẫn luôn đều đối hắn thiên y y Bạch Thuận Bạch Lao cha cùng Bạch Lao quá hung hăng dỗi một đốn, nếu là nhà hắn không như thế nghèo, hắn cũng có thể đủ mua được cái loại này thần kỳ một bài, có phải hay không hắn cũng liền sẽ không ở bảng đơn thượng lót đế mất mặt. Có phải hay không hắn cũng liền có lẽ có thể thi đầu. Nếu là Bạch Gia cũng đủ có tiền, hắn mua 10 khối cái loại này một bài mang ở trên người, có phải hay không có thể vượt xa người thường phát huy? Có phải hay không là có thể thi đậu? Có phải hay không là có thể quang tông diệu tổ, trở thành nhân thượng chi nhân? Bạch Tam Lang càng nghĩ càng giận, về đến nhà lúc sau, liền nước miếng đều không có uống liền dỗi Bạch Lao cha cùng Bạch Lao quá vẻ mặt, liên quan hắn ngày thường nhìn nhất thuận mắt nhị ca nhị tẩu đều bị hắn dỗi nói không ra lời. Qua hảo sau một lúc lâu lúc sau, Bạch Lao quá dần dần phục hồi tinh thần lại, buồn bực nói: nhà ta không phải nghèo sao? Ngươi này còn có thể trách ta cùng cha ngươi? Nếu không phải đại phòng kia mấy cái đòi nợ quỷ tướng trong nhà tiền đều có đi, nương liền tính liều mạng này mạng già cũng muốn cho ngươi đem kia cái gì một bài bài mua a. Nhưng này, không phải trong nhà không có tiền sao? Cha ngươi bị bệnh như thế lâu đều luyến tiếc tiêu tiền mua thuốc, tất cả đều cho ngươi giao thúc cùng tiền cơm, nương cũng không có biện pháp a. Nhìn nàng đau trong lòng hoa trong ổ Bạch Tam Lang khí thành cái dạng này, Bạch Lão quá tâm đều ở lấy máu. Chính là không có tiền chính là không có tiền, nàng cũng không có cách nào. Ngươi có thể có cái gì biện pháp? Liên đại phòng mấy cái đòi nợ quỷ đều xem không được, ta xem như đối cái này ra tuyệt vọng. Ta lần này xếp hạng lót đế, thư viện không cần ta, trở về cùng các ngươi cùng nhau trồng trọt. Bạch Tam Lang nhìn lão mẫu thân run run rẩy rẩy bộ dáng, nhiều ít có chút không đành lòng. Lúc này, Bạch Nhị Tẩu nói chuyện. Trở về trồng trọt cũng khá tốt, ta chính là cái loại này mà mệnh. Tội gì nghĩ bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đâu. An an phận phận trồng trọt, đem trong tay việc làm tốt, ít nhất sẽ không đói bụng, chờ tích cóp thượng 2 năm trước, cho ngươi cưới cái tức phụ, nhật tử còn không phải dễ chịu quá. Tam Lang, ngươi nghe nhị tẩu một câu, làm người muốn kiên định. Ngươi xem vì làm ngươi khảo thí, trong nhà đều nghèo thành bộ dáng gì. Hiện tại nhưng hảo, trong nhà việc đều đến ta một người làm, ngươi trở về trồng trọt không chỉ có thể thiếu hoa một ít tiền tiêu uổng phí, còn nhiều ít có thể giúp đỡ thượng một ít trong nhà. Nhật tử khẳng định là sẽ càng ngày càng tốt. Bạch Nhị Tẩu nói không có sai, người bình thường ra nhiều lắm cung con cháu thi đậu 1 lần 2 lần, nhà họ Bạch đều đã cung phụng Bạch Tam Lang khảo lần thứ 4, kia trắng bóng bạc hoa ở Bạch Tam Lang trên người, nếu là khảo chung còn hảo thuyết, nhưng vấn đề là Bạch Tam Lang cái gì đều không có thi đậu, tương đương như thế. Nhiều năm thúc đều ném đá trên sông, kia còn có cái gì hảo niệm. Biết rõ con đường này đi không thông, kia còn đủ kính nhi để tâm vào chuyện vụ vặt. Rốt cuộc là ngươi Bạch Tam Lang ngốc vẫn là cả nhà bạc đều là gió to quát tới. Bạch Tam Lang một chút đều không ngốc, hắn chính là lười. Chỉ cần là lười còn chưa tính, Bạch Tam Lang còn lòng tự trọng đặc biệt cường, đặc biệt là không thể bị Bạch Nhị Tẩu Bạch Lao cha Bạch Lao quá này đó hắn ngày thường khinh thường chân đất nói, cho nên nghe xong Bạch Nhị Tẩu nói sau, Bạch Tam Lang đương trường liền tạc. Ngươi nói ai là chồng chọn mệnh đâu? Ta vốn dĩ chính là Kim Phượng Hoàng, bất quá là sinh ở nhà họ Bạch cái này ổ gà thôi. Ngươi nếu là không quen nhìn ta, tiểu tâm ta làm ta nhị ca hưu ngươi. Ngươi tính cái gì đồ vật? Gả tiến nhà họ Bạch lúc sau, liền cái hoa đều sinh không ra, còn không biết xấu hổ nói ta làm người không yên ổn. Cái gì kêu vì làm ta khảo thí trong nhà liền nghèo? Cái này ra không vốn dĩ liền nghèo đến không xu dính túi sao? Bạch Tam Lang càng nói càng khí, nói đến sau lại, cư nhiên lau hai thành nước mắt. Bạch Lao quá khi nào gặp qua chính mình phủng trong lòng tiêm nhi thượng bảo bối nhi tử như vậy chịu ủy khuất, đương trường liền đánh Bạch Nhị Tẩu một cái tát, trợn mắt giận nhìn. Ngươi cái lắm miệng bà nương. Bạch gia nhi lang sự tình cái gì thời điểm đến phiên ngươi một cái họ khác người lắm miệng. Ngươi thân là Bạch gia tức phụ, làm ngươi làm điểm nhi thủ công nghiệp xảy ra chuyện gì? Ủy khuất ngươi. Ngươi trong lòng có oán khí. Còn trong nhà việc đều làm ngươi một người làm. Lúc ấy Bạch Lộ kia hắc tâm can. Nhi đều có thể một người làm xuống dưới, ngươi như thế nào liền làm không xuống. Nói ta nhà họ Bạch nhi tử không có kêu bay lên cảnh cao biến phượng hoàng mệnh, ngươi liền có. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn như vậy lắm miệng, ta lập tức làm nhị lang đem ngươi hưu, xem ngươi làm sao bây giờ. Bạch nhị tẩu kêu kêu một cái khí nha. Nàng tuy rằng biết Bạch lão quá là một cái thị phi bất phân chủ, nhưng vẫn là lần đầu tiên trực diện Bạch lão quá này phó sắc mặt, rốt cuộc Bạch Tam Lang còn không có đón dâu. Bạch gia đại phòng một phòng đều là túi chút giận, nàng ngày thường còn tính có ánh mắt, cho nên Bạch lão quá liền tính trong lòng có khí, kia cũng giải không đến trên người nàng. Nhưng từ Bạch gia đại phòng ba cái Bạch nhãn lang trốn chạy lúc sau, Bạch nhị tẩu ngày lành liền tới rồi. Phía trước Bạch Lộ, Bạch Sương cùng Bạch Phóng ba người làm việc tất cả đều dừng ở nàng trên vai. Sáng sớm trời chưa sáng phải lên phách xài nấu cơm, buổi tối trời đã tối rồi còn phải ở nhà khâu khâu va vá, mỗi. Thiên mệnh đến nằm ở trên giường đất liền cánh tay đều nâng không đứng dậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng bận rộn trong ngoài nghẹn một bụng hỏa, hiện tại cư nhiên liền câu nói đều không cho nói. Bạch nhị tẩu hỏa khí tạch tạch tạch hướng trên đầu hướng, trong tay bắt lấy tủi bắp hướng trên mặt đất một quăng ngã, chống nạnh liền bắt đầu mắng. Bạch Tam Lang ngươi cái lười quỷ đầu thai loại, lao nương chú ngươi kiếp sau đầu heo thai. Như thế nào, ngươi vừa lòng không? Cả ngày ăn liền ngủ, ngủ liền ăn, kết quả là bất quá là ai một đao, cả đời liền như vậy dễ chịu quá khứ. Ngươi cái dạng gì mặt hàng chính mình trong lòng không điểm số sao? Thật đương chính mình là kia khối niệm thư liêu. Cả nhà lạc khẩn lưng quần cung ngươi niệm thư, nhà người khác niệm một năm là có thể xuất đầu, ngươi niệm bốn năm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chính là dưỡng con khỉ phóng tới thư viện niệm bốn năm đều có thể khảo chúng đi. Ngươi còn có mặt nói ngươi là Kim Phượng Hoàng. Nhà ai Phượng Hoàng như thế xui xẻo? Bạch Tam Lang á khẩu không trả lời được, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Bạch Nhị Tẩu như thế hoành bộ dáng, lập tức liền doãn ốc, rốt cuộc hắn túng không phải một ngày hai ngày, ở trong thư viện chính là suốt túng bốn năm đâu. Hiện giờ Bạch Nhị Tẩu một phát tiêu, hơn nữa Bạch Nhị Tẩu trong miệng nói những câu chọc tâm, hắn còn có cái gì nói? Nếu không phải trên mặt đất tìm không thấy có thể cất chứa hắn khé đất, Bạch Tam Lang tuyệt đối đã chui vào đi. Mắng xong Bạch Tam Lang, Bạch Nhị Tẩu trong lòng hỏa khí hơi chút tiêu giảm một ít, còn là không có giải đủ, đương trưởng liền đem phao ống nhắm ngay Bạch Lao quá nã pháo. Còn có ngươi cái Lao Thái Thái, mọi người đều nói 50 chi thiên mệnh, ngươi đều 60 tuổi, có thể hay không sinh ra một cái tú tài lang, chính mình trong lòng không điểm nhi số sao. Rõ ràng sinh ra một toa gà rừng tới, còn cả ngày làm mộng tưởng hão huyền, ảo tưởng đem gà rừng dưỡng thành Kim Phượng Hoàng, ngươi nhìn xem ngươi đều dưỡng ra một cái. Sao dạng phá của ngoạn ý nhi tới? Một người ở bên ngoài, một năm tiêu dùng so toàn gia người Hoa đều phải nhiều, mỗi lần đều nói khảo chung lúc sau mang cả nhà hưởng thanh phúc, lời này lão nương nghe xong 4 năm, đã sớm nghe nị vai. Ngươi lão thái thái nghe xong như thế nhiều năm còn tin đâu. Ngươi thật đương ông trời là mắt mù, liền ngươi như vậy một cái chỉ biết ước hiếp người nhà túng bao còn tưởng thăng chức rất nhanh. Tỉnh tỉnh đi. Nói ngươi là chân đất mệnh đều xem trọng ngươi. Chương 123 mắng chửi người cảnh giới. Bạch nhị tẩu càng mắng càng trôi chảy. Một mép đều lung lay lên, kia thượng môi cùng hạ môi một chạm vào, một câu lại một câu sặc tử người nói liền bắt đầu lách cách ra bên ngoài nhảy. Thấy Bạch Lao quá hai tròng mắt đỏ đậm trừng mắt nàng, Bạch nhị tẩu trực tiếp liền dỗi qua đi, hiện tại đã mắng đỏ mắt nàng nơi nào còn nhớ thượng trưởng bối không dài bối, trước đem trong lòng nghẹn như thế lâu một hơi ra lại nói. Như thế nào, trừng cái gì trừng? Lao thái thái, ta cho ngươi một câu khuyên, nhiều nhìn xem trước mắt nhật tử, thiếu tưởng những cái đó có không? Ngươi thật đúng là ngóng trông hiện tại đói bụng đem như thế một cái thai họa dưỡng thượng mấy năm, sau đó chờ hắn mèo mù vớ phải chuột chết khảo một cái công danh trở về. Lao nương liền đem lời nói lược tại đây. Nhi, Bạch Tam Lang nếu có thể khảo trung tú tài lang, lão nương cũng đi khảo cái nữ trạng nguyên đương đương. Hiện tại cả nhà nhật tử đều khó khăn mà quá không nổi nữa, ngươi còn nghĩ về sau mắt nhắm lại, hai chân vừa dẫm, làm ngươi bảo bối nhi tử đánh một bộ hoàng kim quan tài cho ngươi nhập liệm đâu. Tỉnh tỉnh đi, lão thái thái, trời đã sáng. Ngươi liền tính ảo tưởng cũng nên nhìn xem ngươi này túng bao nhi tử có hay không như vậy đức hạnh. Liền hắn hiện tại bản lĩnh, sợ là đến lúc đó liền cái đem ngươi cuốn lên tới chôn đến sau núi chiếu tiền đều tránh không đến. Bạch nhị lang thấy nhà mình tức phụ nhi đột nhiên báo nổi, lúc ấy liền ngốc, hắn nghe bạch nhị tẩu mắng ra chính mình không ít trong lòng lời nói, trong lòng còn ẩn ẩn có chút cao hứng, chính là nhìn đến nhà mình tức phụ nhi đem nhà mình mẹ ruột đều dôi thành khóc sướt mướt chim cút dạng thời điểm, bạch nhị lang rốt cuộc cao hứng không đứng dậy. Không nên thân đệ đệ tùy tiện mắng, chính là đem hắn lôi kéo đại mẹ ruột nơi nào có thể chịu đựng nhà mình tức phụ nhi như vậy hỏa lực toàn bộ khai hỏa rồi a. Không được, làm người muốn hiếu thuận. Bạch nhị lang tâm một hành, phủi tay liền cho bạch nhị tẩu một cái bàn tay, cả giận nói, đây là ta nương. Ngươi trong lòng có khí hướng về phía ta giải, ta nương sủng tam đệ lại không phải một ngày hai ngày, hôm nay vốn dĩ trong nhà liền loạn, ngươi còn thượng vội vàng tranh nhi thấu cái gì náo nhiệt. Không sợ bị người nhìn chê cười. Bạch nhị tẩu mắng chính hăng say đâu, đột nhiên liền thu được nam nhân nhà mình này thình lình giống nhau bàn tay, đến bên miệng nói bị bàn tay thanh bao phủ, sau đó kể hết nghẹn trở về, hốc mắt đương trường liền đỏ. Bạch nhị lang ngươi năng lực. Lao nương ở ngươi nhà họ bạch ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cả ngày còn phải nhìn cái này sắc mặt xem cái kia ánh mắt, từ theo ngươi, một ngày ngày lành đều không có quá thượng, hiện tại ngươi còn dám đối lao nương động thủ. Ai cho ngươi lá gan? Bạch nhị lang vốn tưởng rằng chính mình kia một cái tát có thể đem nhà mình tức phụ nhi khí thế trục diệt, không nghĩ tới lại là bị nhà mình tức phụ nhi phiến một thông gió, làm bạch nhị tẩu trong lòng ngọn lửa thiêu lợi hại hơn. Bị phẫn nộ choáng váng đầu góc bạch nhị tẩu hoàn toàn hóa thân mẫu bạo long, hai tay cùng sử dụng hướng tới bạch nhị lang trên mặt cào lại đây. Làm ngươi vênh váo. Làm ngươi năng lực. Lao nương theo ngươi về sau, quá đến đều là heo chó không bằng nhật tử, ngươi hiện tại còn đoán lao nương. Bạch nhị lang, ngươi cái gì thời điểm cũng ngủ. Vẫn là nói ngươi thật muốn nghe xong ngươi kia mắt mù lao nương nói, hưu ta một lần nữa cưới một cái. Thật cho rằng các ngươi nhà họ bạch cái này. Xú mương tử là cái gì hương bánh trái. Nhà ai cô nương bà tử mắt mù mới có thể gả cho ngươi, một ổ đồ hèn nhát. Đại phòng đại khuê nữ đều hiểu được nhìn đến nhà mình đệ đệ muội muội bị ủy khuất lúc sau dẫn người chạy đâu. Ngươi thấy chính mình tức phụ bị ủy khuất không nói giúp đỡ còn chưa tính, cư nhiên còn thị phi bất phân, hắc bạch không biện mà giúp ngươi nương. Há mồm ngậm miệng chính là muốn hưu ta. Ngươi hưu a, hưu ta xem ai ra nguyện ý. Dày xéo nhà mình khuê nữ, đem êm đẹp khuê nữ đưa đến ngươi nhà họ bạch cái này hố lửa chung tới. Nhà họ bạch trong viện an tĩnh như gà, bạch nhị tẩu nói chọc tới rồi cả nhà chỗ đau. Xác thật, hiện tại trong nhà này trong ngoài ngoại việc đều là bạch nhị tẩu một người chống, nếu là đem bạch nhị tẩu hưu, kia thủ công nghiệp ai tới làm. Bạch nhị lang, ngươi hưu ta a, ngươi nhanh lên hưu ta a, cấp lao nương một cái giải thoát. Lão nương mang theo của hồi môn đi ra ngoài, không có nhà họ bạch một nhà liên lụy, nhật tử thế nào cũng sẽ so ở nhà họ bạch quá đến hảo. Ngươi hưu ta a, cọ tới cọ lui giống cái bộ dáng gì. Ngươi vừa rồi phiến ta bàn tay. Thời điểm không phải đặc biệt như bức sao. Không phải thực đàn ông sao. Như thế nào hiện tại giống cái đàn bà nhi giống nhau rong rong dài dài, ngươi có thể hay không cho ta một cái thông khoái. A, đừng lại thai họa ta, được chưa? Bạch nhị tẩu tự chu tâm. Trời sinh lớn rộng hơn nữa mấy năm nay ở nhà làm việc nhi luyện ra giống công, không bao lâu liền cấp nhà họ bạch đưa tới một đoàn vây xem người. Nay nhà họ bạch nhật tử quá đến thật là náo nhiệt ta. Mấy ngày hôm trước mới nghe nói đại phòng mấy cái hải tử thật sự quá không đi xuống, đem tiền đều cuốn đi chạy, hiện tại nhị phòng lại nháo hòa ly, mới mấy ngày thời gian, so nhà người khác hơn phân nửa đời đều phải náo nhiệt. Bạch lao cha nhất hảo mặt mũi người, bằng không mới sẽ không một lòng một dạ muốn làm bạch tam lang niệm ra cái tên tuổi tới quang tông diệu tổ. Chính là nghề hà bạch tam lang không biết cố gắng, bạch bạch lãng phí hắn như thế nhiều năm tâm huyết, hiện giờ càng là bị con dâu chỉ vào cái mùi mắng nhà họ bạch nam nhân đều là nạo loại như vậy. Nói, càng là cảm thấy một trương mặt già đều bị ném hết, lập tức nặng nghề mà đem trong tay tẩu hút thuốc ngã trên mặt đất, thô thanh mắng một câu mất mặt xấu hổ đồ vật, cũng không có chỉ tên nói họ mà nói mắng ai, cứ như vậy thở phì phì mà trở về nhà ở. Bạch nhị tẩu không thuận theo, nhảy dựng lên chống nạnh liền mắng. Bạch lão đầu ngươi còn có mặt mũi quăng ngã tẩu hút thuốc. Không phải ngươi mắt mù, sai đem mắt cá đương chân châu sao. Bây giờ còn có mặt ở chỗ này quăng ngã tẩu hút thuốc. Ta mỗi ngày ở nhà nấu cơm, hiện tại liền rõ ràng mà nói cho ngươi, nhà họ bạch tổn lương thực lần trước đều bị đại phòng ba cái đòi nợ quỷ bối đi rồi. Hiện tại, ăn lương thực còn đều là ta tan tác rơi rớt từ trong đất nhặt được, ngày mai lão nương liền không đi nhặt lương thực. Cả nhà cùng nhau uống gió tây bắc đi, ngươi không phải đem tẩu hút thuốc quăng ngã sao? Quăng ngã vừa lúc, tỉnh lão nương mỗi ngày buổi tối ngủ trước cho ngươi xoa thuốc lá sợi nhi. Bạch Tam Lang là cái phá của ngoạn ý nhi, tất cả đều là tùy ngươi. Thượng bất chính hạ tắc loạn, kia tàu hút thuốc không phải dùng bạc mua tới. Liên hiểu được lấy tàu hút thuốc xì hơi, ngươi như thế nào không đem ngươi kia phá của nhi tử cấp khiêng lên tới ngã chết, ném trong sông chết chìm, đỡ phải cả ngày thai họa người khác. Ta xem này nhà họ Bạch lớn nhất thai họa chính là ngươi. Đại tàu ở thời điểm, còn có thể cấp người trong thôn xem cái đau đầu nhức óc, đi trong núi tìm điểm thảo dược đổi điểm tiền tiêu, ăn ít nhất, tránh đến nhiều nhất, như vậy tốt một người, lăng là bị các ngươi cấp lăn lộn đã chết. Chính là vì dưỡng như thế một cái động không đáy. Các ngươi ai nguyện? Ý điền ai điền đi, lão nương không hầu hạ. Bạch Nhị Lang, Hòa Ly. Một hơi mắng như thế nhiều, Bạch Nhị Tẩu đem trong lòng nhiều năm đoán hận chất chứa tất cả đều giải ra tới, hỏa khí rốt cuộc tiêu. Đứng ở nhà họ Bạch viện ngoại xem náo nhiệt người sôi nổi vì Bạch Nhị Tẩu trầm trồ khen ngợi, thậm chí có không ít chuyện tốt người đều cấp Bạch Nhị Tẩu giơ lên ngón tay cái, khuyến khích nói, sớm nên bộ dáng này. Người kia cha mẹ chồng liền không phải cái đồ vật, bắt lấy một cái tính tình tốt liền hướng đã chết lăn lộn, chạy nhanh Hòa Ly đi, Ly lúc sau chính mình sinh hoạt, tỉnh mỗi ngày tại đây trương khí mù mịt nhà họ Bạch lăn lộn mù quáng. Chương 124 Bạch Tam Lang phát hiện manh mối. Lời tuy nhiên là như thế nói, hơn nữa lại nói tiếp lưu loát dễ đọc. Cả người khí thế đều cảm giác cường không ít, chính là Bạch Nhị Tẩu nói xong lúc sau liền hối hận. Nàng một cái đã xuất giá nhiều năm khuê nữ, nhà mẹ đẻ bên kia quan hệ đã sớm nhạt nhẽo, nếu là thật sự Hòa Ly, nàng sợ là liền cái đặt chân địa phương đều không có. Chính là lời nói đều đã nói ra, nàng căn bản không có đường lui. Bạch Nhị Lang, ngươi nếu là dám đồng ý Hòa Ly, lão nương hôm nay liền một phen lửa đốt nhà họ Bạch, lão nương không chỗ ở, các ngươi cũng đều đừng nghĩ sống yên ổn. Bất chấp tất cả Bạch Nhị Tẩu trong lòng nghĩ như thế đến, gắt gao trừng mắt Bạch Nhị Lang một đôi con ngươi phảng phất muốn phun hỏa, mùi thuốc súng càng ngày càng đùng. Bạch Lao Cha bị Bạch Nhị Tẩu mắng không có tính tình, trong lòng cũng nổi lên nói thầm, nếu là dâu cả còn sống, kia ba cái đòi nợ quỷ liền khẳng định sẽ không chạy, nhà họ Bạch Nhật Tử cũng sẽ không quá đến như thế khó khăn. Nhưng lúc trước vì cái gì sẽ luyến tiếp tiêu tiền cấp dâu cả chữa bệnh? Còn không phải là vì tỉnh tiền cấp Bạch Tam Lang tích có thúc? Vì cung Bạch Tam Lang tiến thư viện niệm thư, cả nhà đều lặc khẩn lương quần, nhưng kết quả là được đến cái gì? Trong dự đoán Bạch Tam Lang trở nên nổi bật kia một ngày liền cái quỷ ảnh đều không có, nhưng thật ra Bạch Tam Lang trước bị thư viện cấp đuổi đi đã trở lại. 4 năm tâm huyết đều ném đá trên sông, Bạch Lao Cha trong lòng tiêu kêu một cái khí A. Quay đầu lại xem một cái bị hắn nhất thời xúc động quăng ngã đoạn tàu hút thuốc, lại là một trận đau lòng. Tàu hút thuốc đều quăng ngã chặt đứt, ngày sau hắn tưởng chịu thuốc lá sợi thời điểm làm sao bây giờ? Thật sự trông cậy vào cái này không học vẫn không nghề nghiệp, vai không thể gánh, tay không thể để Bạch Tam Lang tới cấp hắn mua tẩu hút thuốc. Phía trước Bạch Lão Cha có lẽ còn sẽ trông cậy vào một chút, hiện tại hắn lại là chút chờ đợi đều không có, hắn trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Không lưng nhặt lên cắt thành hai đoạn tẩu hút thuốc tới, dùng sức hướng tới Bạch Tam Lang đầu ném tới, ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, cho ngươi nhị tẩu xin lỗi. Còn có ngươi, nhị lang, cho ngươi tức phụ xin lỗi. Bằng không liền đều cút cho ta ra nhà họ Bạch. Ta nhà họ Bạch không nhận các ngươi này đó không tiền đồ con cháu. Đã bị Bạch Nhị Tẩu mắng ngốc, Bạch Tam Lang bị hắn thân cha dùng khói cột một gõ, một đạo linh quang ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Phía trước hắn vẫn luôn nghe Bạch Nhị Tẩu nói đại phòng tức phụ sự tình, hắn như thế nào cảm thấy hắn những cái đó cùng trường beo dưỡng thần mục thượng hoa văn cùng lúc trước hắn kia sớm chết đại tẩu cấp bạch phóng làm tiểu trên đệm hoa văn giống nhau đâu? Chẳng lẽ Bạch Tam Lang trong lòng toát ra một cái không thể tin tưởng ý tưởng? Bạch Lao Cha thấy Bạch Tam Lang ngốc ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ, căn bản không biết hối cải, lập tức tức giận đến phổi đều mau tạc, bước nhanh đi đến Bạch Tam Lang bên người chính là một đốn bạo chủ y. Ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, như thế nhiều năm đọc thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Ngươi nhị tẩu vì cho ngươi tích cóp điểm tức phụ tiền, cả ngày thiên không lượng liền rời giường làm việc, đến ban đêm còn tự cấp ngươi xoa bông làm tân đệm chăn, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ngươi nhị tẩu nói chuyện? Nhanh lên cho ngươi nhị tẩu xin lỗi. Nếu là ngươi nhị tẩu không tha thứ ngươi, ngươi liền cho ta tại đây trong sân quỷ. Quỷ đến ngươi nhị tẩu tha thứ mới thôi, nếu là ngươi nhị tẩu vẫn luôn không tha thứ, ngươi liền cho ta quỷ chết ở viện này chung đi. Nhị lang, ngươi cũng không nghe cha nói, đúng hay không? Ngươi tức phụ vì nhà chúng ta trả giá nhiều ít. Ngươi không thể so ai rõ ràng. Như thế nào có thể động thủ đánh ngươi tức phụ? Chạy nhanh xin lỗi, cùng Tam Lang giống nhau, nếu là ngươi tức phụ không tha thứ ngươi, ngươi cũng cho ta tại đây trong sân quỷ. Quỳ đến ngươi tức phụ tha thứ. Mới thôi. Bạch Lao Cha tức giận đến thẳng ho khan, hắn thấy Bạch Tam Lang cùng Bạch Nhị Lang vẻ mặt không cho là đúng bộ dáng, trong lòng kêu kêu một cái sốt ruột nha. Này đó xuẩn nhi tử, không biết cả nhà đều chỉ vào nhị phòng tức phụ nấu cơm sao. Nếu là nhị phòng tức phụ từ trong nhà phân đi ra ngoài, kia ngày mai cơm ai tới làm? Không nghe được trong nhà đã không lương thực sao? Nếu là không có nhị phòng tức phụ đi ra ngoài nhặt lương thực, kia ngày mai ăn cái gì? Bạch Tam Lang cùng Bạch Nhị Lang thấy bọn họ thân cha đã bị hai người bọn họ tức giận đến còn đấm hạt cả chơi dỗi biện hoàng giao chuất truy bê ai tư thượng nháo tạ ngoan thẩm tranh khuyết chụp ra nạp kính mạc bình thùng truy phán châu châu ấp hộp tần nồng lự lương thành hạ huy tá thí thiện mưu hy truy bờ giờ. Đã có thể không giống nhau. Lúc trước hắn động thủ đánh Bạch Nhị tẩu thời điểm, trong lòng cũng đã ấy náy cùng kim đâm giống nhau đau, lúc ấy hắn trong lòng chỉ có hiếu, lại đã quên thông cảm hắn tức phụ nhi trong lòng khổ, bị hắn cha như thế một giống, lập tức liền hiểu được. Mấy ngày nay tới giờ, nhất khổ người là hắn tức phụ nhi a. Hắn, như thế nào có thể như thế hôn trướng? Lập tức, Bạch Nhị Lang nước mắt rơi như mưa, khóc đến ngăn đều ngăn không được. Bạch Nhị Tẩu vốn dĩ cũng liền không có nghĩ đến thật muốn cùng Bạch Nhị Lang hòa ly, nàng vẫn luôn đều đang đợi cái dưới bậc thang, hiện tại Bạch Lao cha cho nàng cái này bậc thang, tự nhiên liền vui mừng ngầm đài. Nga không, Bạch Nhị Tẩu cũng không xem như vui mừng hạ bậc thang, nàng vẫn là hơi chút đắn đo một chút. Hướng về phía Bạch Nhị Lang cùng Bạch Tam Lang hừ lạnh một tiếng, dầu dĩ mà nói một câu đứng lên đi, sau đó liền cũng không quay đầu lại trở về nhà mình nhà ở. Đã tới rồi ăn cơm chiều thời gian, trong nhà còn lánh nồi lánh bếp, như thế nhiều năm chưa làm qua cơm Bạch lão quá chỉ có thể căng ra đầu chính mình thượng, kết quả không ra đoán trước nấu ra một nồi uy heo đều không nhất định ăn cơm canh tới. Bạch Tam Lang phủng đen như mực bắt cơm, chỉ là nghe thấy một ngụm liền phun ra, vốn dĩ trong bụng liền không có nhiều ít đồ vật. Kết quả hiện tại không chỉ có không có hướng trong bụng điền đồ vật, ngược lại là đem trong bụng vốn dĩ liền không có nhiều ít nước luộc đồ vật phun ra đi ra ngoài, nằm ở trên giường đất Bạch Tam Lang hảo tuyệt vọng. Bạch lao quá chính mình cũng ăn không vô đi chính mình làm những cái đó cơm, vẻ mặt đau khổ chuẩn bị đi kêu lên Bạch Nhị Tẩu tới trọng tố một lần, kết quả còn không có mặc vào dậy đã bị Bạch lao cha răn dậy một đốn. Ngươi hiện tại còn muốn đi tự thảo không thú vị đúng hay không? Không thấy được nhị phòng đã cùng chúng ta ly tâm, hiện tại tưởng áp đã áp không được. Tạm thời trước thuận mau vớt đi. Đem người bức nóng nảy, ngày mai nhà chúng ta ăn cái gì? Cả nhà đều trông cậy vào nhị phòng tức phụ đi ra ngoài tìm lương thực đâu. Ngươi đem nhị phòng tức phụ chọc. Mau, chẳng lẽ là tưởng tích cốc tu tiên, cùng kia Bạch Nhãn Lang lao đại giống nhau thăng thiên. Không nói Bạch Đại Lang còn hảo, vừa nói Bạch Đại Lang, Bạch lao quá trong lòng liền ủy khuất. Ba cái nhi tử chung, liền thuộc Bạch Đại Lang nhất tranh đua, không chỉ có bộ dáng lớn lên tuấn, tính tình cũng là nhất đẳng nhất hảo. Mấu chốt nhất chính là hiếu thuận cha mẹ, có cái bánh bột bắp đều sẽ cấp cha mẹ lưu hơn phân nửa. Đại nhi tử trên cơ bản nào nào đều hảo, chính là ánh mắt không tốt, tìm như vậy một cái đòi nợ quỷ tức phụ, chính mình thăng thiên, đem cả nhà đều lược trên mặt đất. Ngươi nói kia đại phòng tức phụ có phải hay không yêu tình? Đại nhi tử không duyên cớ liền ngồi đệm hương bùa bay lên thiên, sau lại chúng ta nhà họ Bạch nhật tử liền một ngày. Không bằng một ngày. Ngươi nói có phải hay không đại phòng tức phụ động cái gì tay chân? Đem nhà họ Bạch Phúc Trạch đều mang đi. Bằng không ngươi nói Tam Lang khảo như thế nhiều năm, vì sao vẫn luôn đều khảo bất quá đâu. Nhị phòng tức phụ tuy rằng lời nói khó nghe, nhưng là cũng đều là lời nói thật. 4 năm đọc sách xuống dưới, đừng nói là con khỉ, chính là ở trong thư viện dưỡng đầu heo, kia cũng nên dưỡng thành một đầu có học vấn heo đi. Như thế nào Tam Lang vẫn là như thế không biết cố gắng. Sợ là kia đại phòng tức phụ thật là yêu quái, đem chúng ta. Nhà họ Bạch hảo phong thủy đều phá hủy. Bạch lao quá nghi thần nghi quỷ mà nói. Nam ở trên giường đất toàn thân nhun ra vô lực Bạch Tam Lang xem một cái Bạch lao cha cùng Bạch lao quá, do dự muốn hay không đem hắn suy đoán báo cho nhị lao. Chương 125 Bạch người nhà mưu hoa. Do dự luôn mãi Bạch Tam Lang cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, nghỉ ngơi thần mục bài thượng hoa văn cùng Bạch phóng tiểu trên đệm hoa văn tương tự sự tình báo cho Bạch lao cha cùng Bạch lao quá, đặc biệt cường điệu kia một khối tiểu mục bài là có thể bán 2 lượng nhị bạc. Riêng là bọn họ cái này tiểu huyện thành liền có mấy chục cá nhân eo. Cha, nương, các ngươi biết không? Ta nghe ta những cái đó cùng trường nói qua, kia một bài là từ vài trăm dặm mà ở ngoài Giang Đông Thành truyền tới. Ngươi ngẫm lại, Giang Đông Thành cỡ nào đại, riêng là chúng ta một cái tiểu huyện thành là có thể bán hơn 10 khối, tương đương thành tiền lúc sau thật là có bao nhiêu tiền a? Toàn bộ Giang Đông Thành lãnh địa chung có bao nhiêu chúng ta huyện thành như vậy lớn nhỏ quận huyện? Thật là có bao nhiêu tiền? Càng đi hạ nói, Bạch Tam Lang thanh âm càng run, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Cha, nương, các ngươi tưởng, ta đại tẩu trên người quái dị sự tình nhiều đi. Nay làng trên xóm dưới nào có nữ tử sẽ cho người xem bệnh, ta đại tẩu liền sẽ. Nàng y dị thuật có bao nhiêu sao hảo, các ngươi khẳng định so với ta rõ ràng. Mấy uống thuốc rót hết, thôn tây đầu cái kia bị lợn rừng dỗi tàn lao thợ săn đều có thể sống. Nhảy loạn nhảy mà xuống giường đi đường. ngươi ngẫm lại ta đại tẩu người này nên có bao nhiêu tà môn. Kia ba cái đòi nợ quỷ chạy lúc sau, không bao lâu Giang Đông Thành liền truyền ra loại này hoa văn mục bài tới, tuyệt đối là kia ba cái đòi nợ quỷ ở Giang Đông Thành lăn lộn ra tới. Này đến là bao nhiêu tiền a, sợ là có thể xếp thành một khối to bạc sơn đi. Còn có, ta những cái đó cùng trường đều nói đeo thượng loại này mục bài lúc sau, có thể làm đầu người não rõ ràng, khảo hạch thời điểm sẽ vượt xa người thường phát huy. Ngươi nói những cái đó đòi nợ quỷ nếu đem bí mật này cùng chúng ta nói, chúng ta cả nhà cùng nhau kiếm tiền, lại như thế nào sẽ khắt khe các nàng tỷ đệ ba. Nếu là ta ở khảo hạch thời điểm có thể mang lên kia một bài, tất nhiên sẽ không thi rớt. Một khối không được liền mang lên hai khối không được liền mang lên 10 khối, dù sao. Đều là đầu gỗ điêu khắc ra tới, cũng không đáng giá mấy cái tiền. Lại nói, ta khảo hạch liền như vậy một hai ngày, mang xong lúc sau còn có thể lại bán không phải. Bạch Tam Lang càng nghĩ càng ủy khuất, nói đến sau lại, trực tiếp hoa mà một giọng nói gào lên. Nương, chính là kêu ba cái đòi nợ quỷ không nghĩ làm nhà ta quá ngày lành a. Không chỉ có đem nhà ta bạc tất cả đều bắt góc, còn đem chúng ta nhà họ Bạch Bí Phương cũng trộm đi. Hiện tại nhân gia kiếm tiền ăn sung mặc sướng, chúng ta cả nhà ăn lương thực còn phải trên mặt đất nhặt người khác dư lại không cần. Này, nhật tử vô pháp quá a. Ở Bạch Tam Lang nói chuyện trong khoảng thời gian này, Bạch Lao Cha một khuôn mặt vẫn luôn đều âm trầm. Thật vất vả chờ đến Bạch Tam Lang nói xong, hắn châm trước một phen lúc sau, hỏi Bạch Tam Lang. Đại phòng ba cái hải tử đem trong nhà bạc bắt cóc là thật sự, gì thời điểm đem ta nhà họ Bạch Bí Phương cũng trộm đi. Ta nhà họ Bạch có cái gì Bí Phương sao? Ta như thế nào không biết đâu. Bạch Lao quá đồng dạng vẻ mặt mộng bức, chính là nàng kiên định mà cho rằng, nàng nhi tử nói đều đối. Bạch Tam Lang rốt cuộc ở nhà mình thân cha thân mụ trên người tìm được rồi một ít người đọc sách ưu thế, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, cha. Ngươi như thế nào như thế chết đầu góc đâu. Kia hoa văn chính là ta đại tẩu lưu lại, ta đại tẩu đã gả tới rồi nhà họ Bạch, nàng đồ vật tự nhiên chính là nhà họ Bạch đồ vật. Kia, Bí Phương chính là nhà họ Bạch Bí Phương. Hiện tại kia ba cái đòi nợ quỷ cầm chúng ta nhà họ Bạch Bí Phương kiếm tiền, chúng ta lại nghèo không có gì ăn. Bạch Lao Cha theo Bạch Tam Lang ý nghĩ tưởng tượng, hắc, tựa hồ thật đúng là như vậy. Tại tầm thường thời điểm, Bạch Lao Cha buổi tối sắp ngủ trước đều sẽ chịu một cây tử thuốc lá sợi. Chính là hôm nay hắn đem kia tẩu hút thuốc cấp quăng ngã, giờ phút này miệng ngứa không được, lại không có đồ vật nhưng chịu, ẩn ẩn bên trong, đã có chút đứng ngồi không yên. Bạch Tam Lang trong mắt vừa chuyển, lập tức liền minh bạch hắn cha như vậy ngồi không được đến tột cùng là vì cái gì, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, cha, ngươi ngẫm lại, nếu là kia Bí Phương kiếm được tiền tới rồi chúng ta túi, đừng nói là một cây đầu gỗ tẩu hút thuốc, chính là một cây thuần bạc, vàng dòng tẩu hút thuốc cũng không phải sự. A, cha. Chúng ta đi Giang Đông Thành tìm ba cái đòi nợ quỷ đi. Ta có thể xác định, kia ba cái đòi nợ quỷ nhất định liền ở Giang Đông Thành Trung. Bị chính mình hướng dẫn chui vào rúc vào sừng châu Bạch Tam Lang thật đúng là hạ chuột đụng vào chết miêu, cư nhiên đánh bậy đánh bạ đem Bạch Lộ tỷ đệ ba ẩn thân chỗ từ mênh mang đất hoang bên trong tìm ra tới. Bạch Lao Quá vừa nghe Bạch Tam Lang lời này, tâm tư nháy mắt liền lung lay, nàng chính là nhớ kỹ Bạch Tam Lang một câu, một khối một bài liền giá trị hai lượng nhị bạc. Bạch Gia thôn tương ứng cái kia huyện thành trung liền bán mấy chục khối, Giang Đông Thành hạ hạt quận huyện không biết nhiều ít. Tam Lang, nói ngươi tính toán. Này tiền nương cần thiết phải về tới. Kia ba cái đòi nợ quỷ thật là cánh ngạnh, tránh tiền không biết hiếu kính nhà mình lão nhân, chỉ lo chính mình ở bên ngoài tiêu giao sung sướng. Tam Lang, ngươi cấp nương ra cái chủ ý, chỉ cần có thể muốn tới tiền, nương đều nghe ngươi. Bạch lão quá. Đã tưởng hảo muốn tới tiền lúc sau nên như thế nào hoa. Trước một lần nữa cái một gian đại viện tử, dùng tốt nhất đất đỏ, dùng nhất rắn chắc cỏ tranh, cái một gian Bạch Gia thôn lớn nhất nhất rộng mở sân ra tới. Đến lúc đó còn muốn đem Bạch Nhị Lang cưới đến cái kia không tôn trưởng bối tức phụ hưu rớt, một lần nữa cưới một cái nghe lời hiểu chuyện tức phụ vào cửa. Còn không phải là ngại nhà họ Bạch. Việc nhà nhiều sao? Có tiền lúc sau, chuyên môn mướn thượng mấy cái bà tử tới làm việc nhà, nhiều mua một ít thổ địa, nàng cũng quá thượng mấy ngày địa chủ bà sinh hoạt. Bạch Lao Quá bi ai đại để chính là nhất bản sắc ánh mắt thiền cận, cả đời đều hoa ở Bạch Gia thôn. Bạch Lao Quá có thể nghĩ đến nhất tráng lệ huy hoàng phòng ở cũng chính là bùn nhà tranh, nàng căn bản không biết, ở bên ngoài có gạch xanh nhà ngói, có nhà lầu hai tầng, các loại hình thức kiến trúc ứng có. Tân có, so bùn nhà tranh không biết hảo nhiều ít lần. Bạch Tam Lang được đến nhà mình mẹ ruột tán thành, sống lưng tử thẳng vài phần, nói chuyện đều có sức lực, hủy diệt trên mặt nước mắt lúc sau, lời thề son sắt nói, nương, các nàng ở Giang Đông Thành. Chúng ta liền đi Giang Đông Thành. Nếu là kêu ba cái đòi nợ quỷ nguyện ý cho chúng ta bạc còn hảo, nếu là bọn họ không muốn. Cấp, chúng ta liền đi tìm Giang Đông Thành thành chủ làm chứng cho chúng ta, tổng hội có chúng ta nói rõ lý lẽ địa phương. Bạch lão quá mắt sáng ngời, tam lang, nương đều nghe ngươi. Ngươi nói gì chính là gì. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có muốn đem kia ba cái đòi nợ quỷ kiếm tiền muốn lại đây, còn muốn cho các nàng đem cùng ngày từ chúng ta nhà họ Bạch cuốn đi tiền cũng đều nhổ ra, đến lúc đó trở về Bạch gia thôn, chúng ta nhà họ Bạch tuyệt đối là nhất có tiền. Xem nhà ai không có mắt dám cười nhà ta nghèo, ta lấy bạc tạp chết hắn. Nghe Bạch lão quá nói, Bạch Tam Lang trong lòng thập phần vô lực, hắn có thể cảm giác được đã có một cái sâu không lường được đại mương hoành ở hắn cùng hắn mẹ ruột trung gian, hắn ở mương này đầu, hắn nương ở mương kia đầu. Như vậy nhiều bạc đều đòi lại tới, còn nhớ thương trong nhà những cái đó tán bạc vụn, có thể hay không có tiền đổ điểm. Có bạc ai còn hồi Bạch Gia Thôn, một cái nho nhỏ huyện thành liền so Bạch Gia Thôn không biết hảo nhiều ít lần, càng không cần phải nói Giang Đông Thành. Giang Đông Thành nên có bao nhiêu phồn hoa? Bạch Tam Lang nhắm mắt nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy ít nhất muốn so huyện thành trung phồn hoa mấy chục lần. Chương 126 khoai lang đỏ trong đất gặp tặc. Bạch lão quá đã ở Bạch Tam Lang miêu tả hảo trong sinh hoạt bị lạc chính mình, dục vọng 5 lần 7 lượt mà bành trướng, hận không thể lập tức cho chính mình cắm thượng hai đôi cánh bay đi Giang Đông Thành, đem Bạch Lộ, Bạch Xương cùng Bạch Phóng tỷ đệ ba kiếm tiền đều ôm đến chính mình trong lòng ngực, chút không có phát hiện nàng phụ ở. Thâm can thượng bảo bối nhi tử đối nàng ghét bỏ. Mắt thấy Bạch lão quá đã thu thập hành lý chuẩn bị nhích người thời điểm, Bạch Lao Cha mở miệng. Từ Bạch Gia Thôn đến Giang Đông Thành, trung gian hoành nhiều ít núi lớn, trong núi tẩu thú ác điểu vô số, không tính toán rõ ràng căn bản không thể ra cửa. Mặt khác, các ngươi có hay không động nào nghĩ tới, chúng ta hiện tại liền một ngụm ăn đều không có, đi Giang Đông Thành chính là muốn ngày đêm kiêm trình lên đường, trên đường chúng ta ăn cái. Sao? Chẳng lẽ người một nhà đều đi uống gió Tây Bắc? Chính đắm chìm ở trong ảo tưởng Bạch Lao quá thình lình bị Bạch Lao Cha rót một thùng nước lạnh, lập tức liền héo đi. Tam Lang, cha ngươi nói cũng đúng. Nhà của chúng ta liền điểm nhi lương khô đều tìm không thấy, trên đường ăn cái gì? Sợ là đến không được Giang Đông Thành, người một nhà liền đều chết đói. Chuyển biến tốt không dễ dàng bị hắn cổ động lên Bạch Lao Cha cùng Bạch Lao quá đã có nhụt chí dấu hiệu, Bạch Tam Lang nóng nảy. Nương, lương thực sự tình các ngươi không cần nghĩ cách, ta tới tưởng. Ta ở trong thư viện đọc sách mấy năm nay, nhận thức không ít bằng hữu, đi nhà bọn họ mượn thượng một ít thì tốt rồi. Chờ chúng ta từ kia ba cái đòi nợ quỷ thủ chung muốn tới bạc liền trả bọn họ. Các ngươi trước nghỉ ngơi, ta hiện tại liền đi ra ngoài mượn lương. Thực đi, sáng mai chúng ta liền lên đường. Nói xong lúc sau, Bạch Tam Lang nhanh như chớp chạy ra Bạch Lao Cha cùng Bạch Lao quá chủ căn nhà kia, lưu tiến nhà bếp tìm 4-5 cái bao tải to, vuốt bóng đêm ra cửa. Bạch Lao quá thấy Bạch Tam Lang như thế chủ động mà đi ra ngoài mượn lương thực, muốn cản một chút, làm Bạch Tam Lang chờ trời đã sáng lại đi mượn, trời tối lộ không dễ đi. Chính là nàng nơi nào có thể ngăn lại dưới chân phảng phất dẫm phong hỏa luân Bạch Tam Lang, nàng còn không có hạ giường đất đâu, Bạch Tam Lang cũng đã chạy trốn không ảnh nhi. Hải, ngươi nói đứa nhỏ này, chạy như thế mau làm cái gì? Tất nhiên là ở nhà chúng ta nghèo sợ, vừa nghe nói có bạc kiếm, gấp gáp thành cái dạng gì? Bạch Lao quá một bên cười khổ liên tục mà nói, một bên xuyên giày hạ giường đất. Bạch Lao Cha trong lòng trước sau có chút không yên ổn, hầu nghi mà nhìn vài lần bên ngoài, buồn bực hỏi Bạch Lao quá. Tam Lang đại buổi tối không ngủ được thình lình, ngươi cũng muốn đi theo đi thình lình. Tam Lang ở huyện thành có nhận thức người, có thể mượn đến lương thực. Như thế nào, ngươi ở huyện thành cũng có nhận thức người, cũng có thể đủ mượn đến lương thực. Ngươi sao không nói ta ở Giang Đông Thành cũng có nhận thức người, có thể đem kia ba cái đòi nợ quỷ bạc thay ta thu trực tiếp đưa đến Bạch Gia Thôn đâu. Ngươi không thấy Tam Lang kia gấp gáp bộ dáng, lương thực mượn đến lúc sau tất nhiên là ngồi không được, khẳng định chân trước về nhà sau lưng muốn đi, ta này không phải trước hết nghĩ đi. Cùng nhị phòng thông báo một tiếng, có cái gì yêu cầu chuẩn bị đồ vật chạy nhanh chuẩn bị, không cần đến lúc đó kéo Tam Lang chân sau. Bạch Lao Cha cảm thấy nhà mình lão thê nói được có lý, cũng liền không có lại ngăn trở. Hành, ngươi đi đi, thông báo xong lúc sau liền trở về đem chúng ta đồ vật cũng dọn dẹp một chút, sau đó chạy nhanh mị thượng trong chốc lát, lên đường thời điểm khẳng định sẽ mệt đến hoảng, ta sợ ngươi thân thể sẽ ăn không tiêu. Bạch Lao quá điểm thượng trong phòng ngọn đến đầu, hành, ngươi trước nằm đi. Ta đi nói mấy câu liền trở về. Bạch nhị tẩu ban ngày mới vừa cùng người trong nhà xảo một đại giá, lại ăn nam nhân nhà mình một cái tát, hiện tại trong lòng còn nghẹn muốn chết đâu. Này không, Bạch nhị lang một hồi phòng liền chủ động tìm được đảo y sử quý xuống, kia cụp mi rũ mắt bộ dáng, xem đến Bạch nhị tẩu lại là sinh khí lại là đau lòng. Liền ở ngay lúc này, Bạch lao quá sờ soạng đẩy ra môn, thấy nhà mình nhị lang kia không tiền đồ bộ dáng, hận đến ngứa răng, nhưng là cũng biết đây là nhị phòng chính mình sự tình. Nàng không thể hạt trộn lẫn, chỉ là liếc liếc mắt một cái song mặt đỏ thành đít khỉ Bạch Nhị Lang, cũng không có ở Bạch Nhị Lang vì cái gì hạ. Quỳ vấn đề này thượng hỏi nhiều, đi thẳng vào vấn đề mà đem Bạch Tam Lang cùng nàng cùng Bạch Lao Cha lời nói đều lặp lại một lần, sau đó liền hỏi Bạch Nhị Tẩu, Nhị Phòng, ta cùng Lao Nhân còn có Tam Lang chuẩn bị đi Giang Đông Thành muốn bạc, các ngươi muốn hay không đi theo một khối đi. Bạch Lao quá căn bản không có hoài nghi quá Bạch Tam Lang nói, nàng vẫn luôn cảm thấy Bạch Tam Lang nói cái gì đều đối. Cho nên Bạch Tam Lang trong miệng còn có chút hứa không xác định suy đoán trải qua Bạch Lão quá miệng thuật lại ra tới sau, kia kêu một cái chém đinh chặt sát, phảng phất là Bạch Tam Lang ở Giang Đông Thành tận mắt nhìn thấy đến Bạch Lộ. Bạch Xương cùng Bạch Phong Tam tỷ đệ giống nhau. Bạch Nhị Tẩu nghe xong Bạch Lão quá nói, do dự đều không có do dự, trực tiếp liền ứng thửa xuống dưới. Đi. Vì cái gì không đi? Nàng ở nhà họ Bạch làm trâu làm ngựa hơn phân nửa đời, ăn hơn phân nửa đời khổ, thật vất vả ngao đến có thể hưởng phúc. Nàng vì cái gì không đi theo cùng đi hưởng phúc? Nàng lại không đốc. Bạch Lao quá gật đầu, kia hành, vừa mới Tam Lang đi ra ngoài tìm hắn những cái đó cùng trường mượn lương thực đi, ngươi dọn dẹp một chút tay nải cùng đồ tế nhuyễn, đem đáng giá đồ vật đều mang ở trên người, chúng ta lần này vừa đi, không biết quá thượng nhiều ít thiên tài sẽ trở về, trong nhà không ai nhìn sợ là sẽ tao tới tặc, còn có liền. Là ngươi đêm nay cũng đừng ngủ, đi nhà bếp dọn dẹp một chút, xem có cái gì có thể ăn đồ vật đều n ý viên sợ phi tiền tám. Bây giờ, nghe Bạch Lao quá nói, Bạch Nhị Tẩu vẫn luôn đều ở trận trắng mắt. Bạch Tam Lang một thân bắt nạt kẻ yếu túng xương cốt, ở trong thư viện còn có thể giao chỗ thượng bằng hưu. Vẫn là cái loại này có thể mượn tới lương thực bằng hưu. Thật là thấy quỷ. Còn có Bạch Lao quá lo lắng, ở Bạch Nhị Tẩu xem ra, kia thuần túy chính là dư thừa. Nay nhà họ Bạch ở làng trên xóm dưới cũng là nhất nghèo, nào hộ trộm nhi luẩn quẩn trong lòng mới có thể tới nhà họ Bạch, phí công cố sức không nói, liền căn đẹp lông gà đều không vớt được. Nhưng là tưởng tượng đến nàng lập tức liền phải đi theo Bạch Lão quá nhóm đi hưởng phúc, Bạch Nhị Tẩu chỉ có thể đem trong lòng dỗi người dục vọng áp xuống tới, đầy mặt tươi cười nói, hảo, ta thu thập một chút liền đi chuẩn bị, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Ta làm việc ngài còn không yên tâm sao? Bạch Lão quá nhàn nhạt mà hư một tiếng, lảo đảo lắc lư mà về phòng đi. Nhà họ Bạch người không biết chính là, Bạch Tam Lang đều không phải là đi tìm cái gọi là cùng trường ngựa lương, mà là cầm bao tải một đường vọt tới Bạch gia thôn dân khoai lang đỏ trong đất. Không phân xanh đỏ đèn trăng chính là một hồi cùng rút. Một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái. Một bao tải hai bao tải tam bao tải bốn bao tải năm bao tải. Bạch Tam Lang sống như thế nhiều năm đã làm việc nhà nông đều không có đêm nay thượng làm nhiều. Chứa đầy một túi liền hướng thâm sơn cùng cốc đối một túi. Vẫn luôn bận việc gần một canh giờ rưỡi mới đưa bao tải đều chứa đầy. Thành công dọn tới rồi Bạch ra thôn mặt sau núi rừng. Bị hắn đạp hư quá khoai lang đỏ trong đất. Nghiêm nhiên. Đã một mảnh hỗn độn. Bạch ra thôn tuy rằng bần cùng. Nhưng dân phong còn tính thuần phác, bao nhiêu năm rồi đều không có xuất hiện quá gà gãy cẩu trộm sự tình, các thôn dân từng nhà đều ngủ đến phá lệ kiên định, lại không có nghĩ đến, đêm nay, khắp khoai lang đỏ trong đất đều gặp tặc. Chương 127 sinh hoạt nhiều có buôn đầu A. Đương Bạch Tam Lang thở hổn hển chạy về nhà họ Bạch khi, người trong nhà đều đã chuẩn bị tốt, tuy rằng Bạch Lao Cha cùng Bạch Lão Quá còn ở trên giường đất nằm, chính là mãn đầu góc đều là đi Giang Đông Thành sau muốn tới tiền nên như thế nào hoa, nơi nào còn có thể ngủ được. Bạch Lao Quá nghe cổng tre vang lên một tiếng, một cái tắt chụp ở Bạch Lao Cha trên bụng, đồng nhiên lay động Bạch Lao Cha, Lao Nhân, mau tỉnh lại, Tam Lang mượn đến lương thực đã trở lại, chúng ta chạy nhanh đi. Hôm nay đi chính là đường núi, ban ngày nhiều đi một ít, buổi tối sợ là đi không ra núi lớn, chạm vạng phải tìm. Đặt chân địa phương, bằng không kia núi sâu rừng già, ai biết đại buổi tối có cái gì đồ vật. Vạn nhất vụt ra một con gấu mù tới, chúng ta đây cả nhà không cũng chưa mệnh sao. Nông thôn Lao Thái Thái. Cái nào tuổi trẻ thời điểm không làm việc. Đại đa số nhân gia đều là sống đến lao làm đến lao, đặc biệt là nhà họ Bạch loại này cực độ nghèo khó hộ, Bạch Lao quá một đống tuổi đều phải đi ra ngoài xuống đất, trên tay sức lực liền tính so bất quá tráng niên tiểu hỏa, nhưng là cũng không nhỏ, kia một cái tát. Đi xuống, thiếu chút nữa đem Bạch Lao Cha chụp phun ra huyết. Bạch Lao Cha còn không có từ ngũ tạng lục phủ đau nhức chúng phản ứng lại đây đâu, kết quả đã bị Bạch Lao quá kia một trận đất rung núi chuyển mãnh hoảng. Thiếu chút nữa đem một thân lão xương cốt đều bị Bạch Lão quá lắc lư tan. Đình! Đình! Đình! Ta không ngủ, chạy nhanh khởi, nhìn xem nhị phòng đem trên đường thức ăn chuẩn bị tốt không, chúng ta xác thật nên nhân lúc còn sớm lên đường. Bạch Lao Cha ra tiếng, rốt cuộc đem mãn đầu góc đều là ngân lượng Bạch Lao quá lửa dối đi ra ngoài. Bạch Lao Cha ngồi ở giường đất duyên thượng ngây người một chút, ngạnh ở cổ họng kia khẩu khí rốt cuộc loát thuận, lúc này mới chậm gì gì mà xuyên giày hạ giường đất. Đem Bạch Lao quá sớm trước chuẩn bị tốt tiểu tay nải sách ở trong tay ra cửa. Bạch Nhị Tẩu nghe nói là muốn đi hưởng phúc, trong lòng khói mù cùng không mau trở thành hư không, làm lương khô thời điểm đem một thân bản lĩnh đều phát huy ra tới, gia vị mánh đột nhiên phóng, bánh nướng Tử Du cũng là một chút đều không đau lòng mà hướng trong nồi đảo. Dù sao này đó gia vị lại mang không đi, không bằng làm được lương khô. Tốt xấu còn có thể ăn vào chính mình bụng. Không cần chờ Bạch lão quá mức tới thúc giục, Bạch nhị tẩu cũng đã đem lương khô đều chuẩn bị tốt, liền đặt ở nhà bếp cửa, kia mùi hương xuyên qua tiểu tay nải phiêu ra tới, dẫn tới Bạch lão quá nước miếng chảy ròng. Đêm qua là nàng làm cơm, kia kêu một cái khó ăn à, nàng chính mình đều hạ không được khẩu, trong bụng không. Trống rỗng, hiện tại ngửi được này lương khô mùi hương lúc sau, đói trong mắt đều đỏ. Bất quá Bạch lão quá còn tính có chút lý trí, nàng biết này đó lương khô có thể là người một nhà hôm nay một ngày cơm, cho nên không có trực tiếp nhào qua đi đem tay nải mở ra lấy lương khô ăn. Thấy Bạch Tam Lang phía sau trống không, Bạch lão quá nóng nảy, Tam Lang, ngươi không phải nói đi mượn lương thực sao? Lương thực đâu? Nếu là mượn không đến, chúng ta này cả gia đình trên đường ăn cái gì? Mệt đến toàn thân sủi lơ Bạch Tam Lang thật sự không có sức lực cùng hắn nương hảo thanh hảo ngữ mà nói chuyện, nói ngắn gọn nói, lương thực đều mượn tới rồi, ta tận mắt nhìn thấy mà ta kia cùng trường ra đứa ở đem khoai lang đỏ phóng tới trên đường núi, chuẩn bị tốt liền chạy nhanh đi, đừng rong rong dài dài, vạn nhất ta mượn tới kia. Chút khoai lang đỏ bị trong núi dã thú đạp hư, chúng ta cả nhà liền thật sự đừng đi rồi. Bạch nhị tẩu nghe được khoai lang đỏ hai chữ sau. Trong lòng nhiều ít có chút hoài nghi, khoai lang đỏ. Tuy rằng đã tới rồi khởi khoai lang đỏ thời tiết, nhưng lúc này đúng là khoai lang đỏ trường vóc thời gian. Người bình thường ra đều là xem thời tiết khởi khoai lang đỏ, chỉ cần thiên không mưa, liền vẫn luôn làm khoai lang đỏ trên mặt đất trường. Ngươi, kia đồng học ra đã nổi lên. Bạch Tam Lang đầu lưỡi thắt nói không ra lời. Vẫn luôn mù quáng tin tưởng Bạch Tam Lang Bạch lão quá không muốn nghe xong, như thế nào, Tam Lang có bản lĩnh có thể mượn tới khoai lang đỏ. Ngươi quản nhân ra như vậy nhiều làm cái gì? Không nghe Tam Lang nói sao? Tam Lang đồng học ra chính là mướn đứa ở tới cấp Tam Lang hơn phân nửa đêm đưa khoai lang đỏ, nhân ra còn hiếm lạ này ba bốn thiên khoai lang đỏ lớn lên. Vóc! Thật đương tất cả mọi người cùng nhà ta giống nhau nghèo a. Bạch nhị tẩu không nghĩ tiếp Bạch lão quá nói, yên lặng trợn trắng mắt, không nói. Ngươi có tiền, ngươi là tổ tông, ta không muốn cùng ngươi loại này không đầu vóc người ta nói lời nói. Đây là Bạch nhị tẩu trong lòng chân thật ý tưởng. Rốt cuộc an tĩnh lại nhà họ Bạch người một nhà lặng lẽ sờ sờ khóa môn, mỗi người đều bối một cái tiểu tay mải, ở Bạch Tam Lang dẫn đường hạ hướng Bạch ra thôn sau núi lớn đi đến. Nhìn thấy kia tràn đầy năm bao tải khoai lang đỏ thời điểm, nhà họ Bạch tất cả mọi người sợ ngây người. Bạch Lao Cha nột nột nhìn một đám rõ ràng phát dục bất lương khoai lang đỏ, tiếc hận nói, quả nhiên là những cái đó địa chủ gia diễn xuất, này khoai lang đỏ thực rõ ràng không có trưởng thành A. Tuy rằng hương vị không kém. Chính là nếu là lại làm nó trên mặt đất bề trên 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối có thể lại lớn hơn một vòng. Kết quả, liền như thế bị người đào ra tới, thật là đáng tiếc ga đáng tiếc, tạo nghiệt nha. Mắt thấy thiên đã mau sáng, Bạch Tam Lang nơi nào còn dám trì hoãn, lập tức liền cong lên một bao tải khoai lang đỏ tới, cùng nhà họ Bạch mọi người nói, chạy nhanh đi thôi. Ta nghe nói thiên tờ mờ sáng thời điểm trong núi có sói con giống, chạy nhanh đi, đi nhanh điểm, nhưng đừng gặp được những cái đó sói con. Vừa nghe sói con ba chữ, bất luận là Bạch nhị tẩu vẫn là Bạch lao cha, cũng chưa nói, Bạch lao quá còn lại là vẫn luôn đều không có mở miệng, nhìn kia một bao tải lại một bao tải khoai lang đỏ, trong lòng kinh ngạc đều viết ở trên mặt. Này nhưng đều là khoai lang đỏ a. Nếu là nhà bọn họ trước kia liền có như thế nhiều khoai lang đỏ, kia còn dùng đến chịu đói. Nào còn đến nỗi bị Bạch nhị tẩu chỉ vào cái mũi mắng, nếu là rời đi nàng Bạch nhị tẩu, nhà họ Bạch phải đi uống gió Tây Bắc. Đến nỗi Bạch nhị lang. Hắn bản thân liền lời nói không nhiều lắm, hiện giờ nhìn đến như thế nhiều vài bao tải khoai lang đỏ, lập tức liền chọn nhất trầm cái kia bao tải kháng ở trên người mình, lại từ mặt khác bao tải đều ra một ít khoai lang đỏ tới cất vào không bao tải chung, hai cái không bao tải cắt trang một nửa, kẹp ở hai nách dưới. Hự hự đi phía trước đi. Cứ như vậy ở núi lớn hai hùng khiếp vía mà đi rồi vài thiên, mới đầu thời điểm cả nhà chỉ ăn Bạch nhị tẩu làm lương khô, rốt cuộc lương khô kinh không được phóng, sợ không còn sớm điểm ăn xong siêu. Sau lại chờ lương khô ăn xong rồi, nhà họ Bạch mọi người liền bắt đầu sinh hoạt nướng ăn khoai lang đỏ, dù sao khoai lang đỏ có rất nhiều, ăn một chút thiếu một chút, trên đường gánh nặng còn có thể nhẹ một chút. Đương nhà họ Bạch phong trần mệt mỏi mà đi ra núi lớn, nhìn đến Giang Đông thành nguy nga cửa thành khi, người một nhà đương trường liền khóc. Nay dọc theo đường đi thật sự là quá đến quá vất vả, trên chân giày rơm đều ma phá, bàn chân đế mài ra thật nhiều cái bọt nước tới, mỗi đi một bước đều có thể cảm giác được xuyên tim đau. May mắn chính là dọc theo đường đi còn tính an bình, không có gặp được cái gì tẩu thú, cũng không có gặp được rắn độc độc trùng, bình bình an an mà. Đi ra núi lớn, cái này làm cho Bạch lao quá một lần tưởng muốn quá thượng hảo nhật tử dự triệu. Chính là đương nhà họ Bạch đoàn người nhìn đến Giang Đông thành ngoại kia sắp hàng chỉnh tề binh lính khi, liền không còn có người cảm thấy chính mình may mắn. Kia nhưng đều là trên người đeo đao binh lính A. Nếu là một cái không cao hứng ở trên người của ngươi chát cái 5, 6, 7, 8 đao, còn có mệnh tiến giang đông thành sao. Cho nên nhà họ Bạch người lại túng hồ hồ mà dọc theo con đường từng đi qua lui hai dặm mà, ở núi lớn một toa chính là hơn phân nửa tháng, mỗi ngày đều chỉ có thể dựa ăn nướng khoai độ nhật. Bạch Nhị Lang cùng Bạch Tam Lang mỗi ngày đều sẽ bước lên đỉnh núi nhìn xem giang đông thành ngoại đại quân lui không, hiện giờ thật vất vả nhìn đến đại quân thối lui, tự nhiên vội không ngừng mà dẫn dắt nhà họ Bạch mọi người rời núi vào thành. Ngay lành liền ở phía trước. Đi tới. Đi tới. Đi tới tiến. Bạch Tam Lang nhìn giang đông thành nội khí phái kiến trúc, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà sướng, ở trong mắt hắn, sau này sinh hoạt nhiều có buôn đầu A. Chương 128 khác thường liễu một đao. Liên ở nhà họ Bạch một nhà hưng phấn mà đi vào giang đông thành một ngày này, giang đông thành tổng cộng đã xảy ra hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện đại sự, từ giang đông thư viện viện trưởng Từ Thư một tay tổ chức thành lập kiêm gia thư viện rốt cuộc vòng định rồi địa phương, đã bắt đầu tìm tới giang đông thành thổ mục thợ thủ công xuống tay tu sửa. Hơn nữa giang đông thư viện 9 tháng khảo hạch thành tích đem vĩnh cửu ký lục trong danh sách, trực tiếp quan hệ đến giang đông thư viện đệ tử có thể không thể thành công tiến vào kiêm gia thư viện đào tạo sâu. Kiêm gia thư viện sắp sửa thành lập tin tức một khi thả ra, lập tức hấp dẫn tới vô số ánh mắt, nguyên nhân đều không phải là kiêm gia thư viện tuyển chọn đệ tử ngạch cửa có bao nhiêu sao cao, mà là bởi vì tiến vào kiêm gia thư viện đệ tử đều cần thiết học một môn tân việc học, biên tái thơ. Đại đa số ba tánh cũng không biết biên tái thơ là cái gì, chỉ có chân chính đọc qua Huyền Bác người đọc sách mới có thể biết một ít, biên tái thơ lại danh chiến thơ, ở gió lửa trong năm có thể hóa thành chiến đấu chân chính lực đi ngăn cản đào thương. Có minh bạch người biết được nội tình, cũng có chuyên môn phụ trách truyền bá tin tức thuyết thư tiên sinh cùng tiểu lầu trong quán trà tiểu nhị, cho nên vô dụng bao lâu thời gian, biên tái thơ liền ở giang đông thành phát hỏa. Biên tái thơ phảng phất một phen liệu nguyên chi hỏa, nhanh chóng ở vừa mới trải qua chiến tranh uy hiếp giang đông thành điểm giữa đốt đông đảo người đọc sách nhiệt tình. Một chúng người đọc sách nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức liền khảo nhập kiêm gia thư viện, tập đến biên tái thơ tuyệt kỹ, trở thành khí nuốt núi sông tráng sĩ. Cái nào người đọc sách trong lòng không có thư kiếm phiêu linh du hiệp mộng. Từ Thư ở giang đông thư viện trung đương nhiều năm viện trưởng, ở đắn đo nghiền ngẫm nhân tâm một đạo thượng sớm đã có nhất định thủ đoạn, cố ý đem hắn ngày đó nhìn đến kia mặc vân chi bạn khí phách hăng hái thương kiêm gia bộ dáng vẽ xuống dưới, tìm tới giang đông thành trung điêu khắc kỹ thuật tốt nhất thợ đá, chuẩn bị điêu một tòa 10 trượng cao điêu khắc ra tới. Chờ kia điêu khắc điêu hảo lúc sau, liền đứng ở kiêm gia thư viện cửa chính khẩu, cố gắng sở hữu người đọc sách hướng thương kiêm gia học tập, không chỉ có muốn học phú năm xe, càng muốn lợi dụng chính mình học thức, trở thành bảo hộ một phương người. Liễu một đao đem hắn ở trên đường nghe tới tin tức chuyển cáo Bạch Lộ, hơn nữa cùng Bạch Lộ biểu đạt tiết hận chi ý tiểu chủ nhân, ngươi ngày đó đi xuất ruột, bằng không khẳng định có thể nhìn đến giang đông thư viện thương sư thân ảnh. Ta dám khẳng định, kia thương sư tất nhiên là lãnh đời môn phái đại tu sĩ, hắn có thể ngự phong mà đi, ở đất hoang trung tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Sư phụ ta là thiên sơn thủ tọa, lớn nhất năng lực liền là lăng không đặc bộ, hư độ thượng 4-5 bước đã mệt đến quá sức, ta xem kia thương sư cư nhiên có thể ở không trung ổn định vững chắc mà ngồi như vậy lâu, một thân tu vi tất nhiên sớm đã thông thần. Ai, ngươi không có xem thương sư vĩ ngạn thân ảnh, tuyệt đối là ngươi tổn thất. Bạch Lộ, nàng không nghĩ nói chuyện. Ngày đó ở Mạc Vân Chi bạn đánh đàn người chính là nàng, nếu là nàng đem bí mật này nói ra đi, sợ là Liễu một đao mặt đều sẽ bị đánh xưng đi. Đường thị đi đâu vậy? Bạch Lộ sườn khai thân mình tiến vào tiệm tạp hóa, không có nhìn đến Đường Nguyễn Hy, cũng không có nhìn đến nàng cải tiến qua đi điện lò nướng, ra tiếng hỏi Liễu một đao. Liễu một đao vò đầu đáp, ở ngươi đi rồi, Đường thị cảm thấy thịt nướng sinh ý không tồi, tìm một cái tiểu xe đẩy liền đẩy ngươi cái kia đại lò nướng ra cửa, góc đường chuyển cái cong chính là... Nơi đó người đọc sách nhiều, người đọc sách trong tay cũng so người bình thường dư giả, đều bỏ được tiêu tốn một lượng bạc tử mua 5-6. Xuyên thịt nướng ăn, ngươi không ở này trận, như vậy đại một đống thịt đều mau bán hơn phân nửa. Nga! Thịt nướng như thế được hoan nghênh. Bạch Lộ có chút kinh hỉ. Liễu một đao nhíu mày nhìn thoáng qua đi theo Bạch Lộ phía sau Lộ Tu Viễn, trong lòng tràn đầy nguy cơ cảm, rồi dám nhị tam lúc sau, đem Bạch Lộ kéo dài tới một bên, ghé vào Bạch Lộ bên thai nói nhỏ. Tiểu chủ nhân! Ngươi những cái đó thịt có cổ quái. Lúc ấy ta liền cùng Đường thị thảo luận quá, ăn lúc sau cảm giác trên người tinh khí thần hảo không ít, những cái đó người đọc sách ăn lúc sau hưởng ứng càng sâu, đại đa số người đọc sách đều phản ánh quá, nói là ăn những cái đó thịt nướng lúc sau, buổi tối khêu đèn đêm đọc đều không cảm thấy lạnh, cũng không nghĩ ngày thường như vậy vừa thấy đến thư liền mệt rã rời, nói là những cái đó thịt nướng cùng dưỡng thần mục giống nhau có kỳ hiệu. Bạch Lộ nhướng mày, điếu trừ bạch ngạch ma hổ thịt tác dụng có chút ra ngoài nàng dự kiến, nhưng là này hết thể rồi lại ở nàng dự kiến bên trong. Dù sao cũng là đông hoang ma thú thịt, phun nạp nguyên khí lớn lên lão hổ thịt nơi nào là đất hoang ăn thịt có thể so. Không có việc gì, những cái đó thịt nơi phát ra vốn là có chút kỳ quặc. Kia đại lão hổ chính là từ bầu trời rơi xuống, như thế nào sẽ là phàm vật. Ngươi cùng đường thị nhiều thương lượng điểm, mau chóng đem những cái đó thịt bán đi, bằng không phóng thời gian dài, ta sợ sẽ siêu rớt. Mặt khác, ta luôn có một loại dự cảm, bầu trời này còn sẽ có thịt rơi xuống. Nhìn bạch lộ hai mắt khát khao nhìn trời tham tiền bộ dáng, liễu một đao một trận vô ngữ. Ngươi thật đương chính mình là ông trời thân khuê nữ đâu. Lần trước bầu trời rớt xuống một con lão hổ tới đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, ngươi còn nghĩ lại cho ngươi rớt xuống một khối to thịt tới. Sợ làm ngộng tưởng hao huyền làm nhiều, cả ngày nghĩ phần mộ tổ tiên bốc hỏa đâu đi. Những lời này liễu một đao tự nhiên không có can đảm lượng cùng bạch lộ nói, hắn chỉ là dầm gì vài tiếng, đại khái cùng bạch lộ đề ra một cái ý nghĩ của chính mình, bạch lộ hơi chút châm trước lúc sau, bàn tay vung lên, trực tiếp liền đồng ý. Liễu một đao đánh lên trong sân những cái đó thịt chủ ý, hắn cảm thấy thịt nướng chủng loại thật sự có chút chỉ một, muốn thử xem bánh bao thịt linh tinh thực phẩm. Chính là lại sợ bầu trời rơi xuống này đầu hắc hổ ăn xong lúc sau không có thịt, lúc này mới cùng bạch lộ tới thương lượng. Mặt khác một phương diện, liễu một đao là cảm thấy tiệm tạp hóa quá nhỏ, muốn đem cách đó không xa một cái sắp đóng cửa tiểu lầu nhỏ bàn xuống dưới, cải tạo biến thành ăn thịt phường, chuyên môn bán các loại ăn thịt. Liễu một đao suy xét đến đồ vật không ít, hắn là lãnh đời môn phái tu sĩ, biết này đó thịt loại đối với lãnh đời môn phái tu sĩ có bao nhiêu sao quan trọng. Nếu là lãnh đời môn phái tu sĩ có thể chuân đủ lượng loại này hơn thịt, liền tính bế quan một năm đều không cần lo lắng đói chết vấn đề. Các tu sĩ tu luyện dựa vào chính là đoạt lấy, từ thiên địa ngũ hành trung đoạt lấy đủ loại năng lượng tới lớn mạnh mình thân. Các tu sĩ thân thể so người bình thường thân thể càng vì cường kiện, cho nên tu sĩ ăn cũng so người bình thường đều phải chọn, phàm nhân ăn ngũ cốc hoa màu căn bản không kiên nhẫn đói, sau khi ăn xong không dùng được nửa canh giờ liền đói bụng, nhưng nếu là có thể ăn thượng loại này hổ thịt. Xuất phát từ một chút tiểu lòng tham, liễu một đao vẫn là nguyện. Y đem chính mình phát hiện này đó nước phủ sa đưa đến nhà mình đồng ruộng. Tiểu chủ nhân ngươi xem, này đó thịt kỳ thật không sợ siêu. Vật lấy hy vi quý, chúng ta không cần thiết như thế sốt ruột đem này đó thịt đều bán đi. Nếu là muốn bán thịt nướng, từ giống nhau đổ tể trong nhà thu một ít thịt heo tới thì tốt rồi, hà tất dùng như thế chân quý thịt. Chúng ta hoàn toàn có thể đem này đó thịt phong. Làm thành thịt khô, làm thành tương thịt. Đồng giá cách đi lên thời điểm lại bán đi, như vậy mới có thể tránh đến càng nhiều một ít ta. Bạch lộ hầu nghi mà nhìn liễu một đao liếc mắt một cái, trong lòng buồn bực, liễu một đao đây là chịu cái gì kích thích? Như thế nào đột nhiên đổi tính? Cư nhiên hiểu được thế tiệm tạp hóa suy xét. Không cần, ta tin tưởng ta dự cảm, về sau bầu trời khẳng định còn sẽ rất thịt. Bạch lộ trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc, ngữ khí chi chắc chắn, làm liễu một đao một lần lâm vào tự mình hoài nghi cùng hoài nghi nhân sinh bên trong. Đến tột cùng là ai cho ngươi tự tin? Thiên hạ lớn đi, như thế nào không cho nhà người khác rớt thịt, liền chuyên môn cho ngươi này gian lại tiểu lại phá tiệm tạp hóa rớt. Chương 129 đào thổ khai thác đá phân đội nhỏ. Đi theo bạch lộ phía sau lộ tu viễn từ vào tiệm tạp hóa, hắn liền cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. An có thể bang nhân giải lao nâng cao tinh thần thịt. Nếu là thực sự có loại này thịt, hắn nhất định phải mua tới cấp ảnh vệ xứng với. Hành quân trên đường, lương thảo cung ứng không đủ là vấn đề lớn nhất. Nếu là có thể giải quyết, kia ảnh vệ cùng lửa cháy quân tác chiến năng lực tuyệt đối sẽ tăng lên thượng một cái cấp bậc. Lộ tu viên không giấu vết mà ở tiệm tạp hóa chung nhìn lướt qua, thấy cái này tiệm tạp hóa thoạt nhìn thật sự là nghèo kiết hủ lầu, trong lòng càng là nghi hoặc. Nay tiệm tạp hóa tiểu chủ nhân thoạt nhìn đầu góc còn tính thanh tỉnh, như thế nào trợn mắt liền nói dối. Còn có này tiệm tạp hóa chung tiểu nhị, như thế nào cũng là một cái trợn mắt nói dối chủ. Một ngụm một cái bầu trời rơi xuống thịt. Vẫn là bầu trời rơi xuống lao hổ thịt. Bầu trời rớt một con chim xuống dưới đã đủ làm người kinh ngạc đã lâu, nay tiệm tạp hóa đối diện bầu trời cư nhiên thật đúng là rớt xuống một con láo hổ tới. Xem kia tiểu nhị biểu hiện, bầu trời rớt láo hổ chuyện này hẳn là không phải giả. Lộ tu viên trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn cảm giác thế giới quan của mình đang ở bay nhanh mà sụp đổ, rồi sau đó lại bay nhanh mà trùng kiến. Nguyên lai cô nương là này gian cửa hàng tiểu chủ nhân, đa tạ cô nương một đường trợ giúp. Còn thỉnh cô nương cho ta tìm cái đặt chân địa phương dưỡng thương. Ta cùng cô nương ước định tiền cô nương không cần lo lắng, một lượng bạc tử đều sẽ không thiếu. Bạch lộ gật đầu, nàng biết cái này đất hoang vương triều thái tử lẻn vào Giang Đông thành trung tất nhiên có điều mưu đồ, lúc này mới nguyện ý đem lộ tu viễn lưu lại, vì chính là chờ lộ tu viễn kìm nén không được đầu trận tuyến thời điểm lộ ra cái đuôi, đến lúc đó phương tiện nàng trực tiếp túm lộ ra tới cái đuôi đem Lộ Tu Viễn mưu hoa. Toàn bộ âm mưu túm ra mặt nước. Nếu là Lộ Tu Viễn nói chính là thật sự, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, liền tính làm nàng trợ giúp Lộ Tu Viễn giải quyết Giang Đông thành thành chủ cái này đại phiền toái cũng không phải không thể, dù sao cũng là vì toàn bộ đất hoang nhân tộc. Nếu là Lộ Tu Viễn nói chính là giả, hắn tới Giang Đông thành mục đích chỉ là đất hoang vương triều vì khuyết trường, mà hắn giảng những lời này đó đều chẳng qua là hắn tìm lấy cớ, kia Bạch Lộ tuyệt đối sẽ không chút nào do dự mà đem Lộ Tu Viễn ném đến Đông Hoang đi, đưa Lộ Tu Viễn cùng hắn những cái đó ảnh vệ cùng đi Đông Hoang đào quạng. Đào bảo, Liễu một đao, ngươi mang vị này đại. Đại. Đại Bạch Lộ mắc kẹt, nàng thiếu chút nữa trong lúc vô tình đem Lộ Tu Viễn thân phận thật sự nói ra, cũng may nàng đầu góc đủ linh quang, linh cơ vừa động liền nghĩ tới tân đối sách, hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi mang vị này đại thật xa chạy tới đến cậy nhờ chúng ta tỷ đệ ba thân thích tìm gian nhà ở trụ, thật sự không được liền cùng ngươi ngủ. Một cái chắp vá, ta có chút mệt nhọc, đi về trước nằm trong chốc lát. Nói xong lúc sau, Bạch Lộ làm bộ không có nhìn đến Liễu một đao trong mắt lên án, thong thả ung dung mà đi trở về chính mình nhà ở, tướng môn xuyên cắm thượng, nằm ở giường, thần hồn lập tức tiến vào giao dịch hệ thống chung, mở ra đi thông Đông Hoang chi nhánh video. Một cái lắc mình, Bạch Lộ xuất hiện ở Đông Hoang tiệm tạp hóa chung. Thay kia một thân đỏ đậm lửa cháy sắc mũ phượng khăn quàng vai, Bạch Lộ đi bộ đến treo Lộ Tu Viễn những cái đó thủ hạ đằng đâu trước nhìn vài lần, thấy đại đa số người đã tỉnh lại, đang cùng với Đông Hoang một loại hàng năm sống ở trên thân cây con rắn nhỏ tranh đấu, phất tay đem những cái đó xả trùng đều xua đuổi đi, không để ý đến ảnh. Vệ kêu cha gọi mẹ xin giúp đỡ thành, bay thẳng đến Trung Nam Sơn tảng kinh phong bay đi. Không biết Đường Nguyễn Hy hải tử ở Đông Hoang quá đến như thế nào, Trung Nam Sơn vị kia trưởng lão có hay không giống ngày đó đối nàng làm hứa hẹn như vậy đối Kim Ngạn An, hiện giờ vẫn là đi tận mắt nhìn thấy một chút cho thỏa đáng. Đường Nguyễn Hy có thể toàn tâm toàn ý vì tiệm tạp hóa kiếm tiền, nàng không đạo lý không đối Đường Nguyễn Hy tiểu hoa nhi để bụng một chút. Còn có một cái lý do Bạch Lộ không có nói, đó chính là nàng là thật sự thích Đông Hoang. Đông Hoang trong vòng nguyên khí so đất hoang muốn thuần hậu rất nhiều, nảy sinh ra tới cỏ cây đấy đà tươi tốt, sơn hoa rực rỡ, so đất hoang muốn tốt hơn quá nhiều. Đất hoang cùng Đông Hoang cũng không trải qua công nghiệp thời đại tàn phá, thanh sơn vẫn là thanh sơn, nước biếc vẫn là nước biếc, chính là cùng Đông Hoang so sánh với, đất hoang liền có vẻ mênh mang rất nhiều. Bạch Lộ đối đất hoang này ấn tượng có chút bất công. Rốt cuộc nàng đối đất hoang ký ức chỉ có Bạch Gia Thôn đến Giang Đông Thành này một đường phong cảnh, hơn nữa phía trước nàng lấy sức của một người lui mấy vạn lửa cháy quân khi nhìn đến những cái đó phong cảnh, còn có chính là vì đem Lộ Tu Viện ném đến núi sâu mà đi những cái đó đường núi. Đem nàng ở đất hoang xem qua sở hữu phong cảnh đều tính ở bên nhau, cũng không có Trung Nam Sơn đẹp. Không nói Trung Nam Sơn ngọn núi cỡ nào tú lệ, không nói Trung Nam Sơn dưới chân nước sông có bao nhiêu sao mát lạnh, liền nói này Trung Nam Sơn thượng thụ. Hai người ôm hết đều không nhất định có thể ôm lấy một viên, cây cây cao lớn đỉnh bạn, thoạt nhìn phá lệ tinh thần. Ai, nếu là có thể ở Đông Hoang thường trú mới hảo. Bạch Lộ thở dài một hơi, thân hình bay vọt qua Trung Nam Sơn bên ngoài, hướng tới trung ương nhất tảng kinh phong bay đi. Lúc đó Đông Hoang Trung Nam Sơn, luyện ma khư thí luyện đã kết thúc, này một đám tham gia luyện ma khư thí luyện đệ tử ở thí luyện trung biểu hiện ra tới đồ vật thật sự là làm người lau mắt mà nhìn. Một đầu ma thú đều không có bắt giữ đến. Một khối ma tinh đều không có thu thập đến. Một phần truyền thừa đều không có kế thừa đến. Một kiện thần binh tàn phiến đều không có tìm được. Chính là cố tình này đó đệ tử đều thu hoạch pha phong. Có người từ luyện ma khư trung rút không ít lây dính ma khí dược thảo trở về. Có người nhặt rất nhiều luyện ma khư cục đá. Có người rút vài quặng luyện ma khư cây giống. Tóm lại, không ai là không tay nải trở về. Mỗi người đều thắng lợi trở về. Ninh Phi Bạch không nghĩ nói chuyện. Hắn ở trong lòng đã yên lặng đem năm nay thu vào bên trong cánh cửa đệ tử hoa nhập nhất vô năng một đám đệ tử hàng ngũ, Tử Trúc chân nhân chờ trưởng lão cũng là rất là bất đắc dĩ, bọn họ rất muốn tiến vào luyện ma khư nhìn xem, này đó đệ tử tiến vào luyện ma khư lúc sau đều làm cái gì? Như thế nào đều như thế? Không làm việc đàng hoàng. Phóng như vậy nhiều ma thú không đi luyện tập, phóng ma tinh không thu tập, này đó ngu xuẩn nhóm đi luyện ma khư rút thảo. Này đó đều là luyện ma khư nội nhất bình phàm cỏ dại a. Các ngươi tưởng cái gì hiếm quý linh thực? Nhất nghẹn khuất trưởng lão không gì hơn Diệp Chi Thu, hắn mắt trông mong mà ngóng trông chính mình đệ tử có thể ở luyện ma khư trùng tìm một hai khối thần binh lợi khí tàn phiến, nói không chừng là có thể thông qua kia tàn phiến cảm ứng ra tuyệt thế bảo thuật, chính là đâu? Bái nhập tàng kiếm phong đệ tử là thu hoạch nhiều nhất, mỗi người thân cường thể tráng, con thật lớn một cái bao vây từ luyện ma khư trùng đi ra. Đương nhìn đến bao vây như vậy đại thời điểm, Diệp Chi Thu hưng phấn, kích động, sôi trào, bành trướng. Tuy rằng hắn thu này đó đệ tử lúc trước ở đăng thiên lộ khảo hạch trung xếp hạng lót đế, nhưng là nhìn trước mắt loại tình huống này, ai dám nói này đó đệ tử thiên tư kém, thiên phú thấp. Thiên tư kém, thiên phú thấp đệ tử có thể thu thập đến như thế nhiều bảo bối. Diệp Chi Thu cảm thấy chính mình chính là đi đại vận, không chỉ có thành công đem Quan Phong Nguyệt cái này phỏng tay khoai lang ném đi ra ngoài, lại còn có thu như thế nhiều Minh Châu phủ đuổi trần đệ tử. Này đó đệ tử thật là quá cho hắn tranh đua, chỉ là trải qua hắn hơi chút một chỉ điểm, liền mỗi người đều biểu hiện ra phi phàm tiềm lực, ở luyện ma khư thí luyện trung thu hoạch nhiều nhất. Đan Tất Thành tổng cảm thấy Diệp Chi Thu được một loại chứng, chính là cố tình tinh thông đan đạo hắn lại không biết nên xưng cái gì dược mới có thể giúp Diệp Chi Thu từ chứng trung đi ra, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở nói, Diệp sư đệ, tu đạo người, trong lòng cần phải muốn kiên định, không cần cả ngày làm mộng tưởng hão huyền, bằng không sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đệ tử của ngươi bao vây tuy rằng đại, nhưng ngươi vẫn là trước nhìn xem lại cao hứng đi, vạn nhất hy vọng thất bại đâu. Diệp Chi Thu trắng Đan Tất Thành liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, ngươi chính là xem không được ta hảo. Thở phì phì Diệp Chi Thu mở ra một cái đệ tử tay mải, trên mặt vui mừng nháy mắt cứng đờ, băng vỡ đầy đất. Này trong bọc cư nhiên đều là cục đá. Diệp Chi Thu lại mở ra một cái khác tay mải, vẫn là cục đá. Không tin tà Diệp Chi Thu tức giận đến dâu loạn run, các ngươi ai trong bao quần áo không phải cục đá. Lấy lại đây cấp bổn tọa nhìn xem. Một cái đệ đệ nhược nhược mà giơ lên tay tới, đem tay mải bắt được Diệp Chi Thu trước mặt, mở ra tay mải, một bao đen nhánh ma thổ xuất hiện ở Diệp Chi Thu thực hiện chung. Đan Tất Thành nghẹn cười nghẹn đến mức thập phần vất vả, hắn đệ tử tuy rằng không có tìm được cái gì bảo vật, nhưng là tốt xấu đào trở về không ít dược thảo, liền tính lây dính ma khí, nhưng là cấp sơ học đan đạo đệ tử luyện luyện tập vẫn là có thể. Hồng mặt già nhìn liếc mắt một cái Đan Tất Thành trên mặt thực mau liền phải không nín được ý cười, Diệp Chi Thu đã chết. Chương 131 tiếng hư vô mở mịt lăn. Tiến vào luyện ma khư thí luyện đệ tử thu được trào phúng xa không ngừng đến từ trưởng lao những người này, càng có rất nhiều đến từ đồng môn sư huynh đệ. Ở Trung Nam Sơn tông môn sử thượng, này một thế hệ đệ tử xác thật xem như có đặc sắc một thế hệ, tuy rằng tính tình nạo, nhưng là nạo đến có đặc sắc. Đương nhiên, bị bầu thành Trung Nam Sơn nhất nạo một giới đệ tử những người đó lại là không chút nào để ý, rốt cuộc bọn họ lần này không có xuất hiện bất luận cái gì thương vong tình huống. Rất nhiều người liền khối ra đều không có cọ phá, còn muốn như thế nào? Châu Bà, Hồng Loan cùng Quan Phong Nguyệt từ luyện ma khư ra tới lúc sau, tự nhiên là về tới đảo nguyên bí cảnh, mà biết thần bí tiền bối vô danh tiểu điếm người chỉ có các nàng ba cái này làm cho những cái đó từ luyện ma khư trung hự hự dọn ra một đống lớn đồ vật tới những đệ tử khác nên làm sao bây giờ? Đi đảo nguyên bí cảnh tìm người. Những cái đó đệ tử chỉ nghĩ ha hả, liền trưởng lão còn không thể nào vào được địa phương. Bằng bọn họ công phu mèo quào còn tưởng đi vào. Sợ là sẽ đi chịu chết. Chính là chẳng lẽ liền uổng phí như thế nhiều công phu sao? Tự nhiên không được, vì thế mênh mông quần quận đệ tử liền từ các phong xuống dưới, hướng tới Bát Bảo Phong Dũng đi, không thấy được Nhạc Linh cùng kia đảo nguyên bí cảnh chung ba cái đệ tử quan hệ tốt nhất sao? Tìm Nhạc Linh nghĩ cách đi. Nhạc Linh chờ bái nhập Bát Bảo Phong đệ tử từ luyện ma khư ra tới lúc sau, lập tức liền đi Ngọc Linh Lung động phủ. Các nàng ở trước khi đi liền thu được Ngọc Linh Lung tin tức. Mặc kệ từ luyện ma khư chung được đến cái gì, đều cần thiết nộp lên.